cửa, phi thường rõ ràng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia một phòng thi thể đối một tiểu nha đầu tới nói kích thích quá lớn, mặt sau lại vội vội vàng vàng mà dẫn dắt đồ vật cùng đế cơ trốn chạy, nàng làm sao chú ý tới Dư Miểu có hay không cái gì động tác nhỏ. Ai nói nữ tử không bằng nam, 11. Lúc này trong phủ hạ nhân không sai biệt lắm đã đi hết. Hai người một đường đi ra ngoài cũng thực thông thuận, vẫn chưa gặp được những người khác chặn đường. Ngay cả trong phủ cửa sau, đều là rất lớn rộng mở, căn bản không cần bọn họ đi mở cửa. Hai người một trước một sau bước ra ngoài cửa. Dư Miểu xoay người nhìn nhìn này tòa đã từng phồn hoa, hiện giờ lại đã đi lên xu hướng suy tàn phủ đệ, thở dài, ném ra cuối cùng một thứ. Phanh! Một thanh âm vang lên. Liền thấy lửa đỏ nhan sắc lấy cực nhanh tốc độ, một đường từ nơi này hướng bên trong chạy trốn. Kia ngọn lửa liền cùng có phong tương trợ dường như, bất quá là một lát thời gian, liền dẫn tới phụ cận kiến trúc bốc cháy lên, thả một đường hướng bọn họ phía trước tới phương hướng thiêu đi, thậm chí còn bạn có pháo trúc giống nhau tiếng vang. Tiểu nha hoàn sợ tới mức sửng sốt, lại nhìn nhìn Dư Miểu thần sắc, nhỏ giọng an ủi nói, đế cơ, ngươi, ngươi đừng. Từ giờ trở đi, đế cơ đã chết ở hỏa, ta là đế cơ huynh trưởng, công tử Sở Dư Miểu không lại xem bên trong phủ, xoay người lại nhìn về phía tiểu nha hoàn, đã biết sao. Tiểu nha hoàn chấp một chút đôi mắt, nàng hầu hạ người rất cơ linh, nhưng những việc này liền không hiểu lắm. Nghe Dư Miểu nói như vậy, tiểu nha hoàn phi thường bi thương mà nhìn chủ tử. Đế cơ thật là quá khổ sở, đến nỗi với tinh thần sai loạn, thế nhưng cho rằng chính mình là chết đi huynh trưởng. Nàng là muốn thay thế công tử hảo hảo sống sót đi. Tiểu nha hoàn ông cụ non mà thở dài nói, hảo, công tử, ta biết đến, ngài là công tử Sở, đế cơ. Đế cơ đã theo mặt khác tiểu thư đi. Dư Miểu cũng nhìn ra này tiểu nha đầu cùng nàng mạch não cũng không ở một cái tuyến thượng, bất đắc dĩ nói, nhớ kỹ, mặc kệ là ở ai trước mặt, đều không thể nói ra ta thân phận thật sự. Một khi người khác biết ta không phải công tử Sở, chúng ta nhất định phải chết. Tiểu nha hoàn hoảng sợ, liên tục gật đầu. Lần này nhưng thật ra không thèm nghĩ cái gì khổ sở không khổ sở vấn đề. Hảo, chúng ta đi thôi. Dư Miểu tính tính thời gian, lưu chân người phỏng trừng đã phải rời khỏi hoàng cung, hướng công tử Sở địa phương tới. Này nha hoàn vội vàng chạy chậm theo đi lên, thấp thỏm bất an mà nói, đế. Công tử, kia, ta đây là ai a? Ngươi không phải đế cơ. Ta cái này hầu hạ đế cơ nha hoàn lại là ai đâu. Dư Miểu lập tức liền nghe ra nàng ý tứ, mở miệng nói, ngươi là của ta cơ thiếp mộng cơ. A. Tiểu nha hoàn há to miệng, bị Dư Miểu như vậy vừa thấy, lại có chút ngượng ngùng đến đỏ hừng mặt, túi lầu nói, là, nô là công tử mộng cơ. Nếu không phải Dư Miểu biết chính mình lúc này là cái nữ nhi thân, thấy này nha hoàn phản ứng, nàng thật muốn hoài nghi chính mình có phải hay không lại giống Dư Phong Dương cái kia nhiệm vụ thế giới giống nhau, lại một lần biến thành nam nhân. Thật sự không có thời gian cùng cái tiểu nha hoàn tiếp tục nói tiếp, nàng tuyển một phương hướng, liền trực tiếp mang theo người hướng bên kia đi đến. Đến nỗi vì cái gì mang lên nha đầu này, Dư Miểu có lý thanh ý nghĩ lúc sau, cũng đã làm tốt quyết định. Nếu là không có này, nha hoàn đụng phải tới còn chưa tính, nhưng đã có người, nàng vì cái gì không mang theo. Này nha hoàn tương đối đơn giản, lại thực trung tâm, mang theo trên người đối nàng kế hoạch càng thêm có lợi, ít nhất không cần lo lắng trên đường còn muốn khắc tìm một cái không biết chi tiết người theo bên người hỗ trợ che giấu. 003 thấy nàng ra cửa tới, còn khích lệ nói, không tồi, giống lưu chân người như vậy, ký chủ như vậy không giống bình thường xuất hiện phương thức, càng có thể khiến cho hắn chú ý. Có thể thấy được Dư Miểu cùng này nha hoàn phương hướng rõ ràng cùng lưu chân bên kia hoàn toàn tương phản. 003 liền nóng nảy, ký chủ, ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Chẳng lẽ thế giới này ngươi còn có đường si thuộc tính? Lưu chân người ở bên kia a? Ai nói với ngươi, ta muốn đi tìm hắn. Dư Miểu hư một tiếng, liền trực tiếp che chắn hệ thống, túi đầu đuổi khởi lộ tới. 003. Song cầu, ký chủ giống như lại phải đi cái gì kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ lộ tuyến. Ai nói nữ tử không bằng nam, 12. Dư Miểu mang theo nha hoàn rời đi nơi này không bao lâu, công tử Sở phủ đệ ngoại, liền có một đội ăn mặc khôi giáp binh sĩ đuổi tới. Khi trước mấy người trực tiếp đi đến trước đại môn, dùng sức một đá, kia ngày xưa tại tầm thường bá tánh trong mắt đại biểu cho quyền quý đại môn liền đã ầm ầm mở ra. phía trước hạ nhân đào tẩu khi, tuy đã bỏ xuống quá vãng, nhưng thời gian dài thói quen còn ở, cho nên mọi người đều là từ cửa sau chạy trốn, sẽ không đi cửa chính. Lúc này đại môn bị người tới đá văng, tức khắc có sương khói phiêu ra tới. Không tốt. Nhìn bộ dáng này, bên trong chỉ sợ hỏa thế đã không nhỏ. Bọn họ từ hoàng cung ra tới sau, liền bắt người nói rõ công tử sở phủ đệ nơi vị trí, chuẩn bị lại đây bắt người. Quốc quân cùng quân sau đám người hẳn phải chết, nhưng công tử sở những người này lại là có khác tác dụng. Đế cơ sung làm hậu cung phi tần, công tử sở còn có thể dùng để câu ra sở quốc âm thầm có dị tâm cựu thần, lại tìm một cơ hội làm này chết bệnh. Tóm lại, muốn đem sở hữu giá trị đều bòn rút sạch sẽ mới được, có thể so một đao giết muốn hảo đến nhiều. Lại không nghĩ rằng, vừa mới bắt được người chỉ phương hướng, bọn họ liền nhìn đến bên này không trung co xương khói dâng lên, xa xa mà liền gặp được chút hồng quang. Một đường chạy nhanh tới rồi, mở cửa sau đã tất cả đều là lửa lớn thiêu cháy xương khói. Tuy rằng còn không có đốt tới cửa, nhưng từ này hỏa thế cũng có thể nhìn ra được tới, bên trong phòng trừng đã không dư thừa hạ cái gì. Trời biết, liền như vậy trong chốc lát thời gian, này hỏa như thế nào sẽ lan tràn đến nhanh như vậy. Làm tùy thân mang theo chữ vật không gian vật tư dư miểu, ẩn sâu công cùng danh, để lại cho bọn họ một cái khó có thể cởi bỏ đại câu đố. Chủ công, nay hỏa thế quá lớn, khủng không hảo thâm nhập, không bằng trước dập tắt lửa. Cầm đầu tướng lãnh xoay người chiều đội ngũ trung gian dựa trước nam nhân túi lầu nói. Này nam nhân ước sở 20 mấy tuổi gần 30 bộ dáng, mày rậm hắc mắt, rất có anh khí. Tại đây một chúng tướng sĩ chi gian, đảo có vẻ thập phần dẫn nhân chú mục. Chi bằng công tử sở như vậy nho nhã tuấn Mỹ, lại có một loại thuộc về nam tính đặc thù mị lực. Chỉ là, lúc này hắn gương mặt kia thượng thần sắc lại không quá đẹp. Gắt gao mà nhìn chằm chằm phụ đệ, hắn gật đầu nói, phái người đi đem này trong phủ sở hữu xuất khẩu đều cấp bảo vệ cho, một con sâu cũng không thể phóng chạy. Hắn mặc kệ này hỏa là như thế nào lên. Dù sao bên trong người nếu là không thể vì hắn sử dụng, vậy một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Rõ rõ ràng ràng mà toàn chết ở bên trong hảo. Người này hiển nhiên chính là Lưu Chân. Hắn vốn chính là hướng về phía công tử sở cùng cái kia bị chịu sủng ái đế cơ mà đến, không nghĩ tới lại rơi xuống cái không, này tâm tình có thể hảo mới là lạ. Lĩnh mệnh tướng lãnh vội vàng mang theo người đem mấy cái cửa ra vào đều bảo vệ cho, những người khác tắc bắt đầu tìm đồ vật dập tắt lửa. Này lửa đốt đến mau. Bất quá như vậy một lát sau liền từ bọn họ ngay từ đầu ở nơi xa nhìn đến một điểm nhỏ nhi ánh lửa, lan tràn đến toàn phủ đệ. Hơn nữa, còn rất khó dập tắt. Tới phía trước mới quá chiều thực, hiện giờ cũng đã có ánh nắng chiều tiệm nổi lên. To như vậy một cái xa hoa công tử phủ, hiện giờ thiêu đến chỉ còn lại có một ít đoạn bích tàn viên, liền đại môn đều loảng xoảng rung động, càng đừng nói là bên trong kiến trúc. Lưu Chân trực tiếp mang theo người hướng bên trong điều tra mà đi. Kia một phòng thi thể đều đã không tiêu hủy, căn bản nhìn không ra ai là ai. Cũng chỉ có thể từ đại khái phương vị cùng một ít tiêu hủy trang sức phán đoán ra tới, nơi này là nguyên sở vương những cái đó con nối roi, cùng mặt khác cùng chủ nhân cộng đồng chịu chết nô buộc thân phận bất đồng. Nhưng ai là công tử sở, ai là đế cơ, liền không khả năng biết được. Bọn họ nhưng không có hiện đại khoa học kỹ thuật, còn có thể đem thi cốt căn cứ cốt cách hình dạng phục hồi như cũ sinh thời tướng mạo. Hừ! Lưu Chân một chân đá hướng bên cạnh, làm ra một đống cho tàn, tức giận đến xoay người liền đi rồi. Ai nói nữ tử không bằng nam? 13. Một khắc đầu, Dư Miểu lại trực tiếp mang theo hiện giờ đã là mộng cơ nha hoàn gia Vương Thành, một đường đi hẻo lánh sơn gian tiểu đạo mà đi. Lưu Chân đám người lúc này mới mang theo quân đội đánh vào Vương Thành không lâu. Quốc quân đám người toàn lấy chết vào này lao hạ. Lại có công tử sở phủ đệ nổi lên lửa lớn, ánh đến nửa bầu trời đều đỏ. Cửa thành, tự nhiên cũng không bằng ngày xưa như vậy thủ vệ nghiêm ngặt. Rốt cuộc nhiều nhân thủ đều bị điều đi vương cung cùng công tử sở phủ đệ ngoại. Những cái đó vương công quý thần tương đối quan trọng, nhưng lưu dân linh tinh phải chăng sẽ chạy trốn, căn bản không phải cái gì đại sự nhi. Hoan quá lúc ban đầu kia sợi suy yếu kính nhi, càng đến phía sau. Dư Miểu bản thân thể chất liền càng là dung hợp cho hết trình. Tuy nói trên mặt nhìn còn có chút tái nhợt, nhưng thực chất thượng vũ lực đối lập, đã là khác nhau như trời với đất. Đừng nói cửa thành hoảng loạn một mảnh, không có nghiêm khắc gác. Liền tính là có, cũng ngăn không được Dư Miểu hiện giờ toàn lực một kích. Nàng căn bản không cần đi cửa chính, trực tiếp mang theo Ngộng Cơ từ cửa hông bên tường thành tiếp theo nhảy dựng lên, dưới chân ở tường thành gạch thượng một chút, liền đã lướt qua đầu tường, lại lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống ngoài thành. Ngộng Cơ cả kinh mở to hai mắt, ngây ngốc mà nhìn Dư Miểu, công tử, ngài này công phu cũng quá. Dư Miểu đem nàng bông, hơi hơi mỉm cười, là phụ vương thỉnh lão sư giáo thụ đến hảo, ngày xưa cũng chưa chỗ xử, nhưng thật ra hiện tại có thể có tác dụng. Thời đại này tuy đồng dạng là nam tôn nữ ti phong kiến vương triều, nhưng đối nữ tử trói buộc nhỏ lại. Không chỉ có nam nữ nhưng ở trưởng bối đồng ý dưới tình huống cùng ước hẹn du lịch, quý tộc nữ lang trừ bỏ cầm kỳ thư họa, còn sẽ học tập kỵ bắn chờ tri thức. Đương nhiên, tại đây phương diện có thể học được ra sắc, một cái tay đều số đến lại đây. Đối quý tộc nữ lang tới nói, học tập này đó bất quá là ngày thường tiêu khiển, ngẫu nhiên còn sẽ cùng bạn tốt ước đánh mã cầu linh tinh hoạt động. Ở hôn nhân phía trên, cũng có thể cùng phu lang nhiều một ít tiếng nói chung. Không giống nam tử như vậy, là bởi vì công danh mà học. Ngộng Cơ chỉ là tại nội trạch hầu hạ chủ tử bên người nha hoàn, bản thân đầu óc cũng tương đối đơn giản, ngày thường căn bản sẽ không chú ý này đó, liền càng không rõ ràng lắm Dư Miểu nói có phải hay không thật sự. Nàng chỉ hưng phấn mà đỏ mặt, đối với Dư Miểu liền khen nói, công tử quả thực lợi hại, so nô gặp qua những người khác đều muốn uy mãnh đâu, thật gọi người. Ai nha, không phải, cũng không phải uy mãnh, hẳn là. Câu vồng thí khen xong lúc sau, mới nhớ tới nhà nàng này công tử kỳ thật là đế cơ. Khen một cái cô nương già kêu uy mãnh xem như nói cái gì. Tuy là Ngộng Cơ như vậy chi kỷ tiểu nha hoàn, nhất thời đều tìm không ra giống dạng ngôn ngữ tới hình dung chính mình đối chủ tử sùng bái. Nàng cảm thấy chính mình tao ngộ một hồi khó có thể vượt qua trước trường nguy cơ. Dư Miểu cũng đã đem việc này xét qua. Công tử trong phủ thân cận người đều đã mất đi, lưu tại bên người cũng chính là như vậy cái trung tâm tiểu nha hoàn. Ngày xưa đế cơ học qua cái gì, công tử sở học qua cái gì, cụ thể học được thế nào, những người khác lại như thế nào có thể 100% xác định đâu. Nàng căn bản không cần nhiều hơn che giấu. Dư Miểu xem cũng chưa xem này sau lưng vương thành, chỉ mang theo nha hoàn rời đi nơi này. Một ngày kia, nàng tổng có thể trở về. Chỉ là, đến lúc đó lại không cần lại trộm sờ sờ mà thoát đi, mà là thẳng chọn kia đã ngồi trên vương vị người. Lưu Chân. Dư Miểu đem tên này nhớ kỹ, phân rõ phương hướng về sau, hai người thân ảnh liền thực mau biến mất ở cửa thành ở ngoài. Hoàn toàn không có đưa tới những người khác chú ý. Ai nói nữ tử không bằng nam, 14. Hô, hô, hô đường núi gian, truyền đến một trận thở hổn hển thở hổn hển thở dốc thanh, không trong chốc lát liền nghe được một cái giòn xinh tiểu cô nương thanh âm vang lên, công tử, chúng ta đây là muốn hướng núi sâu rừng già đi sao? Hô, nơi đó mặt, cũng không trụ địa phương A. Từ kia một ngày rời đi vương thành về sau. Các nàng hai đã đuổi 3 ngày lộ. Phía trước mang đủ rồi tiền bạc quần áo, lâm ra khỏi thành khi liền đổi hảo lương khô túi nước, trên đường đảo cũng không có ra cái gì đường rẽ. Hơn nữa, Dư Miểu giã ngoại cầu sinh kỹ năng vẫn là rất mạnh. Rốt cuộc mới từ trước thú nhân thế giới thoát ly, tại giã ngoại sinh hoạt biện pháp có thể không nhớ được sao. Cũng chưa dùng tới chữ vật trong không gian đồ vật, liền cũng đủ hai người bọn nàng ăn uống no đủ. Cũng chỉ là ban đêm ngủ địa phương đơn sơ chút, không phải lộ thiên mà miên, chính là tùy tiện tìm cái sơn động linh tinh địa phương. Cũng may không có gặp gỡ cái gì đại hình dã thú, nay tiểu nha hoàn trừ bỏ cảm giác mệt nhọc chút, đảo cũng không có đã chịu cái gì kinh hách. Càng quan trọng là, làm đế cơ chủ tử cũng chưa kêu một tiếng khổ, còn phụ trách săn thú thu thập con mồi đâu. Nàng một cái nha hoàn, hiểu được thế nhưng không bằng chủ tử nhiều, chỉ là so bình thường ở trong phủ khi nhiều đi rồi chút đường núi thôi. Có cái gì tư cách kêu khổ đâu. Ngộng Cơ càng sợ hãi, ngược lại là mỗi lần tới rồi cơm điểm, còn cần chủ tử tới thân thủ nhóm lửa. Nàng thật là nô buộc, nhưng ở công tử trong phủ, mỗi cái chủ tử bên người chỉ là bên người hầu hạ người liền có mười mấy, mặc quần áo, hóa trang, dùng bữa các tư này trước. Trong phòng bếp việc, Ngộng Cơ nhưng thật ra sẽ một ít, nhóm lửa thu thập nguyên liệu nấu ăn, lại thật là chưa bao giờ tiếp nhận quá. Nếu không nói giống các nàng như vậy lớn nhỏ bị bán được trong phủ hầu hạ chủ tử, tại tầm thường bá tánh trong mắt vẫn là một chuyện tốt như đâu. Ít nhất, Ngộng Cơ cái này công tử phủ nha hoàn, tự nhận so với kia chút bình dân gia khuê nữ nhật tử quá đến còn muốn hảo. Hiện giờ khen ngược, vốn nên là nàng tới hầu hạ chủ tử, lại muốn làm phiền chủ tử trái lại cho nàng chuẩn bị đồ ăn. Lần đầu gặp được chuyện này thời điểm, Mộng Cơ hơi kém không hoảng đến hôn mê bất tỉnh. Chính là hiện tại, cũng còn đứng ngồi không yên, hận không thể có thể sớm một chút nhi học xong này tay nghề, miễn cho lại làm phiền đế cơ. Dư Miểu tùy tay đem nàng kéo một phen, nhảy vọt qua một đạo khe hở, chiều bốn phía nhìn nhìn, trên mặt liền đột nhiên lộ ra một cái thả lỏng tươi cười, nếu có điều chỉ mà nói, yên tâm, sẽ có chỗ ở thực mau liền có người tới mời chúng ta đi làm khách. A, làm khách? Ngộng Cơ kinh ngạc đến cực điểm, công tử, ngài còn có bằng hưu ở tại loại địa phương này. Nay tiểu nha hoàn nhưng thật ra một ngụm một cái công tử kêu đến thập phần tự nhiên, hoàn toàn nghe theo Dư Miểu phân phó. Chứ bỏ mới vừa sửa miệng đệ nhất thanh bên ngoài, mặt sau là một câu nói sai đều chưa từng xuất hiện qua. Liên tính giờ phút này kinh ngạc vạn phần, cũng như cũ như thế. Không phải do nàng không giật mình. Đế cơ chính là quốc quân đích nữ, lui tới đều là công tử sở như vậy quý nhân, ngày thường tuy không phải vây ở hậu trạch bên trong, khá vậy chưa bao giờ ra quá vương thành. Nàng bằng hữu, như thế nào sẽ ở tại như vậy núi sâu rừng già bên trong đâu. Dù sao lấy Mộng Cơ đầu, ở tại nơi này hơn phân nửa đều là chút nghèo khổ sơn nông, nào có cơ hội cùng đường đường đế cơ quen biết ta. Này nếu là ở trong phủ, Mộng Cơ là tuyệt không sẽ hỏi. Cũng chính là đã nhiều ngày cùng Dư Miểu ở chung đến nhiều, tính tình bên ngoài hơi chút buông ra chút, mới bởi vì nhất thời kinh ngạc nói ra. Dư Miểu cười nói, đừng nóng nội, đừng nóng nội, hiện tại không phải bằng hữu, lúc sau cũng có thể trở thành bằng hữu, thả chờ là được. Ai nói nữ tử không bằng nam, 15. Mộng Cơ không hiểu ra sao. Nàng tổng cảm thấy, Vương Thành xảy ra chuyện lúc sau, đế cơ nói chuyện liền quái quái, nàng thật nhiều đều nghe không hiểu nha. Cần phải nói lên từ trước đế cơ, Mộng Cơ cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Nàng chỉ là bên người nha hoàn chung một cái, chỉ là đầu óc từ trước đến nay không có những người khác khôn khéo. Từ nhỏ liền bị bán được trong phủ, giáo dục lúc sau liền phóng tới đế cơ bên người hầu hạ. Đương xảy ra chuyện khi, người khác đều kinh hoàng thất thố mà dẫn dắt đồ tế nhuyễn chạy trốn đi, nàng lại là sợ tới mức sai cấp đế cơ đầu ngọn, lại còn không quên trở về chạy, tìm đế cơ cùng nhau trốn tránh. Chẳng sợ cũng không phải nhất hiểu biết đế cơ cái kia, nhưng này nha hoàn lại thật là trung thành nhất kia một cái. Dư Miểu cũng là nhìn trúng điểm này, nếu không căn bản sẽ không lưu nàng tại bên người. Mộng Cơ tư duy tương đối đơn giản trực tiếp, cũng chỉ là như vậy tưởng tượng, liền không hề suy nghĩ sâu xa. Dù sao các quý nhân vốn dĩ liền biết được nhiều, bọn họ nô bộc nếu là cái gì đều có thể nghe hiểu, nào còn lợi hại. Dù sao mặc kệ có nghe hay không đến hiểu, nàng chỉ lo chiếu chủ tử phân phó đi làm là được. Mộng Cơ không cần phải nhiều lời nữa, đi theo Dư Miểu tiếp tục hướng trên đường núi đi đến. Vốn tưởng rằng lại muốn đi lên mấy ngày, mới có thể tìm được vị kia đế cơ nói bằng hữu. Ai ngờ, hôm nay vừa mới quá nửa, trên đường liền ra chẳng huống. Các nàng hai người vừa mới thấy ngày cao cao dâng lên, chuẩn bị tìm cái dâm mát điểm nhi địa phương ngồi xuống dùng chút cơm canh lại lên đường, liền nghe chung quanh một trận gào thét thét to tiếng vang lên, như là một đám yêu ma quỷ quái kêu đi lên dường như. Ngay sau đó, liền có mười mấy cái ăn mặc vải thô áo ngăn tráng hán từ bụi cỏ gian nhảy mà ra, đem các nàng chủ tớ hai người đều vây quanh lên. Những người này trên mặt bôi thảo nước, nhưng thật ra che không được cái gì ngũ quan đường cong, chỉ là đem ra sắc nhiệm đến một mảnh thanh thanh lục lục, làm người không thể liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng bộ dáng. Cái đầu nhưng thật ra không nhỏ, trên người làn da phơi đến ngăm đen tỏa sáng. Chỉ là nhìn cũng không tính quá chắc địch, vừa thấy liền không phải cái gì ăn ngon uống tốt dưỡng ra tới tinh binh manh tướng, đảo như là một đám buông xuống lơi hái cái quốc lại đây chặn đường đánh cướp nông hộ. Dọa sợ Mộng Cơ cô nương này nhưng thật ra rất dễ dàng. Nha đầu này hiện tại đã run bần bật, một trương quả táo dường như khuôn mặt nhỏ thượng bạch đến so Dư Miểu cái này bị Dư độc chủ tử nhìn qua còn muốn suy yếu, tiểu thân thể càng là run rẩy dường như run cái không ngừng. Bất quá, nàng lại không có giống lần đó nhìn thấy một phòng thi thể khi xúc cổ, ngược lại lập tức chắn Dư Miểu trước mặt, hiển nhiên là cái hộ chủ. Liên tính không như thế nào ra qua phủ để đại môn, nhưng Mộng Cơ như vậy nha hoàn cũng không thiếu nghe qua các loại nghe đồn. Những người này vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, đều có thể làm được ra chặn đường đánh cướp sự tình, muốn gặp gỡ đế cơ như vậy mỹ nhân nhi, không được làm ra như thế nào hạ lưu sự tình. tiểu nha hoàn sợ gọi bọn hắn phát hiện Dư Miểu nữ giả nam trang sự thật, cũng chưa cố thượng chính mình cũng là cái cô nương, liền đã đứng ở Dư Miểu đằng trước, đem chủ tử hộ ở mặt sau. Nhưng thật ra Dư Miểu bản nhân căn bản không có lộ ra một tia vẻ mặt kinh hãi. Nàng cái đầu vốn là xem như tương đối cao gầy, vì ra vẻ công tử sở cái này đế cơ huynh trưởng, còn cố ý tuyển giày chung có chút thêm nệm giày tử trang phẫn. Lúc này đứng ở Ngộng Cơ phía sau, căn bản không có khả năng bị nàng hoàn toàn ngăn trở, ngược lại là lộ ra một trương thanh lãnh cao nhã phủ dung mặt tới. Rõ ràng là nam trang trang điểm, nhưng làn da trắng non đến so cô nương da đều phải tinh xảo vài phần. Lúc này không mặn không nhạt mà chiều kia mấy cái chặn đường tráng hán nhìn lại, không giống như là sợ hãi, đảo như là đang xem mấy cái lại đây chiều nàng hành lễ tôi tớ. Ai nói nữ tử không bằng nam, 16. Kia mấy cái tráng hán nhảy ra sau, liền thấy rõ bị bọn họ vây quanh hai người bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, đảo có chút an tĩnh. Kia nha hoàng chỉ là kiểu tiếu chút, nhưng kia nam tử, lại là phá lệ dẫn nhân chú mục, gọi người vừa thấy liền biết không phải cái gì bình thường thân phận. Không nói đến kia quanh thân khí chất phi tầm thường nhân ra có thể so sánh, chính là kia xiêm y đi hề. Bọn họ này đó không tính biết hàng anh chàng lỗ mãng, đều có thể nhìn ra được phi thường đăng giá. Khá vậy chỉ là sửng sốt lúc sau, liền lại khôi phục phía trước trạng thái. Nếu làm này một hàng, còn quản cái gì quý nhân không quý nhân đâu, lộng tới bạc mới là chính sự nhi. Không quan tâm là cái gì lợi hại ra thế, dù sao đến lúc đó đều đi không ra này hai đầu bờ ruộng, ai biết là bọn họ làm. Hắc, nhìn này tiểu bạch kiểm nhi, lá gan thật so gà con còn nhỏ, cư nhiên làm cái nữ nhân che ở đằng trước. Một người nam nhân cười nhạo lên. Những người khác cũng ồn ào cười to, đem ánh mắt nhắm ngay hai người, toàn không sợ sợ. Xem hắn kia mặt cũng biết là cái hèn nhát, nếu không như thế nào lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp. Một người khác phụ hòa nói, vừa lúc trong trại nữ nhân thiếu chút, nói không chừng còn có thể đương ông già thọ sử đâu. Dư Miểu nhưng thật ra không có gì cảm xúc dao động, Ngộng Cơ lại đã tức giận đến một khuôn mặt đỏ bừng. Nếu không phải đánh không lại, nàng khả năng đều đến nhào lên đi cắn chết này đó đối đế cơ nói năng lỗ mãng người. Bởi vì vô kế khả thi, tiểu cô nương đôi mắt đều đỏ một vòng. Nếu không phải lưu chân kia cẩu tặc, hiện giờ đế cơ còn ở vương thành bên trong, nơi nào dùng đến chịu bực này vũ nhục. Này đó tặc tử, liền thấy đế cơ một mặt tư cách đều không có. Dư Miểu cảm giác được trước người người này hơi thở bất bình, mới thấy nàng đã mau khóc ra tới bộ dáng. Tức khác lại là tức giận lại là buồn cười. Đương nhiên, khí là hướng về phía người khác mà đi. Nàng rôi tay nhắc tới, liền đem tiểu cô nương nhắc tới chính mình phía sau, hảo hảo đứng, đừng sợ. Buông về sau, còn tại đây cô nương trên đầu vỗ nhẹ một chút, làm nàng thành thật một chút. Ngộng Cơ vốn là thập phần lo lắng, nhưng bị Dư Miểu như vậy một trấn an, trong lòng thật đúng là thả lỏng chút. Phía trước cũng là như thế này. Sau đó, đế cơ liền ít đi công tử phủ, còn mang nàng từ tường thành bên kia nhảy ra tới. Đúng rồi. Ngộng Cơ ánh mắt sáng lên. Đế cơ nàng rất lợi hại. Gặp gỡ loại tình huống này, nàng nhất định biết như thế nào giải quyết. Dư Miểu còn không biết này tiểu nha hoàng trong lòng, nàng đều mau cùng cấp với không gì làm không được lợi hại nhân vật. Đem tiểu nha hoàng nhắc tới phía sau, nàng mới nâng lên mí mắt nhìn về phía mặt khác mười mấy người, vì sao chặn đường. Kia mười mấy người lại phá lên cười. Trong đó một cái tiến lên một bước, phất phất tay kia cây đại đao, hung ác mà nói. Ngươi này tiểu bạch kiểm, này còn dùng hỏi sao? Đường này là ta khai, cây này do ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua lộ tài. Ngươi, đem các ngươi trong bao quần áo đáng giá đồ vật nhi, tất cả đều cho ta giao ra đây. Còn có ngươi phía sau nữ nhân kia, cũng đến cho chúng ta lưu lại. Sảng khoái chút. Ra ra ta liền thả ngươi một con đường sống. Nếu là dám lại nha lại nhải, hừ. Hắn đem đại đao hướng ngầm một chọc, liền tại đây bùn đất trung chọc ra một cái lỗ nhỏ tới. Có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Những người khác cũng đi theo huy dao nhỏ nha nha giống giống mà kêu lên. Dựa theo dĩ vãng tình huống, cái gì bình dân quý nhân, đều đến bị bọn họ này hung ác bộ dáng dọa nước tiểu. Vì có thể sống một mạng, cái gì tài vật đều đến vứt bỏ. Thí lời nói cũng không dám nhiều lời một cái. Hung chi hiện giờ bất quá là cái nhìn cùng nhược kê dường như tiểu bạch kiểm nhi, cùng một cái đơn bạc nữ nhân ra. Này đó tráng hán liền chờ đối phương dập đầu xin tha, chủ động đưa lên tài vật. ai nói nữ tử không bằng nam. 17. Đầu tiên, nơi này đường núi vừa thấy chính là thiên nhiên hình thành, hơn nữa hậu thiên nhân vi đi đường dẫm ra tới, cũng không tồn tại cái gì lót đường đá phiến, cùng các ngươi không có nữa. Văn tiền quan hệ. Đệ nhị, liền lấy này cây tới nói đi, này thụ linh ít nhất cũng thượng trăm. Muốn nói là các ngươi loại, hoặc là các ngươi chính là sống thành vương bác, hoặc là chính là quỷ quái. Còn có. Dư Miểu dơ dơ lên cầm hướng bên kia đại thụ điểm điểm, lại nhìn về phía này nhóm người, tiếp tục nói. Ta ông nội đã qua đời nhiều năm, ngươi. Xác định là hắn. Sau khi nói xong mới đưa kia tự xưng ra ra hán tử trên dưới đánh giá một phen, lập tức lộ ra thập phần ghét bỏ bộ dáng. Thôi. Nhà ta từ tổ tông khởi liền dáng vẻ đường đường, ông nội tuổi trẻ khi ở Vương Thành là rất nhiều khuê nữ trong ngộng muốn gả nhi lang, chính là tuổi già về sau cũng không giảm mị lực. Ngươi như vậy, vẫn là không cần tùy tiện giả mạo. Nhìn Dư Miểu kia trương gương mặt đẹp thượng tràn ngập lớn lên xấu còn không biết xấu hổ giả mạo nhân gia mỹ nam tử, ngươi trong lòng cũng chưa điểm nhi bê số sao, đối diện hán tử kia tức giận đến huyệt thái dương đều thẳng buồn chồn. Ngày xưa bọn họ một uy hiếp, đối phương thế nào cũng sẽ mềm vài phần. Ngay cả ít có mấy cái ngạnh cha tử, cũng tuyệt đối là cảnh giác không thôi, tìm mọi cách cùng bọn họ chu toàn, nhìn xem có thể hay không thuận lợi thoát thân. Nay vẫn là bọn họ đầu một hồi gặp được loại này, bị một đám bọn cướp vây quanh, còn có tâm tư theo chân bọn họ múa mép khua môi công phu ngạnh cương ra hỏa. Ra! Ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Kia tráng hán hơi kém lại là một tiếng ra ra. Lời nói tới rồi bên miệng, liền không biết như thế nào lập tức lại sửa lại đây, nhưng sửa miệng lúc sau chẳng những không cảm thấy sảng khoái, ngược lại càng thêm nghẹn quất, hắn hiện tại đều không tính toán đem người lưu trữ trà tấn, chỉ nghĩ đem này làm thịt tế đao. Các huynh đệ, thượng, đem này tiểu bạch kiểm nhi chém, lấy thượng đồ vật cùng kia tiểu nương ra trực tiếp hồi hàng rào. Ngộng cơ run lên, nhìn không được bắt được Dư Miểu quần áo, công, công tử. Dư Miểu không có ném ra nàng, chỉ giơ tay lộ ra một cái cổ tay, nhẹ nhàng nhón lên. Trên cổ tay vốn dĩ mang vòng tay, ngay sau đó liền biến thành một phen thon dài bạc sắc bảo kiếm. Nhìn qua, giống như là cái gì thủ công tinh xảo nhuyễn kiếm dường như, chỉ làm người cảm thấy ngạc nhiên lại sẽ không cho rằng cổ quái. Đám kia thổ phỉ cũng không có bị Dư Miểu động tác dọa đến, khí thế càng tăng lên, trực tiếp cầm đao tụ chúng chém lại đây. Bất quá là cái nhược kỷ kỷ quý tộc công tử, ngay cả vũ khí đều là đi tinh xảo phong cách, theo chân bọn họ khảm đao một gặp phải, phỏng chừng đều đến cắt thành hai đoạn. Nhìn hắn kia cánh tay, có thể khiến cho ra cái gì sức lực đâu. Bọn họ chẳng những không sợ, trong lòng còn đều nghĩ, chờ lát nữa khả năng tỉnh điểm nhi sức lực, đừng đem kia kiếm cấp khái hỏng rồi. Nay bảo bối tuy rằng không trải qua dùng, nhưng giá cả quý A. Đến lúc đó qua tay một bán. Bọn họ không phải kiếm quá độ. Hai bên chiến đấu chạm vào là nổ ngay, ngộng cơ mặt đều bạch đến như là phải bị thái dương cấp phơi hóa. Vâng! Một tiếng vang lớn theo Dư Miểu động tác xuất hiện. Lại không phải nàng cùng những cái đó thổ phỉ giao phong. Đám kia cầm khảm đao chuẩn bị làm thịt này tiểu bạch kiểm nhi hán tử, lúc này đã ngốc đứng ở tại chỗ. Có còn một chân đi phía trước mại, ở không trung không có buông xuống đâu. Đã bị sợ tới mức đơn chân ngốc đứng ở tại chỗ không dám núp nhích. Vừa rồi cùng Dư Miểu đối thượng, lại chạy ở trước nhất đầu vị kia, lúc này càng là như ngộng cơ phía trước giống nhau đánh bệnh sốt rét, trong tay đao đều lung lay sắp đổ, một trương mặt đen soát đều phải trở nên trắng. Mama, có yêu quái. Ai nói nữ tử không bằng nam, 18. Bọn họ tận mắt nhìn thấy kia cùng nhược kê nhãi con dường như thiếu niên. Cầm kia đem phảng phất một chạm vào liền sẽ đoạn rất tế kiếm, nhẹ nhàng bâng cơ mà vung lên, bọn họ cùng hai người bọn họ chi gian mặt đất, liền bị chém ra một đạo chừng nửa người cao khe hở, liền bên cạnh vách núi lăn thạch đều bởi vì này động tĩnh rơi xuống không ít. Mà chạy ở phía trước nhất vị kia đồng bạn, đại khái là bởi vì khoảng cách thân cận quá, bị khởi kiếm khí thương đến, đầu trước đầu tóc đều khoan khoái một mảnh, trực tiếp biến thành gáo cầm tạo hình. Trước ngực quần áo cũng là một khối vải dẹp rơi xuống, đản lộ ra thịt bộ ngực cùng bụng to. Thật đến may mắn hắn toát ra tới chốc mũi không có đi theo bị tức rớt, nếu không hiện tại trên mặt phải nhiều ra cái lỗ thủng. Dư Miểu cũng học hán tử kia phía trước động tác giống nhau, trên tay vãn cái kiếm hoa, trở tay liền đem này nhìn cũng không quá thu hút tế kiếm hướng trên mặt đất một cắm. Suy! Rõ ràng nhìn qua theo chân bọn họ đại khảm đao so sánh với, trừ bỏ giá cả không có khác ưu thế tế kiếm, lúc này lập nhập này cũng không tính mềm xốp thổ địa, lại như là tước đầu hủ giống nhau nhẹ nhàng đơn giản. Không chỉ có trực tiếp nửa thanh thân kiếm đều đi vào, từ kia khẩu tử ra, còn trực tiếp hướng chung quanh khuyết tán khai không ít mạng nhện dường như cái khe. Này đàn hán tử đích sắc không phải cái gì đọc đủ thứ thi thư người làm công tác văn hóa, cũng không có gì quý tộc xuất thân nội tình, nhưng cũng không đại biểu bọn họ chính là một đám ngốc tử. Ai cũng sẽ không cho rằng này đó đều là kia thanh kiếm công lao. Liên tính trường kiếm rèn mà sắc bén, cũng nhiều nhất là chém sắt như chém bùn, có thể nhẹ nhàng lộng tiến trong đất. Nhưng vừa rồi kia phất tay liền có thể ra biên thật lớn thâm ương, còn có hiện tại đất nước, nhưng không chỉ là có một phen sắc bén trường kiếm là có thể làm được sự tình. Trước kia nghe nói có giang hồ hiệp khách nội ra công phu thâm hậu, nhưng Trích Hoa lấy diệp giết người với vô hình. Nhưng mà đại đa số chỉ cho rằng này đó đều là chuyện xưa mà thôi, hiện thực giang hồ nhân sĩ kỳ thật liền cùng bình thường tiêu sư không sai biệt lắm, chỉ là so giống nhau bình dân bá tánh nhiều biết như vậy một ít quyền cước công phu thôi. Bọn họ loại này kinh nghiệm phong phú bọn cướp cũng không sai biệt lắm. Lúc này, một đám người mới nơm nớp lo sợ mà nhìn kia ăn mặc trường bào thiếu niên lang, trong lòng đối cái gọi là cao thủ có chút mơ hồ khái niệm. Vừa rồi còn ở cười nhạo nhân ra là nhược kê, nguyên lai kỳ thật là hùng ưng. Mà tự xưng là lợi hại bọn họ, mới là gà con tử. Không, cùng vị này so sánh với, bọn họ giống như chỉ có thể xem như còn không có sinh ra trứng gà trứng. Trứng gà trứng nhóm run bần bật. Trước nhất đầu vị kia tưởng tượng đến chính mình phía trước còn tự xưng là người ta ra ra, liền hơi kém muốn nước tiểu quần. Hắn ngẩng đầu sờ sờ chính mình chùi lùi đầu, lại nhìn nhìn đảng ngực lộ bụng áo ngắn, cảm giác sau cổ chỗ cũng đi theo lạnh lạnh. Xong đời. Xem ra hắn cũng muốn đi theo vị này đại gia Mỹ Nam tử ra ra cùng nhau qua đời đi. Đều là người văn minh, hà tất đánh đánh giết giết đâu. Dư Miểu phảng phất cũng không biết chính mình cho người khác tạo thành bao lớn tâm lý thương tổn, nàng rút kiếm một lần nữa biến trở về vòng tay mang hảo, đối với bọn họ cười, có thể giảng đạo lý, chúng ta vẫn là tận lực giảng đạo lý, đúng không? Đứng ở nàng mặt sau, còn không có tới kịp sợ đến khóc thành tiếng ngộng cơ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì tới? Vốn tưởng rằng gặp được cái có thể tùy tiện khi dễ đồng thau. Lại phát hiện đối phương là cái tiềm tàng vương giả, bị vũ lực uy hiếp một hồi hơi kém dọa phân bọn cướp. Nhất có thể đánh đánh giết giết người cùng chúng ta nói giảng đạo lý. Ngài luôn không phải. Hào đi, ngài lợi hại, ngài nói cái gì đều là đúng. Ai nói nữ tử không bằng nam, 19. Công tử, tiểu nhân nết ngồi đáy giếng, to gan lớn mật, có mắt không thấy thái sơn, không cẩn thận mạo phạm ngài cùng ngài. Vị cô nương này. Thỉnh công tử tha tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân chắc chắn hồi báo. Có người khai đầu, những người khác vội vàng đều đi theo quỳ xuống đất xin tha. Vốn dĩ những người này cũng không phải cái gì quân chính quy, vừa thấy chính là người thường tụ ở bên nhau, dựa vào đánh cướp người qua đường đạt được tài phú, thậm chí còn có cái ở núi rừng hàng rào. Dựa vào đối địa thế quen thuộc, hơn nữa nhân số cùng khí thế thượng lớn tiếng dọa người, bọn họ cơ hồ không có gặp được cái gì nguy hiểm. Rốt cuộc đều giấu ở âm thầm quan sát qua, chỉ có gặp được có năm chắc mới có thể nhảy ra đánh cướp. Nếu là cái loại này có hộ vệ đội ngũ trải qua, vừa thấy liền không dễ trọng, bọn họ căn bản sẽ không ngoi đầu. Nếu không phải như vậy, này nhóm người cũng sẽ không vẫn luôn đái ở chỗ này không có bị bao vây tiêu trừ. Ai ngờ kinh nghiệm phong phú một đám người, hôm nay lại một không cẩn thận té lăn quay. Rõ ràng nhìn chính là không có gì vũ lực giá trị một nam một nữ. Kia người thiếu niên nhìn tuổi không lớn, làn da trắng nõn, so trong trại nữ nhân còn muốn xinh đẹp, vừa thấy chính là cái loại này tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt quý tộc công tử. Phòng trưng chính là ăn nhiều mang theo nha hoàn thiếp thị ra tới du lịch. Đánh cướp một đợt không mệt ta. Thí, thật là mệt lớn hảo sao. Đánh cướp là không có khả năng, có thể giữ được chính mình mệnh liền không tồi. Bọn họ đều đã bắt đầu nghĩ, trước tận lực xin tha. Nếu có thể tránh được một kiếp, về sau gặp gỡ vị này đều phải tránh lui ba thước, bảo đảm một cái đối diện đều không thể lại có. Thật sự không được, liền đẩy ra đi mấy cái gánh tội thay, mặt khác nhân cơ hội chạy trốn. Giống loại này không trải qua quá nhiều ít trắc trở quý công tử, liền tính thân thủ hảo, nhưng tâm nhãn nhi cũng sẽ không quá nhiều đi. Hẳn là sẽ không quá khó. nói không chừng căn bản sẽ không thật sự đối bọn họ xuống tay. Bằng không, hắn vừa rồi vì cái gì chỉ chém mặt đất, mà không phải nhất chiêu thấy bọn họ tất cả đều làm thì đâu. Bọn họ này thân thể phàm thai, nhưng không thể so kia mặt đất cục đá rắn chắc lại tạo. Hồi báo, Dư Miểu thấy Mộng Cơ đã không khẩn trương, không chỉ có không khẩn trương, còn đứng ở phía sau tò mò mà đánh giá kia bị kiếm khí nhìn ra tới thâm mương, nhìn ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, liền cùng thấy thần tiên dường như, không khỏi có chút buồn cười. Liền đi lên trước vài bước, ở kia thâm mương biên nhìn thoáng qua lúc sau, mới lại đã mở miệng, vừa lúc, ta nơi này có chuyện yêu cầu các ngươi hỗ trợ làm một chút. Cái gì? Một đám người ánh mắt sáng lên. Có chuyện yêu cầu hỗ trợ liền hảo. Nay liền đại biểu bọn họ còn có giá trị, sẽ không làm vị này trực tiếp làm thì ta. Bọn họ vội vàng đối với Dư Miểu người bảo đảm chứng, công tử ngài cứ việc phân phó, chúng ta nhưng phàm là nhữ nhữ mày, này mệnh chính là ngài. Mặc kệ là cái gì, chúng ta bảo đảm cho ngài làm tốt, tuyệt không chỉ hoãn ngài thời gian. Không chỉ hoãn ngài lão nhân ra thời gian, cho nên xong xuôi về sau ngài liền chạy nhanh đi thôi. Ngàn vạn đừng lưu lại nơi này, chúng ta là gan tiểu, sẽ sợ hãi. Dư Miểu nhìn qua rất là vừa lòng bọn họ thái độ, cười gật gật đầu, ở một đám người chờ mong dưới ánh mắt, vươn ra ngón tay, đối với kia đạo khe sâu chỉ một chút, nói. Liên cái này, còn muốn phiền toái các ngươi hiện tại đảo thổ điện hảo. Yêu quý hoàn cảnh, mỗi người có trách, lớn như vậy phùng lưu tại nơi này, vạn nhất tạo thành núi đá rơi rụng làm sao bây giờ. Hơn nữa người đi đường trải qua, cũng là không có phương tiện. Không chỉ có dễ dàng trèo chân, còn phải đề phòng bị thổ thạch tập đến. Nếu các vị nguyện ý hỗ trợ, kia hiện tại liền bắt đầu đi, vừa lúc các ngươi có vũ khí đào thổ. Nhớ rõ, thổ muốn điền đến rắn chắc một ít, chờ lát nữa ta là muốn kiểm tra. Ai nói nữ tử không bằng nam, 20. Một đám hán tử tại đây một khắc, thật sâu mà hoài nghi bọn họ lỗ thai xảy ra vấn đề. Điền hố. Bọn họ, gì yêu quý hoàn cảnh, bọn họ nghe không hiểu. Chính là muốn bọn họ làm sự tình, bọn họ lại là nghe được rõ ràng, rành mạch. Trong tay đại khảm đao rõ ràng là dùng để chém người cướp bóc, trong trại điều kiện cũng không ra sao, trừ bỏ mỗi lần ra tới chặn đường, bình thường bọn họ đều luyến tiếc đạp hư như vậy hảo sử dao nhỏ đâu. Hiện tại, làm cho bọn họ dùng dao nhỏ đi lộng thổ điền hố. Bọn họ lại không lo lắng người đi đường an toàn vấn đề. Hố cũng không phải bọn họ làm ra tới, vì cái gì hiện tại lại thành điền thổ công đâu. Còn coi à, nếu lo lắng này khe hở quá sâu, ảnh hưởng người khác đi đường, đại gia ngài vừa rồi vì sao muốn làm ra tới à? Nếu không phải nghĩ đến vừa rồi kia tình cảnh, Dư Miểu này dao nhỏ chém không phải mặt đất chính là bọn họ đầu, này nhóm người đương trường liền muốn ủy khuất mà khóc ra tới. Đã chịu vị này phong độ nhẹ nhàng tiểu công tử giáo dục bắt buộc, cũng không phải. Bị nàng yêu quý hoàn cảnh cùng quan tâm người đi đường cao thượng phẩm cách sở cảm nhiễm, càng không phải, này đàn trong lòng vô số lần hối hận lúc trước vì cái gì muốn nhảy ra đem cái này sát tinh ngăn lại hắn tử, chỉ có thể cắn hàm răng hướng trong bụng nuốt, một đám dơ lên dao nhỏ bắt đầu tìm địa phương đào thổ, lại cực cực khổ khổ mà vận lại đây điền đến kia hố sâu bên trong. Chờ đến không sai biệt lắm còn phải thượng chân dẫm kiên định, miễn cho chờ lát nữa tác nghiệp không hợp cách, chọc nhân ra công tử sinh khí. Ngay cả trên người áo ngắn, đều vì phương tiện vận thổ, khởi ra trở thành bao tải. Cũng không phải không có người muốn thừa dịp đi bên kia lộng thổ thời điểm trốn mất. Chỉ là vừa mới nhấc chân muốn phó chư thực tiễn, liền sẽ cảm giác sau lưng chợt lạnh, ngẩng đầu liền đối với thượng một đôi cởi mắt. Gương mặt kia như cũ xinh đẹp đến sông mái mạc biện, thậm chí giống như nhìn không ra một chút tức giận, lại mạc danh mà làm người hai đùi run rẩy, phảng phất ngay sau đó sọ não liền phải rơi xuống đất. Bán ra đi chân lập tức chính là vừa chuyển, làm bộ cái gì cũng không biết dường như khom lưng tiếp tục đào thổ đi. Mộng Cơ xem đến trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Nàng hận không thể đương trường nhảy dựng lên cấp chủ tử đánh cồn. Nhưng ngại với còn có người ngoài ở đây, vì duy trì được đế cơ cao quý lợi hại khí chất, nàng cái gì cũng không hỏi, liền như vậy canh giữ ở Dư Miểu bên người, một đôi mắt không ngừng đánh giá những cái đó khổ hề hề mà làm việc bọn cướp. Dùng ngũ quan suy diễn ta đang ở thay ta ra công tử nhìn các ngươi, ai cũng đừng nghĩ lười biếng y tứ. Lười biếng. Bị một cái đại sát tinh nhìn, nếu ai dám lười biếng, vậy thật là ông cụ thắt cổ, chán sống. Không chỉ có không dám lười biếng, bọn họ quả thực so ngày thường cấp nhà mình làm việc khi còn muốn tích cực, hận không thể có thể lập tức đem sự tình làm thỏa đáng, làm Dư Miểu vừa lòng sau thả bọn họ rời đi. Vốn đang yêu cầu không ít thời gian mới có thể hoàn thành công tác, tại đây mười mấy hán tử đồng tâm hiệp lực dưới, không đến một canh giờ liền đã hoàn thành. Trừ bỏ thổ sắc nhìn qua còn có chút khác biệt, kia nói nguyên bản làm ra tới khe rãnh, lúc này đã bị điền hảo, đi qua đi đều không mang theo một chút lắc lư, vừa thấy liền không phải cái gì ăn bất ăn xén nguyên vật liệu bã đầu công trình. Xem Dư Miểu biểu tình giống như còn tính vừa lòng, vào đầu cái kia đã thành nửa người hói đầu nam nhân thật cẩn thận hỏi, công. Công tử, ngài phân phó chúng ta đã làm thỏa đáng. Hiện tại chúng ta có thể rời đi sao? Vẫn là ngài có khác phân phó. Hắn vừa nói sau, nam nhân khác cũng đều ngừng lại rồi hô hấp, nhìn về phía Dư Miểu, rất sợ nàng nói xong xuôi sự các ngươi liền có thể yên tâm mà đi tìm chết. Ai nói nữ tử không bằng nam? 21. Đương nhiên có thể A Dư Miểu một bộ các ngươi không đi chẳng lẽ còn muốn lưu lại cọ cơm biểu tình, rôi rôi tay, các vị xin cứ tự nhiên. Ngộng cơ căn bản không có nghĩ tới rốt cuộc muốn đem những người này như thế nào. Nàng là chủ tử nói như thế nào, nàng liền như thế nào làm. Đừng nói nàng chính mình không có cái kia năng lực đem những người này thu thập một đốn, cho dù có, chỉ cần Dư Miểu nói thả bọn họ đi, Ngộng cơ cũng sẽ không nhiều lời một câu không. Những người này cũng không có để ý Mộng Cơ như thế nào, một đám hán tử tất cả đều nhìn Dư Miểu, như là ở tiểu tâm phân biệt nàng nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Nhưng từ gương mặt kia thượng, căn bản nhìn không ra nhiều cảm xúc, đoán đều đoán không ra Dư Miểu giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì. Một đám người tự nhiên là muốn chạy. Nhưng ai đều biết, cùng người đối chiến giống như là cùng dã thú vật lộn, dẫn đầu xoay người đem phía sau lưng bạo lộ cấp đối phương. Không chừng ngay sau đó liền sẽ bị một ngụm cắn chết. Chính là, vị này tùy tay một phủi đi, đều có thể làm ra như vậy đại một đạo hô tới. Thật muốn đối phó bọn họ, hẳn là không đến mức sau lưng xuống tay đi. Mười mấy lên sân khấu khi uy phong lấm lấm, hận không thể có thể ở đầu trên có khắc lao tử chính là người đại gia nam nhân. Hiện tại mỗi người đều thành rút mao gà trống, hoàn toàn thành tôn tử hình dáng. Tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này kéo. Liền sợ thời gian dài, nhân gia liền thật không muốn thả bọn họ đi. Rốt cuộc lúc này bọn họ mới dựa theo yêu cầu làm xong rồi sống, vị này ra khả năng tâm tình còn tính không tồi. Thời gian lâu rồi, vạn nhất lại nhớ lại bọn họ vừa rồi mạo phạm, lại muốn chuyện xưa nhắc lại. Mọi người một cái run run, lập tức quyết định, chạy nhanh triệt. Thật cũng không phải lập tức liền chạy. Bọn họ đối mặt Dư Miểu hai người, lén lút lấy chân sau này hoạt động, liền cùng chơi trò chơi dường như. Dù sao không dám xoay người sang chỗ khác. Dư Miểu đối bọn họ này hành động cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vừa không đi giải thích chính mình ý tứ, làm cho bọn họ yên tâm chạy nhanh đi. Cũng không mở miệng ngăn trở cười nhạo. Nhưng thật ra Mộng Cơ tò mò mà đánh giá này nhóm người, không biết bọn họ đây là đang làm gì. Nếu không phải trong lòng còn đối này đó sơn phỉ có chút phòng bị, lại không hảo đi hỏi chủ tử, nàng đều phải nhịn không được mở miệng hỏi ra thanh tới. Loại này an an tĩnh tĩnh trạng thái, ngược lại làm đám kia hán tử yên tâm. Chỉ cần Dư Miểu không mở miệng, bọn họ sẽ không sợ bị mạnh mẽ lưu lại. Như vậy một bước một cọ, cũng may bọn họ hàng năm tại đây trên núi hoạt động, đối phủ cận lộ tuyến đều quen thuộc đến tận xương thủy, mới không có bởi vì không xem lộ một chân dẫm không ngã xuống quăng ngã cái thất điên bắt đảo. Nói được khoa trương một ít, liền tính là chỗ nào dài quá tân cây giống, bọn họ đều có thể biết. Muốn thật là làm một chi quân đội tới cùng bọn họ chính diện giao phong, còn không nhất định có thể tại đây trong núi bắt được này đàn linh hoạt chuột. Liên tính bản thân thực lực không tính cường đại, phối hợp cũng không bằng quân chính quy có trật tự, nhưng chỉ là dựa vào địa hình bọn họ đều có thể kéo suy sụp không ít địch nhân. Cũng chính là gặp phải Dư Miểu loại này trực tiếp cường thế vũ lực chấn áp đao nhọn, một thân bản lĩnh cũng chưa có thể sử dụng thượng. Chờ đến hai bên đã cách ra một trường đoạn khoảng cách, đánh giá Sở Dư Miểu bên này trong khoảng thời gian ngắn đều đuổi không kịp bọn họ, đem mười mấy người một lưới bắt hết. Bọn họ mới ngừng lại được. Lại thăm dò nhìn Dư Miểu. Ân, còn đứng tại chỗ đâu, đều lười đến xem bọn họ. Như vậy, giống như cho nàng một khối thảm, nàng đều có thể ngồi xuống đi bắt đầu uống trà chợp mắt. Thực hảo. Chính là hiện tại. Một đám người vội vàng xoay người, cũng không quay đầu lại mà liền chạy trốn đi ra ngoài. Một lát cũng không dám dừng lại. Công tử. Ngộng cơ nhìn về phía Dư Miểu, bọn họ đã đi rồi. Dư Miểu đem ngộng cơ trong tay tay nải lấy lại đây một cái, sau đó xách lên cô nương này quần áo, vừa lúc, chúng ta cũng là thời điểm tới cửa làm khách. Ngộng cơ, làm khách, làm cái gì khách? Ai nói nữ tử không bằng nam, 22. Kia mười mấy cầm đao hán tử một đường chạy như điên, quả thực so trước kia cướp được tài bảo trở về báo tin vui khi tốc độ còn muốn mau. Có thể nói là lấy ra suốt đời tiềm lực, hận không thể có thể trực tiếp hóa thành một cổ phong phiêu đi. Một bên chạy còn muốn một bên chú ý phía sau động tĩnh, nhìn xem cái kia đại sát tinh có phải hay không cố ý trêu cợt bọn họ ngon nhi, đem người thả chạy về sau lại đuổi theo săn thú. Nghe nói quý tộc liền có như vậy biến thái. Dự trữ nuôi dưỡng nô lệ cố ý ở khu vực săn bắn phóng sinh, sau đó thi đấu ai bắn giết nô lệ càng nhiều. Vạn nhất, vị này cũng là đâu. Bọn họ cũng không dám lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc. Cho dù chết, cũng đến lưu ra đại bộ phận người chạy về trong trại báo tin đi. Bằng không lưu lại như vậy cái sát tinh ở trong núi, vạn nhất tìm được trong trại đi, kia đã có thể thật là đổ đại mốc. Bọn họ thẳng chạy đến một cái khe núi biên, mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt sau cũng không cái gì đuổi theo động tĩnh. Giống như, thật sự không có truy lại đây. Có nhân khí thở hổn hển mà nói. Hô! Xem ra người nọ vẫn là rất giảng tín dụng. Một người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Mỗi người trên mặt, đều là một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn. Không đuổi theo liền hảo, chúng ta hàng rào bố trí đến hẻo lánh. Không có người dẫn đường giống nhau tìm bất quá đi phía trước dẫn đầu, hiện tại đã biến thành nửa đầu chọc nam nhân lau một phen hãn, trở về sau, làm mọi người gần nhất đều không cần xuống núi làm sống. Đường tân hàng hóa không có kiếp đến, ngược lại bị chém đầu. Nói, hắn liền nghĩ mà sợ không thôi mà sờ sờ chính mình đầu. Những người khác cũng không khỏi thuận thế nhìn về phía vị này huynh đệ đầu. Thật đúng là, hảo lượng một cái đại náo môn nhi a. Đại gia mơ hồ ánh mắt, rời đi tầm mắt. Con hảo phía trước chạy ở trước nhất đầu không phải bọn họ. Mười mấy người ở chỗ này nghỉ tạm một lát, xác định mặt sau thật sự không có động tĩnh, sẽ không đem người mang về lúc sau, lúc này mới rốt cuộc tiếp tục hướng về phía trước đi. Nay khe núi cách xa nhau đến cũng không gần, căn bản không thể trực tiếp nhảy qua đi. Nếu không, phỏng chừng đến quăng ngã cái cả người toái cốt. Này nhóm người hiển nhiên cũng không có nhảy qua đi ý tứ. Bọn họ ngón tay đặt ở bên môi, liền hướng về phía khe núi kia một đầu phát ra một tiếng cùng loại với tiếng chim hót tiếng rít. Không trong chốc lát, đối diện cũng truyền đến đồng dạng thanh âm. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, chỉ sợ nhiều nhất chỉ biết tưởng rừng cây gian hai chỉ chim chóc mới để kê ở. Không bao lâu, liền thấy một chi giá dường như đồ vật từ bên kia chậm rãi nghiêng đổ xuống dưới, phát ra kéo kẹt lệnh người hê răng thanh âm. Lạch cạch. Vừa lúc, tấm ván gỗ đáp tại đây đầu thổ địa thượng, dài ngắn vừa và tốt. Lại là tại đây khe núi chi gian, lợi dụng như vậy kỹ thuật trực tiếp đáp nổi lên một tòa không trung nhịp cầu. Hơn nữa, ở người một nhà thông qua lúc sau, liền sẽ lại một lần thu hồi, những người khác nghĩ tới đi đều không thể nơi hà. Liền an tĩnh mà giấu kín ở một bên Dư Miểu một bên làm ngộng cơ không cần phát ra âm thanh, một bên nhìn chỗ đó, trong lòng âm thầm tán thưởng. Thật không hổ là giỏi về lợi dụng công cụ nhân loại. Thời đại này tuy rằng khuyết thiếu các loại hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, nhưng bọn hắn như cũ có thể dựa đơn giản nhân lực chế tạo ra như vậy công trình tới, thật sự là khiến người khâm phục. Chẳng sợ này chỉ là một đám sơn phỉ mà thôi. Liền Dư Miểu đều cảm thấy kinh ngạc cảm thán, liền càng miễn bàn mộng cơ. Lúc này nàng cặp mắt kia trừng đến lưu viên, như thế nào cũng không nghĩ tới đám kia ngay từ đầu cảm thấy hung ác. Sau lại cảm thấy đầu óc kỳ kỳ quái quái sơn phỉ, thế nhưng còn có thể có như vậy bản lĩnh. Chẳng sợ làm ra như vậy cơ quan người cũng không phải này mười mấy sơn phỉ bản nhân, cũng thực làm người chấn kinh rồi. Càng mấu chốt chính là, nàng cùng công tử chờ lát nữa muốn như thế nào qua đi đâu. Ai nói nữ tử không bằng nam, 23. Phía trước mộng cơ còn không rõ là muốn đi đâu nhi làm khách. Nhưng nhìn Dư Miểu một đường nhẹ nhàng mà truy tại đây mười mấy sơn phỉ phía sau, hiển nhiên là muốn theo dõi bọn họ đi hang ổ mở du, nàng như thế nào còn sẽ không biết chủ tử ý tứ. Bất quá. Vừa rồi đều là bình thường đường núi mà thôi, hiện tại này khe núi đã có thể bất đồng. Liên tính đế cơ thân thủ so với kia chút sơn phỉ hảo, cũng không có khả năng ở không có cơ quan này nhịp cầu dưỡng hạ, chống rông xuất hiện ở đối diện đi. Tưởng cũng biết, những người đó một qua đi, thứ này liền sẽ bị thu hồi tới, tuyệt đối không thể làm người ngoài bước lên đi. Ngộng cơ vốn tưởng rằng Dư Miểu sẽ thừa dịp những người này đi đến giữa chừng thời điểm, lập tức đuổi theo tiến đến. Chẳng sợ đối diện người phát hiện không ổn, hy sinh đồng bạn cũng muốn trực tiếp thu hồi nhịp cầu, dựa theo Dư Miểu tốc độ, cũng có thể nắm chặt thời gian đuổi tới đối diện. Nhưng chờ đến kia mười mấy người thân ảnh đều đã muốn chạy tới đối diện, cơ quan này cũng kéo kẹt mà từ hoành trạng thái chậm rãi nghiêng, sau đó dựng thẳng lên, thu được đối diện, các nàng hai cũng không có một chút động tĩnh. Ngộng cơ khó hiểu mà nhìn về phía Dư Miểu. Cho nên, chủ tử chỉ là đến xem những người này rốt cuộc đi đâu nhi, nói phải làm khách địa phương cũng không ở chỗ này sao. Nàng thế nhưng hiểu lầm chủ tử ý tứ, đem chủ tử nói bằng hữu nghĩ lầm là những cái đó sơn phỉ. Ngộng cơ hãy náy mà cúi đầu. Đúng lúc này, Dư Miểu liền mở miệng nói, ngươi là gan đại sao? Ngộng cơ sửng sốt. Không biết vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện như vậy vấn đề, nàng cũng chưa tới kịp trả lời. Dư Miểu cho rằng này tiểu cô nương là không hiểu, liền thay đổi cái cách nói, ngươi khủng cao. Sợ hãi xuất hiện ở trời cao sao? Ngộng cơ mạc danh có chút đổ mồ hôi lạnh. Tổng cảm thấy nói không sợ, sẽ phát sinh cái gì thực khó lường đại sự kiện. Nàng vội vàng gật gật đầu. Công tử, nô lá gan rất nhỏ. Ngàn vạn đừng làm cho nàng đi thử gan A. Dư Miểu cũng không hoài nghi lời này chân thật tính. Rốt cuộc, phía trước này tiểu cô nương biểu hiện đến liền rất khiếp đảm. Mặc kệ là nhìn đến một phòng thi thể, vẫn là gặp gỡ sơn phỉ, đều sợ tới mức cả người phát run mặt trắng như tuyết. Nhưng sợ thành như vậy, cũng không có rời đi ý tứ, ngược lại còn tưởng bảo hộ nàng cái này chủ tử. Cứ việc nha đầu này tình tưởng biết đế cơ so nàng vũ lực giá trị còn cao. Hiện tại như vậy vừa hỏi, cũng chính là xác định một chút đáp án mà thôi. Sợ hay nói, ta yêu cầu áp dụng một ít thi thố. Dư Miểu cười nói, chờ lát nữa ngươi không cần mở to mắt, có thể chứ. Ngộng cơ có một loại điểm xấu dự cảm. Nhưng làm thói quen, nàng căn bản vô pháp cự tuyệt chủ tử yêu cầu, trực tiếp đồng ý xuống dưới. Ngay sau đó, Ngộng cơ liền cảm giác được đối phương ngón tay ở chính mình trên người nhẹ điểm một chút. Giống như cũng không nhiều lắm biến hóa. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện chính mình phát không ra thanh âm tới. Ngộng cơ kinh hoàng mà chớp một chút đôi mắt. Này! Đây là có chuyện gì? Nàng bởi vì sợ hãi đều ếch sao? Dư Miểu vội vàng trấn an, yên tâm, chờ lát nữa qua đi ta liền thế ngươi cởi bỏ huyệt nói. Chỉ là vì tránh cho ngươi quá mức sợ hãi kêu ra tới mà thôi. Chiêu thức ấy công phu, vẫn là nàng từ hỗn độn kinh thiên quyết cơ sở thiên học được đâu. Sợ hãi. Qua đi. Ngộng cơ cứng đờ mà xoay đầu, nhìn thoáng qua vừa mới những người đó đi qua đi khe núi. Đế cơ nàng. Nói nên không phải là quá bên kia đi thôi. Dư Miểu hiển nhiên chính là ý tứ này, thậm chí đã mang theo ngộng cơ ở hướng bên kia đi đến. Ngộng cơ. Nàng cảm thấy chính mình giờ này khắc này, thật là rất cần thiết vượng một hôn mê. Ai nói nữ tử không bằng nam, 24. Chỉ tiếc, cũng không biết là gần nhất trải qua kinh hách quá nhiều, làm nàng thừa nhận lực trở nên càng ngày càng cường. Vẫn là nói nàng kỳ thật lá gan so với chính mình trong tưởng tượng lớn như vậy một ít. Thẳng đến Dư Miểu đi đến khe núi bên cạnh, chuẩn bị bắt đầu hành động, ngộng cơ cũng chưa có thể thành công đem chính mình thôi miên đến ngất xỉu đi. Nhắm mắt lại. Chúng ta thực mau liền đến. Nàng nghe được đế cơ thanh âm ôn hòa mà vang lên. Ngộng cơ xoát một chút nhắm lại mắt. Ngay sau đó, dưới chân liền đột nhiên bay lên không. Dẫm không đến thực địa cảm giác, nhắm mắt lại lúc sau càng là trở nên rõ ràng. Nàng nhìn không tới chung quanh đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy đến trong núi mang theo hơi ẩm phong từ gò má biên thổi qua, làm nàng hô hấp chi gian phảng phất đều mang theo chút này trong núi hương vị. Ngộng cơ cũng không biết chính mình tại đây một khắc là nghĩ như thế nào, dù sao ma xui quỷ khiến, nàng liền lén lút mở mắt. Nàng ở trên trời. Nếu không phải ách huyệt bị phong bế, nàng khả năng thật sự sẽ ở mở to mắt trước tiên liền thét chói thai ra tới. Dưới chân là bỏ không không gian, như là có khinh bạc xương khói tràn ngập, mơ hồ gian còn có thể thấy khe núi phía dưới dòng nước xiết không thôi dòng nước. Mà nàng bị chủ tử ôm lấy, bay lên trời. Lại hướng tới đối diện điểm dừng chân nhanh chóng rơi xuống. Trung gian không có bất luận cái gì đặt chân gắng sức điểm. Như vậy ngã xuống nói, phòng trừng liền một đoạn hoàn chỉnh xương cốt đều sẽ không dư lại. Ngộng cơ vốn là thực sợ hãi. Nhưng kỳ diệu chính là, tại đây loại cảm giác một lát sau lúc sau, thế nhưng biến thành một loại khác mạc danh sảng khoái. Nàng từ trước vẫn luôn đãi ở công tử trong phủ, cùng mặt khác mười mấy nha hoàn cùng nhau hầu hạ đế cơ. Nhất tự do thời điểm, chính là mỗi tháng một hai lần ra phủ cơ hội. Liên vương thành đại môn đều không có bước ra quá một bước. Nhưng từ xảy ra chuyện tới nay, nàng đi theo đế cơ rời đi công tử phủ, rời đi vương thành, ăn không ít từ trước không có ăn qua đau khổ, lại cũng thấy được rất nhiều từ trước chưa bao giờ nhìn đến qua phong cảnh. Mà giống giờ phút này như vậy, càng là liền nghe cũng không từng nghe nói qua. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí cảm thấy chính mình như là phải bị đế cơ mang nhập bầu trời trở thành thần tiên. Cảm giác này, thật là quá không giống nhau. Mộng cơ thậm chí vô pháp tưởng tượng, qua đi như vậy ngày qua ngày, năm này sang năm nọ đồng dạng sinh hoạt, đến tột cùng lại như thế nào lại đây. Này mới là ý niệm cũng chính là ở trong nháy mắt. Thực mau đối diện vách núi cũng đã sắp gần ngay trước mắt. Nếu là không có cách nào, các nàng chỉ sợ sẽ rơi xuống đi xuống. Mộng cơ một bên là khống chế không được hoảng sợ sợ hãi, bên kia lại không khỏi tin tưởng đế cơ nhất định sẽ có biện pháp. Quả nhiên, mắt thấy liền phải đụng tới vách núi rơi xuống đi xuống, Dư Miểu chân liền ở kia nhìn bóng loáng, không có gì nơi đặt chân trên vách núi đá một chút, cả người cũng đã nương cổ lực lượng này lập tức bạt không dựng lên, mang theo mộng cơ nhảy mà thượng. Kia cuối cùng một chút khoảng cách, thực mau liền ở như vậy tốc độ hạ kéo gần lại. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ. Hai người thành công rơi xuống khe núi đối diện, thành thật kiên định mà dẫm lên thổ địa thượng. Mộng cơ chân lập tức mềm. Vừa rồi đã trải qua sợ hãi, hưng phấn, sợ hãi quá trình, hiện tại rơi xuống đến trên mặt đất, mới cảm giác thân thể căng chặt lúc sau mềm suốt. Cũng may Dư Miểu liền ở một bên, trực tiếp tiếp được nàng, mới không có thật sự ngã trên mặt đất. Dư Miểu ở trên người nàng lại là một chút. Mộng cơ biết đây là có thể nói chuyện. Nàng hoan hoan thần, ngẩng đầu nhìn về phía Dư Miểu, trong mắt có nàng chính mình đều không có phát hiện quang, công tử. Quá! Quá! Nàng nói mấy chữ, như là không biết nói như thế nào đi xuống. Quá sợ hãi. Không phải mộng cơ đột nhiên lắc đầu, sợ hãi là sợ hãi, chính là, còn kích thích. Đối. Nàng lập tức gật đầu, quá kích thích. Công tử, người thật lợi hại. Dư Miểu dơ dơ lên mi. Xem ra, này nhát gan đến cùng con thỏ dường như tiểu nha đầu, còn rất có thể kháng áp sao. Ai nói nữ tử không bằng nam, 25. Chủ tớ hai người không có tại chỗ dừng lại lâu lắm, xác định mộng cơ không có việc gì lúc sau, Dư Miểu liền mang theo nàng tiếp tục đi phía trước lục lọi. Nàng cước trình có thể so đằng trước những người đó muốn mau nhiều. Liền tính là phía trước vội vã lên đường, kia mười mấy sơn phỉ cũng chưa có thể phát hiện Dư Miểu tồn tại, làm nàng mang theo một người không vội không hoảng hốt mà truy ở phía sau. Càng đừng nói là lúc này, những người đó tự nhận là đã ném xuống nguy hiểm. Về tới chính mình hang ổ chung, căn bản không có cái gì hảo lo lắng. Đi đường tự nhiên không bằng vừa rồi như vậy cấp. Nếu không phải còn có một phen tìm được đường sống trong chỗ chết mạo hiểm tàn lưu, lúc này chỉ sợ đều phải nói cười cười. Như vậy tốc độ, tự nhiên là không đủ xem. Liên tính Dư Miểu so với bọn hắn sau quá khe núi, lúc này đều mang theo ngộng cơ đuổi theo. Bên này đảo cũng không giống khe núi kia một mặt như vậy toàn là đường núi. Vị trí địa thế nhưng tương đối bình thản, bị nhân vi mà khai khẩn ra một ít đồng ruộng, còn có thể nhìn đến trong đất đã mau chín hoa màu. Nếu không phải có phía trước hơi kém bị đánh cướp trải qua, còn có cái kia đem người ngoài tất cả đều ngăn trở bên ngoài khe núi cơ quan, cơ hồ muốn cho người cho rằng đây là cái hẻo lánh tiểu sơn thôn. Càng đi trước đi, liền càng có thể nhìn đến một ít nhân loại sinh hoạt dấu vết. Không bao lâu, liền thấy được một cái như là hàng rào đại môn địa phương. Chỉ là vô cùng đơn giản dùng cao một ít một hàng rào làm một cái lộ trở đặt ở chỗ đó, có hai cái cùng phía trước kia mười mấy sơn phỉ đồng dạng hơn phân nửa tuổi trẻ nam nhân một tả một hưu đứng, hiển nhiên là ở đứng gác. Môn bên kia, có một cái như là bên cạnh giếng múc nước giống nhau trang bị, chỉ là tạo hình thượng càng thêm phức tạp một ít, dùng liêu cũng thực chú ý theo kia đồ vật nhìn lại, là có thể phát hiện, đây là khống chế khe núi chi gian kia tòa không trung nhịp cầu chốt mở. Hẳn là từ mỗi ngày cắt lượt đứng gác người tới phụ trách, chỉ có nghe được người một nhà đáp lại về sau, mới có thể buông nhịp cầu tiếp người lại đây. Đám người thông qua lúc sau, lại đem kiều hướng về phía trước thu hồi, có thể nói là trực tiếp đem toàn bộ hàng rào đều cùng ngoại ngăn cách. Thấy này mười mấy người trở về, kia hai người thực mau liền lộ ra một cái tươi cười, đang định chào hỏi, liền thấy được cầm đầu vị kia thập phần đặc biệt tạo hình. Này, các ngươi đây là làm sao vậy? Đi thời điểm còn bình thường đâu, như thế nào khi trở về đi đầu dẫn đầu đều biến thành như vậy, trên tóc chọc một khối, quần áo cũng rách tung tóe. Hơn nữa không chỉ là hắn một cái, phía sau kia mười mấy huynh đệ, cũng đều một bộ thế sự xoay vần bộ dáng, trên người cho bụi phát phát, liền đại gia ngày thường yêu quý nhất đại khảm đao thượng đều có thể nhìn ra được có không ít bùn đất dấu vết. Liền cùng này đám người tổ chức thành đoàn thể đi đào thổ dường như. Phải biết rằng, này dao nhỏ hoặc là chính là bị bọn họ bảo dưỡng đến sạch sẽ, không dính một chút dơ đồ vật. Hoặc là đó chính là thấy huyết. Như thế nào sẽ là đầy người bùn đâu? Trông coi hai vị liền kém đem dấu chấm hỏi trực tiếp viết ở trên mặt. Dẫn đầu hán tử lúc này không hảo nói nhiều, chỉ tiến lên nghiệm chứng một chút thân phận. Trong trại người không tính nhiều, đặc biệt là bọn họ như vậy thường xuyên giao tiếp người, cơ hồ đều là cho nhau nhận thức, đều không cần cái gì đặc biệt khẩu lệnh, trực tiếp rửa mặt là có thể đi vào. Người này nỗ lực xem nhẹ hai cái đại huynh đệ hướng hắn trên đầu ngó ánh mắt, nỗ lực duy trì chấn định. Chúng ta đã trở lại, không có thương vong. Có chuyện quan trọng phải hướng đại đương gia hội báo. Kia hai người vừa nghe muốn tìm đại đương gia, liền tính đối bọn họ tạo hình lại như thế nào tò mò, cũng sẽ không kéo truy vấn không thôi, chạy nhanh hướng bên cạnh sườn nghiêng người thể, cho bọn hắn tránh ra thông hành lộ. Ai nói nữ tử không bằng nam, 26. Kia mười mấy người thật vất vả bởi vì tiếp cận an toàn chỗ, tâm tình nhẹ nhàng sung sướng rất nhiều. Cơ hồ muốn đem Dư Miểu đáng sợ cấp quyến mất. Lúc này làm hai cái trông coi đại môn huynh đệ nhìn lên, liền nhớ tới chính mình lúc này hình tượng có bao nhiêu chật vật. Một đám hận không thể có thể chạy nhanh đem chuyện này xong xuôi, liền trở về rửa sạch sạch sẽ. Những người khác còn hảo, chỉ cần đem trên người dính lên bùn đất gì đó rửa sạch rất là được. Nhất thảm chính là bọn họ cái này tiểu đội dẫn đầu, liền tính quần áo có thể một lần nữa đổi một thân tốt. Kia tóc cũng không có khả năng trong một đêm trường ra tới a. Chỉ sợ này một mảnh nhỏ đầu trọc, liền phải trở thành hắn rất dài một đoạn thời gian tiêu chí. Bởi vì quá mức buồn bực, lại không nghĩ bị càng nhiều người nhìn chăm chú, bọn họ tốc độ mới lại một lần tăng lên lên, không giống vừa rồi như vậy thong thả nhàn nhã. Dư Miểu mang theo mộng cơ, căn bản không có kinh động thủ vệ kia hai vị, dễ như trở bàn tay liền từ bọn họ mí mắt phía dưới lăn lộn qua đi. Nếu này hai người chung thực sự có cái gì đứng đầu võ lâm tông sư, nói không chừng còn có thể phát hiện nàng lúc này hành tích. Rốt cuộc hỗn độn kinh thiên quyết tuy rằng lợi hại, nhưng Dư Miểu hiện tại còn thuộc về trung cấp giai đoạn, cũng không có đạt tới hậu kỳ siêu việt nhân loại cực hạn nông nỗi. Cùng trong truyền thuyết tiên vẫn là có chất khác nhau. Nhưng này cũng không phải truyền thống võ hiệp thế giới, nơi này giang hồ nhân sĩ nhưng không có gì có thể coi như là kinh thiên động địa nội công tâm pháp. Vũ lực tối cao chỉ sợ đều so ra kém hỗn độn kinh thiên quyết sơ cấp nhập môn công pháp. Dư Miểu hiện giờ hành động, tại đây hai vị trong mắt căn bản là không có khả năng thấy được rõ ràng. Bọn họ chỉ cảm thấy đã có một trận gió thổi qua, chờ đến ngẩng đầu chú ý đánh giá bốn phía thời điểm. Dư Miểu sớm đã mang theo một cái tùy thân bao vây mộng cơ, tới rồi trong trại mặt. Nay trong trại không phải bên ngoài, cách một khoảng cách liền sẽ gặp gỡ mấy cái ở nơi này người. Bọn họ so với những cái đó đánh cướp sơn phỉ, liền càng như là phổ thông nông dân, có còn khiêng nông cụ, như là mới vừa đi hầu hạ xong rồi hoa màu trở về dường như. Ngộng cơ an tĩnh tĩnh mà đi theo Dư Miểu bên người, chỉ lấy một đôi mắt không được mà quan sát bốn phía hoàn cảnh. Nàng vốn tưởng rằng này đó sơn phỉ hang ổ cũng là thực âm vũ chiều ướt cái loại này phong cách, nói không chừng tất cả đều là trên mặt mang theo vết sẹo trắng hán. Trong một góc còn dùng dây thừng bó mấy cái đáng thương vô cùng con tin. Lúc này mới tương đối phù hợp nàng cảm nhận trung thổ phỉ hoa hình tượng. Nhưng hiện tại nhìn đến cảnh tượng lại làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nơi này căn bản không giống như là một đám vào nhà cướp của sơn phỉ trụ địa phương, ngược lại thật sự như là cái loại này nghiêm túc muốn quá ngày lành bá tánh cư trú địa bàn. Ngộng cơ vốn dĩ đối kia mười mấy sơn phỉ là thực sợ hãi. Liên tính biết chủ tử lợi hại, thậm chí có thể làm đối phương mười mấy người đều không thể không chạy chối chết, như vậy bởi vì hơi kém bị đánh cướp tâm tình cũng sẽ không lập tức biến mất. Nhưng mà, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy kia mười mấy sơn phỉ giống như cũng không như vậy đáng sợ. Ngộng cơ nhưng thật ra biết, nàng còn có thể có thời gian tưởng này đó, đều ít nhiều đế cơ. Những người này cũng không phải là cái gì thiện tra, nàng cùng đế cơ nếu thật sự tay trói gà không chặt, lúc này chỉ sợ kết cục sẽ không quá hảo. Dư Miểu biểu hiện đến liền phải so Ngộng Cơ bình thường nhiều. Không, kỳ thật nàng như vậy bình thường mới xem như không bình thường. Nàng nhìn qua phảng phất một chút cũng không lo lắng cho mình sẽ bị người phát hiện, thậm chí không có nghĩ tới bị bắt được về sau sẽ thế nào. Liền tính bên người còn nhiều cái tùy thân vật trang sức, Dư Miểu nhìn qua cũng nhẹ nhàng thật sự, giống như là thật sự chỉ là tới bên này thưởng thức sân thủy. Ai nói nữ tử không bằng nam, 27. Đằng trước kia mười mấy người phía trước liền không có phát hiện Dư Miểu còn theo ở phía sau, hiện tại đương nhiên cũng phát hiện không được. Nếu bọn họ nhìn chằm chằm vào phía sau động tĩnh, liền sẽ nhìn đến, Dư Miểu như là cả người đều có tra xét khí dường như. Rõ ràng trong trại lúc này cũng không phải không có đi động người, có khi còn sẽ cùng kia mười mấy người chào hỏi. Nhưng Dư Miểu chính là có thể ở mỗi một lần sắp bị bọn họ nhìn đến thời điểm, mang theo Ngộng Cơ hướng bên kia một trốn, liền thành công tránh đi đối phương tầm mắt. Lại một lần thậm chí trực tiếp tránh thoát bốn người chiều chung quanh đánh giá ánh mắt. Vẫn luôn theo tới một đống nhà lầu hai tầng trước phòng, đều không có người phát hiện Dư Miểu cùng Ngộng Cơ hai người lưu lại tung tích. Càng đừng nói là đằng trước buồn đầu lên đường, muốn mau chóng hội báo xong về nhà rửa mặt người. Vốn dĩ liền cầu thả, không có gì cẩn thận tính tình. Lúc này càng là sẽ không để ý có hay không cái gì không thể xem nhẹ chi tiết. Mắt thấy tới rồi địa phương, như cũ là cầm đầu nửa đầu chọc đi lên đi cùng canh giữ ở bên ngoài người giao thiệp, xưng bọn họ là lại đây thấy đại đương gia, có việc gấp muốn hội báo. Bên ngoài thủ môn người tự nhiên cũng nhận thức bọn họ. Liên cung phía trước ở bên ngoài thủ đại môn kia hai vị huynh đệ giống nhau, hiện giờ những người này như cũng là trước tiên nhìn về phía này chi tiểu đội dẫn đầu người, kia hết một khối đầu trọc tạo hình, thật là thực độc đáo. Nếu không phải nghe được còn có việc gấp yêu cầu hội báo, bọn họ khả năng sẽ đem người lấp kín, hảo hảo mà cười to vài tiếng. Nhưng vừa nghe đến những người này có việc gấp muốn cùng đại đương gia thương lượng, tự nhiên không dám giấu giếm. Vội vàng phái người chạy đi vào cho bọn hắn chủ nhân truyền lại tin tức. Không trong chốc lát, liền có người ra tới, nói là đại đương gia hạ mệnh lệnh tiếp bọn họ đi vào. Mười mấy người nối đuôi nhau mà nhập. Vốn đang tính rộng mở địa phương, bởi vì này mười mấy đại hán đồng thời đi vào, đều có vẻ hơi chút chen chúc chút. Làm phòng thượng đầu ghế trên, là một cái mặt thẻo tuổi trẻ nam nhân. Hắn cái đầu cùng những người khác đều không sai biệt lắm, nhưng dáng người lại phi thường rắn chắc. Không phải nói thành niên nam nhân đều có cái loại này so nữ tử càng dày rộng thân giá, mà là vừa thấy liền biết là luyện qua người biết võ. Hai điều cánh tay thượng cơ bắp phình phình, hơn nữa không biết là lao động vẫn là bởi vì trời sinh nguyên nhân, da sắc so thâm, nhìn qua phi thường đến có khỏe mạnh phạm nhi. Mày rậm mắt to, ngũ quan còn tính tuấn lãng. Như vậy tướng mạo, kỳ thật có một loại làm người cảm thấy kiên định đáng tin cậy cảm giác. Như là thoại bản tử cái loại này ngốc bạch ngọt chính nghĩa nam chủ. Nếu không có trên mặt kia nói vết sẹo nói. Kia vết sẹo cũng không biết là dùng cái gì vũ khí sắc bén hoa thương, sau lại như là bị người dùng hỏa hoặc là mặt khác thực năng đổ vật bị phỏng quá. Làm này vốn đang tính tướng mạo đường đường tuổi trẻ nam nhân, má trái giống như quỷ quái giống nhau, ngay cả mắt trái giác đều có chút dính hợp đến cùng nhau. Sinh sôi mà đem này 80 đa phần nhan giá trị kéo đến đạt tiêu chuẩn tuyến hạ. Cũng chỉ có từ bên phải trên mặt còn có thể nhìn thấy vài phần hắn từ trước bộ dáng. Mà liền tại đây vị bên người, đứng một cái khác tuổi so với hắn hơi trưởng 2-3 tuổi người. Đồng dạng tương đối tuổi trẻ, cũng là cái nam tử. Hắn trên mặt nhưng thật ra không có gì vết thương, ăn mặc một thân xanh nhạt sắc áo dài, một khuôn mặt thanh tuấn xuất trần, trong tay còn cầm một phen cây quạt. Nếu không phải xuất hiện tại đây thổ phỉ trong ổ, thực dễ dàng làm người cảm thấy hắn là cái loại này nho nhã người đọc sách, cả người thư hương khí chất, là thực làm nữ tử tâm động lại an tâm loại hình. Này phong cách khác biệt hai người quan hệ nhìn đảo như là thực không tồi bộ dáng. Liên như vậy nhìn từ cửa đi vào tới mười mấy sân phỉ. Ai nói nữ tử không bằng nam, 28. Hai người phía trước không biết ở thương nghị cái gì, đại khái là nghe được có người muốn hội báo tin tức. Mới ngừng lại được, chờ những người này vào cửa. Bọn họ lực chú ý vốn đang chưa hoàn toàn thu hồi tới, lại lập tức thấy được này đàn đi vào môn tới huynh đệ. Những cái đó dính thổ chật vật lôi thôi còn chưa tính, mấu chốt nhất chính là phía trước nhất vị kia, ở trong nhà đều có thể thấy hắn tiền não môn nhi thượng phản quang A. Đây là cái gì tạo hình? Càng miễn bàn hắn trước ngực quần áo cũng đồng dạng thiếu một khối vải dệt, tính cả trước ngực cũng chưa che đậy. Cũng may hiện giờ triều đại cũng không tính quá mức trói buộc. Liền nữ tử đều có nhất định ra ngoài tự do, giống này đó tầng dưới chốt nhân dân, ước thúc liền càng nhỏ. Nam nhân làm sống khi thường xuyên có đảng ngực lộ bối trang điểm, cũng không có người sẽ nói thêm cái gì. Nếu là lễ pháp nghiêm ngặt thời điểm, liền dáng vẻ này, phỏng chừng sẽ bị lộng cái lưu manh tội. Các ngươi đây là... Làm cái gì đi? Ngồi ở ghế trên nam nhân ánh mắt quỷ dị mà ở người nọ trên đầu tạm dừng một chút, mới mở miệng hỏi. Bị các đồng bạn đã rêu cợt không ít thời gian, trở về lại làm những người khác nhìn một đường. Hiện tại, liền lão đại đều là liếc mắt một cái liền nhìn chúng chính mình đầu. Vị này nhìn qua đều mau 30 tả hữu hán tử, quả thực ủy khuất đến muốn nhào qua đi ôm tuổi trẻ nam nhân đùi đau khóc thành tiếng, hắn quá khổ. Đại đương gia, hắn túi đầu, ta. Chúng ta hôm nay cứ theo lẽ thường qua đi tuần sơn, thuận tiện nhìn xem có hay không cái gì dê béo. Kết quả liền nhìn thấy một nam một nữ độc thân lên đường. Kia thiếu niên lang nhìn tuổi tác không lớn, lại thân thể thực nhược dường như. Nữ tử càng là không có gì võ nghệ trong người. Thấy bọn họ ăn mặc quần áo đáng giá, lại tùy thân có mấy cái bao vây, chúng ta liền ra tay. Sau đó, này tiết tấu bọn họ vẫn là rất quen thuộc. Nói như thế nào cũng là cái thổ phỉ hàng rào, thường xuyên chặn đường cướp bóc. Nhưng lúc này đây hiển nhiên hành động không quá thuận lợi. Nếu không, thứ này nên đắc y rào rạt mà bắt đầu nói lên hắn chiến tích, cũng không phải xám xịt mà xúc khởi đầu, còn đỉnh như vậy một bộ tạo hình đã trở lại. Ai ngờ, kia hai cái, không, chuẩn xác mà nói, là cái kia thiếu niên lang, cư nhiên căn bản là không phải cái gì nhược kê. Tương phản, hắn kiếm thuật cực kỳ cao siêu, bất quá là nhẹ nhàng một hoa. Mười mấy người sôi nổi đánh cái dùng mình. Lại mới nghe kia dẫn đầu đem ngay lúc đó tình cảnh nói tỉ mỉ ra tới. Mà đầu của hắn hình cùng quần áo, cũng là ở lúc ấy làm ra tới. Càng nói, này dẫn đầu biểu tình liền càng là bi phẫn. Sớm biết rằng là như vậy cái ngạch cha, hắn như thế nào sẽ đi đầu nhảy ra đi a? Tuyệt đối lanh lẹ mà thả người qua. Rõ ràng liền rất lợi hại, như thế nào liền một hai phải làm ra một bộ ta thật sự thực nhược thực dễ khi dễ, mau tới đánh cướp ta bộ dáng đâu. Đáng tiếc. Này đó thổ phỉ cũng không biết có cái từ ngữ kêu câu cá chấp pháp. Nói người một khang buồn bực quỷ khuất, nghe người liên tục nhíu mày. Đều là tập trung tinh thần. Ai cũng không chú ý tới, liền ở bọn họ đầu trên đỉnh trên xà nhà, có lưỡng đạo thân ảnh liền giấu ở bóng ma bên trong. Đúng là phía dưới kia dẫn đầu hán tử nói lên Dư Miểu, còn có nàng mang theo nha hoàn mộng cơ. Hai người giống như là đang nghe tướng thanh dường như. Ở phía trên mùi ngon mà nghe hán tử kia đem khởi vừa rồi trải qua. Chỉ kém không có phao thượng một bình trà nóng, lại mang lên một mâm hạt dưa nhi điểm tâm. Ngươi nói, hán tha các ngươi trực tiếp rời đi. Không có nhắc lại bất luận cái gì yêu cầu. Đứng ở một bên áo xanh nam nhân đột nhiên mở miệng, đánh gãy này dẫn đầu kế tiếp nói. Ai nói nữ tử không bằng nam, 29. Ách, là, đúng vậy kia dẫn đầu do dự một chút. Nhìn về phía áo xanh nam nhân, khó hiểu hỏi, tiên sinh, này có cái gì vấn đề sao? Hắn phảng phất thập phần nghi hoặc, duỗi tay muốn cào một cào đầu. Nhưng mới vừa tiếp xúc với kia trở nên chủi lủi một mảnh nhỏ nhi tiền não môn nhi, cả khuôn mặt liền suy sụp xuống dưới, lại rụt tay về. Đương nhiên là có vấn đề. Áo xanh nam nhân cau mày, sắc mặt hơi trầm xuống, các ngươi qua cầu thời điểm xác định không có người đi theo đi. Đương nhiên không có. Mười mấy người cấp ra tương đồng đáp án, kiêu kiều mặt liền như vậy khoan, ai đi lên tới chúng ta có thể nhìn không tới sao. Liên vì lo lắng có người theo dõi, chúng ta còn cố ý chờ đợi trong chốc lát, mới liên hệ các huynh đệ buông cầu gỗ đâu. Kia một nam một nữ ước sở chính là đi ngang qua ngọn núi này, đối chúng ta không có gì hứng thú. Nói, mấy người còn mồm năm miệng mười mà miêu tả một chút Dư Miểu cùng Ngộng Cơ tướng mạo, còn có bọn họ trên người vật liệu may mặc cao cấp. Giống loại này con nhà giàu, như thế nào sẽ đối bọn họ như vậy hẻo lánh bẩn cùng địa phương cảm thấy hứng thú đâu. Phòng trưng không phải bọn họ chủ động xuất hiện chặn đường, đối phương đều lười đến nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái đi. Nghe thấy lời này, ăn mặc áo xanh nam nhân biểu tình hơi chút hòa hoãn một ít. Có thể đi vào hàng rào lộ cũng chỉ có kia một cái, hơn nữa cần thiết muốn kia tòa kiểu liên tiếp khe núi hai bên. Trừ phi kia hai vị có thể trường ra cánh, hoặc là có cái gì lên trời xuống đất thần tiên bản lĩnh, nếu không, liền tính một đường đi theo bọn họ người tới khe núi biên, cũng không thể trà trộn vào trong trại tới. Mấy ngày này làm đại gia không cần dễ dàng xuống núi, quá chút thời gian lại phái người qua đi nhìn xem, xác định đối phương rời đi mới quyết định. Hắn quay đầu đối với ngồi ở vị trí thượng cái kia vết sẹo đại đương gia nói. Cái này hàng rào đại đương gia hiển nhiên đối này tuổi trẻ nam nhân thập phần tín nhiệm, không chút nghĩ ngợi mà liền đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa phân phó những người khác đem cái này mệnh lệnh truyền bá đi ra ngoài, làm canh giữ ở hàng rào cửa kia hai người chú ý, gần nhất đều không được người dễ dàng ra ngoài, càng không thể thả người tiến vào. Kia mười mấy sơn phỉ tiếp nhận mệnh lệnh sau liền trực tiếp rời đi, trong phòng an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có đại đương gia cùng vị kia tiên sinh. Bình dẫn, có khe núi ở, chúng ta hàng rào dễ thủ khó công. Trừ phi xuất động đại quân bắt người hải chiến thuật điền bình chinh lệnh, đò thông qua khe núi, nếu không bọn họ là không có khả năng đối chúng ta như thế nào đại đương gia an ủi nói, đối phương liền hai người, có thể làm cái gì? Nghe bọn hắn miêu tả, hơn phân nửa chính là hai cái bởi vì ra thế chinh lệnh, rời nhà tư buôn vụng về hóa sắc. Bị hắn xưng là bình dẫn tuổi trẻ nam nhân bất đắc dĩ mà cười, A Chân, nói cẩn thận. Liên tính bọn họ cách nói khả năng có điều khuyết đại, khả năng đủ một người liền đánh lui mười mấy thành niên nam tử thiếu niên lang, tuyệt không sẽ là cái gì bình thường nhân vật. Càng không thể có thể ngu xuẩn, ai biết nhân vật như vậy như thế nào sẽ mang theo một nữ tử đi ngang qua như vậy địa phương. Chúng ta không thể xác định đối phương thật sự không có mặt khác mục đích. Người trước kia cũng không phải là như vậy đánh giá ta. A Chân không phục mà nói. Lúc này hắn nhưng thật ra nhiều chút thuộc về người trẻ tuổi sức sống, không giống vừa rồi ở những người khác trước mặt như vậy uy nghiêm đáng sợ. Bình Duẫn liếc xéo hắn một cái, ngươi chỉ là trời sinh sức lực lớn chút, liền tính có thể lấy một chọi mười, cũng là hiểm hiểm bước lui, còn phải là tay trói gà không chặt người thường. Cái loại này nhẹ nhàng bâng cơ là có thể sợ tới mức trong trại mười mấy tay già đời đều lo lắng hãi hùng, liền tóc cùng quần áo đều thành như vậy. Cùng ngươi nhưng bất đồng. Có thể có như vậy năng lực, hoặc là thiên phú hảo đến đáng sợ, hoặc là có thể nhẫn người không thể nhẫn, mặc kệ là nào một loại, đều không thể khinh thường. Ai nói nữ tử không bằng nam, 30. Hảo đi, liền tính ngươi nói đúng hảo A Chân nhún vai, quản hắn là cái gì nhân vật lợi hại, dù sao hiện tại tìm không ra chúng ta là đủ rồi. Ngươi à, chính là dễ dàng tưởng quá nhiều, mới có thể tuổi còn trẻ liền một bộ lão nhân dạng, còn không bằng ta đâu. Bình Duẫn đối hắn cách nói không tỏ ý kiến. Hảo, mặt khác sự tình trước phóng tới một bên, phía trước lời nói ngươi nghĩ như thế nào? A Chân nhìn về phía Bình Duẫn, phía trước liền thu được tin tức, chúng ta vị kêu Bình Chấn Vương Lưu Chân đối Sở Quân Vương Ngông phía dưới vương tỏa sớm đã như hổ rình mồi, thậm chí đã một đường bắc thượng. Tính thời gian, hiện giờ hơn phân nửa đã dẹp xong vương thành, xương vương tin tức phỏng trừng thực mau liền sẽ truyền khai, ngươi nghĩ như thế nào? Bình Duẫn trầm mặc không nói, cũng không có lập tức trả lời hắn vấn đề. A Chân thở dài, hắn kia sắp xếp trước đã phá tướng trên mặt lộ ra thập phần nghiêm túc biểu tình tới. Bình Duẫn, ngươi biết đến, ta người này liền sẽ một thân cậy mạnh, không yêu động não. Dù sao, ngươi nghĩ như thế nào, ta đều đi theo ngươi đi thì tốt rồi. Ngươi không cần để ý ta như thế nào, chúng ta là bằng hữu, là huynh đệ, mẫu thân của ta cũng ít nhiều ngươi mới có thể sống sót. Ta có thể giúp ngươi làm bất luận cái gì ngươi muốn làm sự tình. Bình Duẫn trên mặt có điều động dung, hắn đối thượng Á Chân đôi mắt, thấp giọng nói. Hiện tại, còn không phải thời điểm. Vương Thành không có đủ thủ vệ, có rất lớn tỷ lệ đã bị công phá. Lấy Lưu Chân tính tình, quốc quân cùng quân sau chỉ sợ đã chết thảm. Nhưng thật ra bọn họ con nối dõi còn có giá trị lợi dụng, hẳn là sẽ bị Lưu Chân lưu lại. Chỉ là nghe nói vị kia công tử Sở tính cách không giống như là quốc quân, càng tựa văn nhân mẫn cảm lại chính trực, cũng không biết còn có thể hay không có mặt khác biến cố. Chúng ta trước chờ đến Lưu Chân tiếp tục tấn công mặt khác chư hầu vương. Hắn dạ tâm, không có khả năng ngăn tại đây. Vương Thành những cái đó Sở quốc cựu thần, còn có những cái đó khả năng sống sót Sở vương hậu duệ, đã những cái đó chư hầu vương, tương lai đều là chúng ta có thể dùng đến quân cờ. Loạn trong giặc ngoài, cũng đủ nhiễu loạn Lưu Chân tầm mắt. Chúng ta chỉ có một hàng rào chung người còn thực bình thường. Không có đủ nhiều lương thực dự trữ, cũng không có đủ lợi hại sắc bén vũ khí. Chính diện đối thượng Lưu Trân chỉ có vừa chết. Ta không sao cả, vốn là đã là cô độc một mình. Nhưng ngươi còn có mẫu thân cùng đệ đệ yêu cầu chiếu cố, chúng ta tốt nhất không cần bí quá hóa liều. Như vậy kế hoạch mới là an toàn nhất. Này áo xanh nam tử nhìn qua cũng không xem như một cái nói nhiều người. Thậm chí có thể nói được thượng là có chút nội liễm trầm mặc. Nhưng lúc này, hắn lại thái độ khác thường, một hơi nói rất nhiều lời nói, biểu tình cũng là thành khẩn nghiêm túc, nhìn qua cũng không nửa điểm nhi miễn cưỡng. Có thể nhìn ra được, hắn đối A Chân cái này bằng hữu, thật là thập phần coi trọng. Hai người quan hệ tuyệt không chỉ là cái gì sơn phỉ hoa trại chủ đại đương gia cùng một cái tiên sinh như vậy trên dưới thuộc quan hệ. Vừa lúc tương phản, chẳng sợ một người ngồi một người đứng, đều có thể từ bọn họ một chút cử chỉ trông được đến ra tới, đứng Bình Duẫn có lẽ từ trước thân phận so A Chân còn muốn cao một ít. Chẳng qua bọn họ cũng không phải đặc biệt để ý điểm này. A Chân cũng đích xác không phải đặc biệt thích động não, liền cùng chính hắn chủ động nói ra như vậy. Hiện tại bị Bình Duẫn nói ra như vậy một trường xuyến nội dung, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây, hiển nhiên đang ở suy xét những lời này ý tứ. Còn không chờ đến hắn tưởng hảo, liền nghe một trận bạch bạch vỗ tay từ phía trên vang lên. Từ từ, thượng, phía trên. Hai người đồng thời đề phòng mà ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Ai nói nữ tử không bằng nam, 31. Theo bọn họ vừa nhấc đầu, liền thấy một nam một nữ tử trên xà nhà nhẹ nhàng nhảy, cũng đã rơi xuống nhà ở trung ương trên mặt đất, liền một chút dư thừa thanh âm đều không có phát ra. Như vậy cao địa phương, nhảy xuống về sau thân hình đều không thấy lảo đảo một chút. Này hình dung đều giai thiếu niên lang còn có thừa lực đi đỡ ổn cái kia nhìn qua tuổi cũng không lớn tiểu cô nương. Cao thủ. A Chân lập tức từ ghế trên đứng lên, trực tiếp chắn Bình Duẫn trước người, cả người đều banh đến gắt gao. Hiển nhiên đối này hai người, hoặc là nói là đối cái kia thiếu niên lang xuất hiện phi thường kiên kỵ, ngươi là ai? Là như thế nào trà trộn vào chúng ta hàng rào? Tới nơi này muốn làm gì? Ước chừng là nhìn ra đối phương trước mắt không có động thủ ý niệm, cũng biết hai bên thực lực chỉ sợ chênh lệch không nhỏ, tùy tiện động thủ thảo không được hảo. Liên tính là A Chân như vậy không yêu động nào vụ phu, cũng không có một cái gặp mặt liền kêu đánh kêu giết, ngược lại chỉ là đứng ở tại chỗ liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề tới. Là ngươi, ta tự nhiên chính là cái kêu bởi vì ra thế chênh lệch, cùng người rời nhà từ buôn ngu xuẩn. Vừa mới ở trên xà nhà nghe xong một hồi vách tường chân Dư Miểu không hề áp lực tâm lý mà trả lời nói. Bình Duẫn cùng Dư Miểu thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Chẳng qua Dư Miểu nói nội dung càng nhiều một ít, nhưng thật ra làm người xem nhẹ Bình Duẫn phảng phất một không cẩn thận nhẹ giọng nói ra kia hai chữ. Nàng vừa dứt lời, Tiêu A Chân người trẻ tuổi liền phát hiện chính mình bị đứng ở kia thiếu niên lang phía sau tuổi trẻ cô nương tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, kia bộ dáng. Nếu không phải ngại với trường hợp đặc thù, A Chân hoài nghi nàng là tưởng trực tiếp cho chính mình một quyền. Hắn nghe lời này, tổng cảm thấy có chút quen hay. Khu khu, kiếm. Bình Duẫn ở hắn phía sau nhắc nhở nói. A Chân lúc này mới đột nhiên nghĩ tới. Đúng rồi. Vừa rồi bọn họ người gặp được cái kia kiếm thuật cao thủ. Hắn còn hòa Bình Duẫn nói, kia một nam một nữ là bởi vì ra thế chênh lệch từ buôn ngu xuẩn tới. Nói lời này thời điểm, A Chân là 100 không nghĩ tới, đương sự cũng sẽ nghe được, lại còn có liền ngốc tại bọn họ trên đầu phương. Nói nhân ra nói bậy bị bắt vừa vặn, cái này kêu A Chân người trẻ tuổi rốt cuộc ra mặt không tính hậu, lúc này liền lộ ra vài phần xấu hổ thần sắc tới. Dư Miểu lại giống như căn bản không thèm để ý cái này đánh giá, tiếp tục nói, cái thứ hai vấn đề, là như thế nào tiến vào hàng rào. Ta tưởng, ngươi càng muốn hỏi chính là, chúng ta là như thế nào thông qua kia nói khe núi đi. Rất đơn giản, nhảy qua tới. Tuy rằng ta không dùng được, bất quá. Các ngươi thiết kế phi thường xảo diệu, nếu có thể nói, về sau ta rất muốn cùng vị kia thiết kế nhịp cầu đại sư câu thông một chút phương diện này kỹ thuật. A Chân, Bình Duẫn hai người. Trước không nói kia nhảy qua tới lý do hay không làm bọn hắn tin phục, vị này chính là không phải cũng quá không đem chính mình đương người ngoài nhìn. Còn tưởng theo chân bọn họ người giao lưu kỹ thuật. Hiện tại là nói kỹ thuật học tập thời điểm sao. Đối phương tư thái quá mức thả lỏng tự nhiên, đến nỗi với bọn họ liền muốn nhằm vào địch ý đều không tính cường. Mà nghe được trả lời, xứng với gương mặt kia hòa thanh điều, đều làm người không làm rõ được. Này người trẻ tuổi đến tuột cùng là nói lời nói thật, vẫn là lười đến tìm một hợp lý nói chuyện lừa gạt người, trực tiếp lấy như vậy hoang đường chê cười đối phó đi qua. Dư Miểu đều không thèm để ý A Trần phía trước nói bậy, càng sẽ không để ý bọn họ hay không tin tưởng chính mình trả lời. Nàng chỉ là lo chính mình nói xuống dưới, đến nỗi cái thứ ba vấn đề. Dư Miểu tạm dừng một chút, hơi hơi mỉm cười, ta là nghĩ đến cùng các ngươi nói một bút sinh ý, hoặc là tới bao vây tiêu trừ một toa sân phỉ. Ai nói nữ tử không bằng nam, 32. Nàng mới vừa nói xong lời này, A Trần liền nắm chặt nắm tay, gắt gao mà bắt được chính mình tùy thân mang theo dao nhỏ, như là tùy thời đều sẽ công kích con báo. Dư Miểu lại phảng phất một chút cảm giác sợ hãi đều không có. Ngay cả nhất quán nhát gan mộng cơ, đại khái là này một đường tới làm sợ đều thói quen. Hơn nữa đối Dư Miểu thực lực 100% tín nhiệm, lúc này thế nhưng cũng biểu hiện đến thập phần chấn định, đều không giống phía trước như vậy một dọa liền run lên. Nay đảo cũng thực bình thường. Phía trước kia mười mấy người đều lấy chủ tử không có biện pháp đâu, hiện tại mới hai cái, nàng có cái gì sợ quá. Mộng cơ phi thường thả lỏng mà đứng ở Dư Miểu phía sau, cũng không cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì. Thả lỏng Dư Miểu tùy ý vây vây tay, hà tất dễ dàng động võ đâu. Còn có hậu mặt vị kia tiên sinh, tốt nhất đem ngươi tay từ trong quần áo độc dược thượng bông ra. Ta tưởng, các ngươi sẽ không hy vọng chọc bực ta. Rốt cuộc, bây giờ còn có sinh ý nhưng nói. Khả nhân thân an toàn đã chịu uy hiếp lúc sau, sinh ý liền không có đường sống. Một khi đã như vậy, cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái lựa chọn, đúng không? Nàng lời nói là nói như vậy, biểu hiện đến lại không giống như là nhân thân an toàn đã chịu uy hiếp bộ dáng. Ngược lại là A Chân Hòa Bình dẫn hai người, càng như là bị uy hiếp kia một phương. Nhưng châm trước một vài, hai người vẫn là một cái buông ra nắm dao nhỏ tay, một cái đem tay từ trong tay háo đem ra, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Ngươi tưởng nói chuyện gì sinh ý? Bình dẫn chụp một chút A Chân, làm hắn tránh ra một ít, chính mình đi ra, đối với Dư Miểu nói. Rất đơn giản. Này Sơn Trại đại đương ra, liền từ ta đảm đương. Dư Miểu thực không khách khí mà nói, ta có thể bảo đảm ta người ăn uống no đủ quá thượng vương thành người đều không có ngày lành, cũng có thể giúp ngươi báo thủ. Bình Trấn Vương. Hoặc là nói, trước Bình Trấn Vương con vợ cả, Lưu Duẫn Chi, cũng chính là lúc trước Bình Duẫn công tử. Ngươi cảm thấy đâu? Xoát. Lần này, A Chân trực tiếp đứng ở Bình Duẫn trước người, rút ra đao đối với Dư Miểu, ngay sau đó liền muốn chém người dường như. Trên mặt biểu tình so với trước đề phòng còn muốn nhiều ra vài phần hung ác ý tứ. Đều nói qua, đừng dễ dàng động võ. Dư Miểu lắc lắc đầu, ta thực không thích bị người như vậy dùng đao chỉ vào. Nàng đi phía trước đi rồi một bước, ở A Chân không kịp phản ứng lại đây phía trước, hai ngón tay cũng đã niết thượng dao nhỏ. A Chân muốn rút về, lại phát hiện kia hai ngón tay nhìn trắng non non mịn, liền cùng hai tay không dính dương xuân thủy cầu ấm dường như, sức lực lại đại đáng sợ. Hắn vốn đã kinh xem như trời sinh thần lực, lúc này dùng hết toàn lực đều không thể nề hà. Mà càng đáng sợ chính là, đối phương chỉ hơi chút méo, liền nghe nhỏ vụn tiếng vang vang lên. Này đem so mặt khác sơn phỉ sử dụng dao nhỏ đều phải cứng rắn sắc bén vũ khí, dùng lâu như vậy cũng không có một chút tổn hại. Lúc này đao trên mặt cũng đã xuất hiện tế tế mật mật vết nứt, như là xinh đẹp đồ vật thượng đột nhiên mền thượng một tầng mạng nện. Yếu ớt đến phảng phất lại dùng ngón tay một chút, liền sẽ trực tiếp vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ dường như. Xem ra quả nhiên như nghe đồn theo như lời, Phong Nguyên tướng quân Chi Tử Vương Chân cùng Bình Duẫn công tử quan hệ là thực hảo đâu. Liên tục hai người thân phận đều bị tiêu phá, liền vũ khí đều bị đối phương như vậy dễ như trở bàn tay mà liền hủy hoại. Vương Chân cùng Lưu Duẫn Chi trầm mặc một chút, chi bằng vừa rồi như vậy cảm xúc kịch liệt. Bọn họ nghĩ tới vừa rồi kia mười mấy người nhắc tới chi tiết. Xem ra, những lời này đó cũng không phải cái gì khuyết đại chi ngôn, chỉ sợ sự thật liền thật là như vậy. Ai nói nữ tử không bằng nam, 33. Hai người cũng chưa đuổi theo hỏi Dư Miểu là như thế nào biết bọn họ lai lịch. Dù sao mặc kệ từ chỗ nào được đến tin tức, nhân gia đều đã biết, lại như thế nào truy vấn cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng lập tức sự tình quan trọng. Lưu Duẫn Chi đối với Vương Chân hơi hơi lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần xúc động. Lúc này mới nhìn về phía Dư Miểu, xin hỏi công tử đại danh. Dư Miểu cười như không cười mà nhìn hắn một cái, liền sảng khoái mà cấp ra hai chữ, Sở Hằng. Nghe được này danh, Lưu Duẫn Chi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền nhịn không được kêu ra tiếng tới, công tử Sở. Tuy nói biết hiện giờ Lưu Trần hơn phân nửa đã đánh vào Vương Thành, Sở quốc đã diệt. Nhưng tại đây phía trước, Sở chính là quốc họ. Có thể sử dụng được với dòng họ này, nói như thế nào cũng đến là cái hoàng thân quốc thích. Lưu Duẫn Chi đầu tiên là bởi vì dòng họ này sửng sốt, nhưng thực mau liền đem tên này cùng nào đó thân phận đối ứng thượng. Công tử Sở là Sở quốc quân vương đích trưởng tử, dân gian thanh minh không tồi, nghe nói làm người hiền lành, tướng mạo đường đường, tố có công tử Sở tiếng khen. Đến nỗi với rất ít có người trực tiếp nhắc tới hắn vốn di tên. Chính là Lưu Duẫn Chi, cũng là sửng sốt lúc sau mới nghĩ tới. Tức khắc liền kêu lên. Hắn như vậy một kêu phá đối phương thân phận, liên quan Vương Chân đều kinh ngạc nhìn về phía Dư Miểu. Công tử Sở thân phận thập phần đặc thù, ở Lưu Chân phá thành lúc sau, hoặc là nên đã chết, hoặc là cũng sẽ bị Lưu Chân làm người nghiêm thêm trông giữ, dùng để vì hắn củng cố tân thế lực. Ai có thể tưởng được đến, đại danh đỉnh đỉnh công tử Sở thế nhưng sẽ xuất hiện ở bọn họ trong trại. Nếu không phải vừa rồi còn đã xảy ra một chút tiểu xung đột, Vương Chân đều rất giống hỏi nhiều vài câu, gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào từ Vương Thành chạy ra. Lưu Chân người nọ quán là tàn nhẫn độc ác, nhưng không giống như là cái sẽ đối nhân thủ hạ lưu tình, càng đừng nói vẫn là kia Sở Vương Chi tử. Mà Lưu Duẫn Chi tưởng liền càng nhiều chút. Công tử Sở xuất hiện ở chỗ này, kia Lưu Chân đâu? Có thể hay không bởi vì người này, cũng tới rồi nơi này. Bọn họ này hàng rào tuy rằng tàng đến thâm, lại có thiên nhiên phòng ngự bên ngoài. Nhưng nếu là Lưu Chân mang theo đại quân bao vây tiêu trừ, cũng không phải không thể uy hiếp đến trong trại mọi người an nguy. Nhiều lắm chính là trong quá trình thương vong thảm trọng chút. Yên tâm, công tử Sở theo mặt khác huynh đệ tỉ muội đều đã tạm thời chết ở Vương Thành công tử phủ lửa lớn bên trong. Dư Miểu như là có thể nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì dường như, chủ động mở miệng an ủi nói, trước mắt, vị kia tân nhiệm quân vương phỏng chừng còn muốn vội vàng xử lý bên trong thành động loạn. Sẽ không có thời gian tới tìm một đám không có gì danh khí sơn phỉ. Ý tứ chính là, Lưu Chân thứ đổ kia hơn phân nửa cho rằng ta đã chết. Liên tính còn có như vậy một chút không tin, hiện tại cũng chịu không ra nhân thủ truy tra, càng không biết ta ở các ngươi nơi này. Cho nên đại huynh đệ các ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng hảo. Cứ việc là lần đầu gặp mặt, nhưng Lưu Duẫn Chi lại có thể nhìn ra được vị này không phải cái gì bắn tên không đích tính cách. Hơn nữa lúc này không chỉ có liên quan đến bọn họ hàng rào an toàn, công tử Sở bản nhân an nguy cũng là đã chịu uy hiếp. Nếu đối phương đều đã nói như vậy, hơn phân nửa là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Lưu Duẫn Chi tâm thả hơn phân nửa. Còn có mặt khác hơn một nửa, tất nhiên là quan hệ đến phía trước nói đến sinh ý. Không biết công tử muốn cùng chúng ta nói chuyện gì sinh ý. Lưu Duẫn Chi thấy Dư Miểu hành sự tương đối trực tiếp, liền cũng không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp hỏi ra tới. Dư Miểu lúc này đã một lần nữa đi trở về mộng cơ trước người, nghe này cười nói, còn có thể có cái gì, tự nhiên là quan hệ đến này thiên hạ đại sinh ý. Ai nói nữ tử không bằng nam, 34. Từ ngay từ đầu, Dư Miểu liền không có nghe theo 003 kiến nghị ý tưởng. Cái gì tham dự cung đấu trở thành người thắng, này nhưng không ở nàng kế hoạch nội. Cung đấu, lại như thế nào đấu? Cũng chỉ tại hậu cung kia mảnh nhỏ dinh thự bên trong, thậm chí còn muốn đem mình thân vinh nhục toàn bộ ký thác ở một cây công cộng dưa chuột mặt trên. Đừng nói nàng tiến vào nhiệm vụ thời gian thượng sớm, liền tính lúc ấy đế cơ đã vào hậu cung, Dư Miểu cũng chỉ sẽ đem mục tiêu nhắm ngay Lưu Chân cái này vương, từ căn nguyên chỗ giải quyết vấn đề. Sở Miểu không có cấp ra một cái minh xác nguyện vọng. Cũng mặc kệ nói như thế nào, vị này đều là Sở quốc đế cơ. Từ nhỏ chịu cha mẹ huynh trưởng yêu thương, sinh hoạt giàu có an khang. Vì người nhà báo thủ, luôn là không có sai. Nếu có thể thu phục cố quốc, vậy càng tốt. Mà loại sự tình này, giao cho người khác như thế nào có thể có chính mình ra tay sảng khoái. Dư Miểu muốn cũng không phải là một cái có thể dễ dàng bị nào đó nam nhân khống chế sinh tử vinh nhục sủng phi chi vị, mà là có thể khống chế người khác chủ đạo địa vị. Dù sao đều là muốn tranh một phen. Nàng vì cái gì không đi tranh cái kia lớn nhất đâu. Chính phủ công tử Sở đám người đã tự sát, có kia một phen lửa lớn, dựa vào này thập phần tương tự dung mạo, hơn nữa nàng chính mình bản lĩnh, tự nhiên có thể mượn đến công tử Sở cái này thân phận tiện lợi. Đặc biệt là đối với Sở quốc nào đó cựu thần mà nói, đối đế cơ bọn họ chỉ có lợi dụng, thậm chí có thể dễ dàng vứt bỏ. Nhưng đối với công tử Sở, không bản lĩnh nói tự nhiên như cũng là lợi dụng từ bỏ. có bản lĩnh liền ít đi không được dựa vào. Dư Miểu muốn chính là kia một nửa khả năng. Đến nỗi tương lai có nắm chắc lúc sau, bạo không bạo lộ thân phận thật sự liền không sao cả. Thiên hạ. Lưu Duẫn Chi nhìn về phía Dư Miểu, công tử, chúng ta này hàng rào chỉ có hơn 100 người, trong đó còn hơn phân nửa là phụ nhụ lao nhân. Lương thực chỉ miễn cưỡng no bụng, vũ khí càng vô bảo đảm. Chỉ sợ, là làm không được cái gì đại sinh ý, công tử ngài không ngại đem chính mình tiền vốn bày ra đến xem. Tóm lại tới nói, làm buôn bán đều đến là có đi có đến đây đi. Lưu Duẫn Chi vẫn chưa lộng cái gì loan loan đạo đạo, liền kém không nói thẳng chúng ta ít người đồ vật kém, chịu không nổi ngài lan lộn. Liền tính ngươi là công tử sở, hiện tại sở quốc cũng chưa, ngươi lại có thứ gì có thể làm tự tin đâu. Tổng không thể cái gì đều làm chúng ta ra, ngươi cũng chỉ chờ ngồi thu hoạch quả. Ngộng cơ là nghe không lớn minh bạch. Vương Chân lại là khẩn trương mà nhìn Dư Miểu liếc mắt một cái. Mặc kệ nói như thế nào, vị này đều là sở quốc đích trưởng tử, nếu không phải Lưu Chân, vị này chính là tương lai sở quốc quốc quân. Huống chi, nhân gia còn có kia một tay lợi hại bản lĩnh. Liên tính mặc kệ cái gì công tử sở thân phận, nhất kiếm xuống dưới hai người bọn họ cũng đến mất mạng. Vương Chân cũng không biết chính mình này huynh đệ hôm nay như thế nào như vậy táo bạo, thế nhưng đều không tới kia một bộ huyền chuyển mịt mờ thủ đoạn. Hắn nắm chặt chuôi đao, liền sợ Dư Miểu một cái sinh khí, hai tay méo liền đem chính mình này huynh đệ cấp giết chết. Nhưng trên tay một cái dùng sức, liền nghe được loảng xoảng một trận vang. Nguyên lai là kia vỡ ra dao nhỏ bị hắn như vậy một lộng, theo vừa rồi những cái đó rầm rạp vết dạ, hoàn toàn báo hỏng. Như thế rất tốt. Liền cái ngăn cản đồ vật đều không có. Lại không biết, Lưu Duẫn Chi lại là cố ý mà làm. Hắn nhìn ra Dư Miểu cũng không có cùng bọn họ khó xử ý tứ, cũng có tâm thử vị công tử này sợ tình huống, cho nên mới cố ý một lần so một lần nói được trực tiếp. Nếu là công tử sợ lúc này liền cảm thấy chịu nhục dễ dàng tức giận, tương lai khủng cũng khó từ Lưu Chân đuổi giết chung làm ra cái gì đại sự nhi tới. Nhưng một mặt túi đầu, rồi lại không có tiền vốn. Kia cũng chỉ là sống tạm hậu thế. Nói không chừng hắn cùng Vương Chân còn có thể đem này có thân phận lại có vũ lực tôn quý nhân vật bồi dưỡng thành một viên thực tốt quân cờ. Ai nói nữ tử không bằng nam, 35. Dư Miểu lại hai loại tình huống đều không phải. Nàng nhướng mày đối với Lưu Duẫn Chi cười, như cũng là vừa mới kia phó không nhiều ít hỏa khí bộ dáng, dưới chân lại là một dậm. Liền thấy trong phòng này đế mặt, lấy nàng nơi đặt chân vì trung tâm. Trong chớp mắt cũng đã xuất hiện cùng vừa rồi thân đao thượng giống nhau vết dạn, thẳng đem toàn bộ nhà chính mặt đất đều che kín, thậm chí còn ra bên ngoài kéo dài mà đi. Chợt vừa thấy đi, giống như là một cái cùng loại với mạng nhện hoa văn xuất hiện ở trên mặt đất, còn rất có thiết kế cảm. Bình Duẫn công tử ngươi nói sinh ý, đó là bình thường dưới tình huống Dư Miểu hơi mang thâm ý ánh mắt đặt ở Lưu Duẫn Chi trên người, chỉ là, ta hiện giờ vào này sơn phỉ hoa, tự nhiên muốn nhập ra tùy tục. Cường mua cường bán sinh ý cũng là làm được. Này nếu không hành, vô bổn sinh ý ta cũng có thể tiếp thu, ngươi xem coi thế nào đâu. Dư Miểu nhưng thật ra may mắn chính mình hiện giờ hỗn độn kinh thiên quyết đã tới rồi trung kỳ đỉnh núi. Nếu vẫn là lúc đầu, phỏng trừng cũng liền quyền cước công phu nhanh nhẹn. Mà phải có như vậy đại trận trượng, tự nhiên vẫn là muốn cũng đủ cường đại nội kình. Hiện tại này hành động nhìn như lợi hại, trên thực tế phi thường đơn giản. Nàng bất quá chỉ là đem nội kình khống chế được đưa vào ngầm, này mặt đất lại không phải hiện đại cái loại này xi măng tính chất, bất quá chính là bình thường bùn đất thạch gạch, lộng nứt ra một chút cũng không khó khăn. Không có này vũ lực uy hiếp, Dư Miểu thật cũng không phải không có mặt khác lý do thuyết phục đối phương. Chính là, có thể thiếu phí một ít miệng lưỡi, nàng vì sao không cần. Quản hắn cái gì ích lợi bất lợi ích, sống chết trước mắt, có thể tồn tại liền hảo. Âm mưu quỷ kế lại nhiều. Chỉ cần cũng đủ cường đại, liền có thể dốc hết sức phá chi. Lưu Duẫn Chi là cái người thông minh, Vương Chân tuy không yêu tự hỏi, lại cũng không ngu, hơn nữa đối nguy hiểm cảm giác thập phần nhạy bén. Này trói lọi uy hiếp, có thể so lại nhiều lý do đều hảo xử. Quả nhiên, đối diện kia hai vị người trẻ tuổi túi đầu nhìn nhìn này mặt đất, lại nhìn nhìn Dư Miểu kia hôm nay thời tiết thật tốt, ta cái gì cũng chưa đã làm bộ dáng, tức khắc mặc. Hoặc là cường mua cường bán. Hoặc là liền vô buồn mua bán. Ngươi này còn không bằng nói thẳng, hoặc là các ngươi liền đi theo ta làm, không làm liền mất mạng, ta có thể tiếp thu các ngươi của cải chính mình làm. Muốn tuyển cái nào, không phải rất rõ ràng sao? Nếu Dư Miểu chỉ là một cái hơi lợi hại một ít vũ phu, bọn họ còn có thể ỷ vào người nhiều bao vây tiêu trừ. Nhưng đối phương từ xuất hiện đến bây giờ, đầu tiên là hai ngón tay bóp nát Vương Chân kia đặc chế khảm đao, lại là một chân khiến cho mặt đất đều nứt ra phùng. Nay còn không có dùng tới phía trước những cái đó các huynh đệ nói lên quá trường kiếm đâu. Lưu Duẫn Chi phía trước nói cũng thật là lời nói thật. Sơn trại chung này hơn 100 người, phần lớn đều là phụ nhụ lão giả. Thật muốn làm cho bọn họ đi lên, kia không phải bao vây tiêu trừ, là chịu chết đi. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Lưu Duẫn Chi thay một cái nho nhã tươi cười, nói sinh ý, tự nhiên là muốn nói mới có kết quả, hà tất động võ đâu. Công tử ngài bên này thỉnh. Nếu là không xem hắn kia trắng bệnh sắc mặt, liền càng như là như vậy một chuyện. Vương Chân càng là ưu oán mà nhìn Dư Miểu liếc mắt một cái. Rõ ràng là ngài chính mình phía trước nói người văn minh đừng cử động võ, hiện tại một lời không hợp liền động thủ rốt cuộc là ai a? Dư Miểu nửa điểm nhi cũng không chột dạ, mang theo ngộng cơ liền đi theo Lưu Duẫn Chi đi tới nhà chính một khắc sườn nội thất. Đi vào tới sau, liền phát hiện nơi này tới gần nhà chính kia hơn một nửa biên mặt đất cũng nhiều ra chút kỳ lạ hoa văn. Lưu Duẫn Chi hai người khỏe mắt hơi hơi run rẩy, cảm giác da đầu tê dại, chỉ may mắn thứ này là xuất hiện trên mặt đất, mà không phải bọn họ trên mặt. Nếu không, này toàn thân xương cốt đều nên nát đi. Ai nói nữ tử không bằng nam, 36. Vào nội thất, Lưu Duẫn Chi cũng biết cửa này sinh ý mặc kệ có nguyện ý hay không, là chống đẩy đến không được. Hắn vốn gì cũng không nghĩ tới muốn đem công tử sở trực tiếp đuổi đi, rốt cuộc Lưu Chân xác thật cùng hắn có cũ thù. Có công tử sở thân phận, đối hắn sau này kế hoạch cũng rất có ích lợi. Chỉ là, Lưu Duẫn Chi vốn dĩ tưởng chính là có thể ở giao phong bên trong chiếm cư ưu thế tuyệt đối, chính mình làm chủ đạo giả, đem công tử sở làm quân cờ bài bố. Hiện tại phát hiện này quân cờ phá lệ thứ tay, hắn cái này chơi cờ người chỉ sợ đều phải bị mặt trên thứ cấp giết chết, tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn từ trước cũng là cùng Lưu Chân đám người người tới ta đi mà thiết kế quá. Không đến cuối cùng cháy nhà ra mặt chuột là lúc, ai cũng sẽ không dễ dàng xé rách thể diện, giống nhau đều là các loại âm như quỷ kế tinh kế. Ai ngờ, nay công tử sở lại là gần nhất liền cùng hắn nói, trực tiếp vũ lực kinh sợ, nói rõ ngươi nguyện ý ta cũng thượng, không muốn ta làm theo thượng. Quả thực là đánh vỡ thường quy. Nghĩ đến trong lời đồn cái kia ôn tồn lễ độ, thậm chí còn đa sầu đa cảm, thường xuyên có văn nhân ưu tư công tử sở, Lưu Duẫn Chi ra mặt đều mau cứng lại rồi. Vương Thành Trung ba tánh đến tột cùng là có cái gì ma bệnh? Bọn họ là mắt mù vẫn là đầu góc có hố, như vậy dối trá lời đồn đều có thể truyền ra tới, còn kém điểm nhi hô hắn. Công tử ngươi nhưng thật ra cùng đồn đãi không rất giống. Lưu Duẫn Chi tâm tình phức tạp mà đối Dư Miểu cúc một cung, nói. Ngộng cơ hơi có chút khẩn trương mà đem giấu ở ống tay áo chung ngón tay cầm. Không xong. Chẳng lẽ này Sơn Phỉ đầu lĩnh là nhìn ra đế cơ thân phận? Dư Miểu nhưng thật ra một chút cũng không nổi, lo chính mình tìm vị trí ngồi xuống, dương mắt nhìn Lưu Duẫn Chi. Bình Duẫn công tử ngươi ở đồn đãi chung còn sớm đã táng thân biển lửa đâu. Đều nói là đồn đãi, lại sao có thể tận tin đâu. Nói nữa, đều là đã chết một chuyến người, muốn vẫn là cùng từ trước giống nhau, kia còn có gì ý nghĩa. Nói, nàng lấy ra một vật vứt cho Lưu Duẫn Chi. Sợ tới mức Vương Chân tưởng ám khí, nếu không phải Lưu Duẫn Chi kịp thời ngăn trở. Hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp đem thứ đồ kia cấp đá đến trên mặt đất. Lưu Duẫn Chi lại là biết đối phương cũng không sắc ý, thật muốn đối bọn họ bất lợi, vị này thân thủ, trực tiếp tới là được, hà tất như vậy phiền toái. Hắn đem Vương Chân kéo ra, hiểm hiểm điệu tiếp được kia tiểu ngoạn ý nhi. Bắt được tay sau, mới phát hiện là một quả xúc cảm ôn nhuận ngọc chất tấn giám. Lại vừa thấy mặt trên đánh dấu. Lưu Duẫn Chi ra mặt lại có chút phát cương. Lại lần nữa đối cái gọi là đồn đãi tỏ vẻ thân thiết khiển trách. Đây chính là tượng trưng cho công tử sở thân phận tư ấn. Nếu là hắn vừa rồi chậm một chút, không có giữ chặt Vương Chân, hoặc là làm thứ này rơi trên mặt đất, chỉ sợ đương trường liền sẽ quăng ngã cái dập nát. Hắn nhưng thật ra hoảng sợ, vị kia công tử sở lại chỉ ngồi ở một bên, như là tùy tay ném ra cái không quan trọng đồ vật làm hắn xác định một chút thân phận mà thôi, nửa điểm nhi kinh hách cũng không. Như vậy một cái nhi tử, Lưu Duẫn Chi hoài nghi, liền tính Lưu Chân không có đánh vào Vương Thành, cái kia sở quốc quân vương sớm hay muộn cũng sẽ bị thân nhi tử cấp tức chết rồi đi. Hắn ngón tay cứng đờ mà đem ấn giám tiểu tâm mà đặt ở bàn dài thượng đẩy trở về, ta vẫn chưa hoài nghi công tử thân phận. Vật ấy chân quý, còn thỉnh công tử hảo sinh thu hồi đi. Hắn vừa rồi kia hỏi chuyện, đích sắc không phải hoài nghi công tử sở thật giả. Hiện giờ lúc này, ai sẽ đi giả trang kia suối quẻ công tử sở a? Chuyến ra đi, không phải chọc đến lưu chân người tới truy sao. Lại không giống trước kia, còn có thể nương cái này thân phận làm sự tình đến chỗ tốt. Hiện tại, hoặc là chính là muốn giết công tử sở, hoặc là chính là bụng dạ khó lường đánh mưu ma trước quỷ. Ngay cả hắn, vừa rồi đều là cái dạng này ý tưởng đâu. Dư Miểu cũng không cự tuyệt, theo lời đem ấn giám thu lên, cũng chưa nhiều xem một cái, cũng không sợ bị người cấp đổi. Này hành động làm Lưu Duẫn Chi khỏe mắt lại là vừa kéo. Công tử sở, kỳ thật là cái đại gia sở đi. Ai nói nữ tử không bằng nam, 37. Dư Miểu đảo cũng không cố ý lăn lộn bọn họ ý tứ. Hai bên không khí hơi, bề ấy, hơi, hò, hài hòa lúc sau, nàng liền chủ động mở miệng nói. Chúng ta sơn trại tình huống ta đã lớn trí hiểu biết, tuy tráng niên không nhiều lắm, nhưng sức lao động cũng không ít. Ta nơi này có chút chủ ý, nhưng bảo đại gia lấp đầy bụng, quá thượng giàu có sinh hoạt. Đến nội dân cư, lại quá đoạn thời gian, liền sẽ có người chủ động tới cửa tới. Đại sinh ý sao, không cần phải gấp gáp, chờ đến tiền vốn thấu đủ rồi, chúng ta lại đến thương thảo mặt sau. Vương Chân cùng Lưu Duẫn Chi nghe được cái kia chúng ta liền không khỏi biến thành đầu gỗ mặt. Đối vị công tử này sợ càng là có loại mạc danh mà bất đắc dĩ. Tự quen thuộc đến nước này, có thể so bọn họ còn như là thổ phỉ đi. Một mở miệng như thế nào liền thành chúng ta sơn trại. Nay chẳng lẽ không phải bọn họ đánh hạ tới sơn trại sao? Rồi sau đó mặt nói, cũng khiến cho hai người chú ý. Chẳng lẽ, công tử sở còn ở Vương Thành an bài cái gì chuẩn bị ở sau? Hai người nhưng thật ra rất muốn hỏi cái rõ ràng, rồi lại không quá dám mở miệng. Dư Miểu hiện tại cũng không có đem sở hữu át chủ bài đều quán cho bọn hắn xem ý niệm. Tóm lại có nàng ở, này hai người cũng không dám tạo phản. Trước nói rõ chính mình vô tình khó xử bọn họ ý tứ, làm người trước túi đầu đi theo làm việc. Mặt sau làm cho bọn họ chậm rãi thiệt tình quy thuận, mới yêu cầu đem chính mình nắm giữ đồ vật một chút mà thả ra. Ngộng cơ liền tưởng đơn giản đến nhiều. Nàng đơn thuần lại không đơn thuần chỉ là xuẩn. Phía trước còn không có suy nghĩ cẩn thận chuyện này, lúc này lại là đã biết. Nguyên lai, chủ tử nói đi bằng hữu trong nhà làm khách, chính là có chuyện như vậy a. Ước sở là từ nhỏ liền ngốc tại Vương Thành công tử trong phủ hầu hạ quý nhân, làm nha hoàn, nàng vinh nhục liền hệ với chủ tử trên người, ý tưởng tự nhiên cũng cùng những người khác bất đồng. Nàng không cảm thấy nhà mình đế cơ làm như vậy có cái gì không đúng. Nha nàng chủ tử chính là cái tôn quý nhân vật. Nguyện ý tới nơi này, là những cái đó sơn phỉ vinh hạnh. Nếu không phải Vương Thành xảy ra chuyện nhi, bọn họ chính là muốn gặp đế cơ một mặt, đều không có phương pháp đâu. Dù sao Dư Miểu đã cầm chủ ý, Ngộng Cơ liền nửa điểm nhi không cảm thấy bối rối, chỉ đi theo phía sau gật đầu là được. Lưu Duẫn Chi lại nhiều ý tưởng, ở Dư Miểu như vậy đơn giản thô bạo giải quyết vấn đề phương thức phía trước, đều không thể nơi hà. Đồng dạng thói quen phương thức này Vương Chân. Lại là căn bản đánh không lại nhân ra. Vì thế, ca hai chỉ có thể bóp mũi nhận. Thật cũng không phải lập tức quy thuận. Mặt sau phàm là tìm được một tia cơ hội, phỏng chừng bọn họ liền sẽ phản kích. Nay liền muốn xem Dư Miểu lúc sau còn có thể hay không làm cho bọn họ thiệt tình thần phục. Nay hàng rào đời trước, vốn chính là một đám bình thường nông dân, hơn nữa Lưu Duẫn Chi hai người đảo vòng khi mang đến một ít võ sĩ. Người trước là bị hỗn loạn thế đạo bức đến không có bảng thân chỗ. Người sau là cố ý ngủ đông. Hai bên liền tiến đến cùng nhau, tránh ở này sơn gian thành phỉ. Nhàn khi liền ở trên núi khai khẩn trồng trọt, ngẫu nhiên xuống núi đi cướp bóc mấy cái người qua đường, đảo thật đúng là làm cho bọn họ hôn tới rồi hiện tại. Không coi là phú quý, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chắc bụng tồn tại. Bởi vì không có nháo ra quá lớn động tĩnh, hơn nữa vừa không ở thành trấn Chi Gian, cũng không rửa gần cái gì cơ mật yếu địa. Lại cùng các chư hầu quốc lãnh địa không quan hệ, cho nên cùng quanh thân đều tường an không có việc gì, không có tìm tới diệt phỉ quân đội. Ai ngờ hiện tại đụng phải hai người, liền tài cái đại té ngã. Nhìn bị Vương Chân cùng Lưu Duẫn Chi mang ra tới, nói là bọn họ tân đại đương ra cái kia thiếu niên lang, trong trại người một đám hai mặt nhìn nhau. Kia mười mấy phía trước liền gặp gỡ Dư Miểu hán tử, càng là hai chân đều có chút run rẩy. Ngoa tào! này ma quỷ là từ đâu nhi toát ra tới. Ai nói nữ tử không bằng nam, 38. Dư Miểu lại là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, cùng ngày liền bắt đầu sai xử khởi mọi người tới. Đầu tiên là đem kêu bên cạnh rửa gần không gian mở thành nhất dai như là cầu thang giống nhau bộ dáng, nghe nói là phải dùng tới làm ruộng. Một đám nông hộ chỉ cảm thấy chê cười. Liên này phía trên, sao có thể làm ruộng đâu? Lại cố ý lộng cái lều, nói là muốn đào tạo cái gì đặc thù lúa loại, có thể tăng đại sản lượng. Mọi người nhìn kia tiểu lang quân tế cánh tay tế chân nhi, trắng như tuyết cùng cô nương dường như làn da, liền càng không tin. Này đâu giống là cái xem quen rồi việc nhà nông người. Quả thực chính là lãng phí bọn họ hạt giống cùng thời gian sao. Còn gọi tới mấy cái thợ mộc. Sơn trại tinh thông này thợ mộc việc người quá ít, lúc trước tu sửa kia nhịp cầu đã là lao lực công phu. Ở sư phụ già chết đi lúc sau, liền càng là thiếu phương diện này nhân tài. Vị này bạch diện tiểu lang quân đảo cũng không chê, chỉ cần tay chân lanh lẹ điểm nhi hắn đều thu. Vì thế không mấy ngày kia trong viện chính là một trận cưa đầu gỗ thanh âm, tổ kiến khởi cái vòng tròn lớn bàn, cũng không biết là làm gì dùng. Ngẫu nhiên còn đem bọn họ thật vất vả từ dưới chân núi làm ra châu cày cũng mang đi, không biết làm cái gì. Nay liên càng là lệnh người lo lắng. Muốn lăn lộn ngoạn nhi còn chưa tính, chỉ cho là hống quý nhân cao hứng. Nhưng nếu là đem bọn họ này châu cày cấp giết chết, đại nhưng chính là đạp hư đổ vật ta. Đại gia lúc này, trong lòng tin phục vẫn là trước đại đương gia cùng tiên sinh, đối với vị này tân nhiệm đại đương gia, cũng không có nhiều ít nhận đồng cảm. Cũng chỉ có lúc trước kia mười mấy hán tử, ước chừng là bị dọa sợ, lo lắng Dư Miểu tìm tới chính là chuyên môn thu thập bọn họ, ngủ đều lo lắng cho mình đầu không có. Cho nên, mỗi lần Dư Miểu có cái gì cử động, bọn họ đều là đầu một cái hưởng ứng, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, quả thực so Lưu Duẫn Chi cùng Vương Chân hai người còn muốn nghe lời nói thuận theo. Những người khác liền tính trong lòng có cái gì ý tưởng, có như vậy một đám người mang theo, lại có Vương Chân cùng Lưu Duẫn Chi ra mặt đè nặng, nhưng thật ra không có nháo ra cái gì loạn tử tới. Lại nhiều oán giận cũng chỉ đặt ở trong lòng, bên ngoài thượng đến phiên nhiệm vụ, vẫn là hảo hảo mà hoàn thành, không dám có cái gì khất nợ. Vương Chân cùng Lưu Duẫn Chi đương nhiên không phải vì Dư Miểu, mới như vậy hỗ trợ. Bọn họ chỉ là lo lắng trong trại người nháo ra tới, đem vị kia tính cách phảng phất có chút bất thường công tử sở cấp chọc giận. Đến lúc đó chính là thật sự muốn ra mạng người. Vốn dĩ nhân thủ liền không đủ dùng, hai người nhưng không nghĩ ở sự tình còn không có định ra tới chi gian, liền bạch bạch mà lãng phí sức lao động. Vương Chân có vũ lực, Lưu Duẫn Chi đầu óc linh hoạt. Hai người lại là lúc trước phụ trách tổ kiến cái này hàng rào người, ở đại gia trong lòng vẫn là rất có uy tín. Bọn họ vừa ra mặt, tự nhiên không có người dám nháo sự. Dư Miểu cũng không đi để ý những người này lúc này rốt cuộc là bởi vì tin nàng vẫn là bởi vì Lưu Duẫn Chi bọn họ mới làm việc, dù sao nàng hạ đạt mệnh lệnh chấp hành đúng chỗ là đủ rồi. Lúc trước sẽ từ kia hai người vào tay, chính là vì cái này. Đến nỗi lúc sau, đều là chút người thường, chờ tới thực chất chỗ tốt, tự nhiên liền biết có nên hay không đi theo nàng. Liền giống như thiên hạ ba tánh kỳ thật cũng không để ý đương hoàng đế đến tột cùng là ai, ngược lại chỉ quan tâm kia một năm thuế má có hay không giảm, bọn họ có thể ăn được hay không no bụng giống nhau. Này nho nhỏ sơn trại đương nhiên cũng không có gì bất đồng. Ai có thể mang theo bọn họ quá tốt nhất nhật tử, bọn họ tự nhiên liền nguyện ý nghe tử. Dư Miểu ở trong đầu lật xem kia buồn bách khoa toàn thư, đem mặt trên văn tự nội dung cùng trước mặt này đó vật thật kết hợp lên, chậm rãi thí nghiệm ra tốt nhất hiệu quả, tìm lao ngũ lại đây, nơi này đình tăng có phải hay không nên lại hướng bên trong thu một ít. Ai nói nữ tử không bằng nam, 39. Như vậy nhật tử đi qua mấy tháng lúc sau, trong trại mới rốt cuộc có tân biến hóa. Đầu tiên là kia kỳ quái cây thang trạng đồng ruộng. Lại dùng đại đương gia điều chế ra tới phân bón lúc sau, lại tới không ít nông gia phỉ, thổ chất thế nhưng so với bọn hắn phía trước khai những cái đó đất hoang muốn hảo đến nhiều. Dùng tới đại đương gia đảo tạo ra tới kia cái gì kiểu mới lúa loại, bất quá mấy tháng thời gian, liền đã thu hoạch một đợt. Một cân nặng lượng, nha, nhưng đến không được. Năng suất có thể so bọn họ này đó làm quán việc nhà nông người phía trước hầu hạ những cái đó đồng ruộng, cao hơn mười mấy lần. Cho dù là bởi vì này trên núi nguyên bản thổ chất liền không tính vì nhiều, hơn nữa bọn họ vốn là khuyết thiếu các loại điều kiện, cho nên trồng ra đồng ruộng không bằng trước kia ở trong thôn thu hoạch đại, này kỳ quái ruộng bậc thang cùng kiểu mới lúa loại, cũng thực làm người chấn động. So với bọn họ từ trước thôn trang tỉ mỉ trồng ra cánh đồng còn muốn lợi hại a. Theo đại đương gia nói, này lúa loại còn không được tốt lắm, mặt sau lại cải tiến vài lần, còn có thể có càng tốt thu hoạch. Bọn họ này đó người bình thường là mặc kệ cái gì về sau càng không càng tốt, dù sao như bây giờ, đã làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Mà so này đồng ruộng cùng lúa loại sớm hơn làm cho bọn họ chịu phục, nguyện ý chủ động đổi giọng gọi đại đương gia, lại là những cái đó bọn họ tưởng lộng ngoạn nhi thợ một việc. Ai không biết, trong trại khuyết thiếu phương diện này người tài ba. Lúc trước bị kêu lên đi, cũng chỉ có một hai cái còn có thể làm được khởi chút đơn giản thợ một việc, mặt khác căn bản chính là thường dân. Có thể có thành quả, tuyệt đối là kêu mặt trắng tuấn tiếu quý nhân công lao. Đầu tiên là làm ra một cái thật lớn viên đĩa quay, liền đặt ở kia ruộng bậc thang bên cạnh. Phía trước đại gia còn cảm thấy này đồng ruộng cổ quái, chỉ là gánh nước qua đi tới liền rất lao lực nhi. Không nghĩ tới ngoạn ý nhi này một lộng, liền rất lớn tiết kiệm bọn họ sức lực, liền có thể tự động từ khe núi trong nước làm ra nước trong. Liền bọn họ hàng ngày dùng thủy đều không yêu đi bên dòng suối nhi đánh, những cái đó đào giếng nhân ra, đều ái chiều lòng tới bên này xem mới mẻ ngoạn ý nhi. Không chỉ có như thế, cày ruộng lê cũng bị cải tiến. Nguyên lai mượn bọn họ châu cày, đó là vì cái này. Tân nông cụ dùng một chút thượng, tay già đời nhóm liền có thể cảm giác được trong đó khác biệt. Nếu nói từ trước bọn họ sức lực cùng thời gian, một ngày có thể cày một miếng đất, hiện tại đồng dạng thời gian, bọn họ có thể cày vài lần đại đồng ruộng. Nông hộ nhóm đối mặt khác chuyện này không quá mẫn cảm, nhưng trồng trọt là bọn họ lấp đầy bụng bản năng cùng sở trường. Quan hệ đến phương diện này chuyện này, chính là đại sự nhi. Không chỉ có này đó có thể làm ruộng ra hỏa, còn có như là ngựa gỗ giống nhau đồ vật, không cần người đẩy, thế nhưng là có thể chính mình đi lại, hơn nữa một lần so một lần tốc độ mau, đến sau lại liền tiểu hài nhi chạy lên đều đuổi không kịp kia ngựa gỗ tốc độ. Đây là trong trại tiểu hài tử thích nhất món đồ chơi. Bọn họ cũng là trước hết thân cận vị kia quý nhân. Tiểu hài tử chỉ có thấy là thú, các đại nhân lại thấy được càng nhiều. Đặc biệt là Lưu Duẫn Chi cùng Vương Chân loại này. Thứ này nếu có thể dùng ở trên chiến trường. Trong trại thay đổi bọn họ đều xem ở trong mắt, như là lặng yên không một tiếng động chi gian liền đem mọi người thu phục. Đương sự lại một chút cũng không kinh ngạc, cả ngày vẫn là đại ở tiểu viện nhi, mân mê những cái đó tay nghề việc. Phảng phất bọn họ về không về thuận, người nọ đều không để bụng. Nhưng ai đều biết, vị này căn bản là không phải cái gì tay nghề người. Công tử sở, muốn chính là thiên hạ đại sinh ý. Hiện tại, có phải hay không chỉ kém dân cư? Vương Chân lẩm bẩm tự nói. Lưu Duẫn Chi lại là đống dưng nở nụ cười, này liền muốn xem chúng ta đại đương gia lại có cái gì ý kiến hay. Ai nói nữ tử không bằng nam, 40. Liên ở Dư Miểu ở sơn trại trung vội vàng xây dựng tân nông thôn thời điểm, hiện giờ đã lộc quốc quân vương Lưu Chân cũng không có nhàn rỗi. Công tử phủ một phen lửa lớn, đem sở hữu dấu vết đều tiêu trừ. Tìm ra không ít xác chết. Lệnh Ngộ Tắc tinh tế kiểm tra, nhưng thật ra xác nhận trong đó một ít thật là Vương Thành Trung sở quốc quý nhân, cùng sở vương con cái cũng đối được hảo. Nhưng rốt cuộc ai là ai, lại là phân không lớn rõ ràng. Trừ bỏ này đó thi thể bên ngoài, mặt khác tôi tớ đã sớm chạy, trốn trốn, tiêu phí sức lực đuổi theo đi. Thật sự là giết gà dùng dao mổ trâu. Không truy đi, lại cảm thấy kém một chút nhi cái gì. Cuối cùng, dứt khoát trực tiếp tuyên bố sở vương thất đã toàn bộ diệt vong. Lúc này đây, đã không có một cái sở quốc đế cơ làm hắn lợi dụng, sở quốc cựu thần quy thuận đương nhiên cũng không thuận lợi vậy. Chính là vương thành chung những người khác, cũng là mỗi người trong lòng run sợ, đối vị này lộc quốc quân vương chỉ có sợ hãi không có kính ý. Đây chính là kẻ tàn nhẫn, đem sở vương thất tất cả đều giết cái sạch sẽ. Nghe nói phía trước công chiếm thành trì, cũng là giết sạch giết hết, tuyệt không chảm thảo lưu can. Như vậy, bọn họ này đó sở quốc cựu thần, di dân, thật sự có thể bị hắn chịu đựng tiếp tục tồn tại sao? Có lẽ hiện tại hắn vội vàng đánh thiên hạ, không kịp thu thập bọn họ. Có thể sau đâu? Thật muốn làm Lưu Chân nhất thống thiên hạ, đem những cái đó chư hầu vương giết sạch rồi, có phải hay không bọn họ cũng muốn phó sở vương thất vết xe đổ? Quan hệ đến chính mình mệnh, ai có thể không sợ? Chính là vương thành trung khất cái, đều nghe nói vị này quân vương đại danh. Chỉ hận không được có thể đi địa phương khác ăn xin. So với từ trước phồn hoa sở quốc vương thành, tình huống hiện tại hiển nhiên hoang vắng tĩnh mịch rất nhiều, càng đừng nói là mặt khác thành trì. Nhưng mà Lưu Chân còn không thể dừng lại trinh phạt bước chân. Các nơi chư hầu vốn là dã tâm bừng bừng, chẳng qua hắn giành trước một bước, trực tiếp bắt lấy sở quốc. Nếu không thừa thắng xông lên, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem mặt khác chư hầu phủ định toàn bộ, để lại cho những người đó thở dốc cơ hội, hắn liền phải thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vì thế, Lưu Chân một bên để lại người ở vương thành trung tọa chân phía sau, thu nạp cựu thần, một bên chính mình mang đội ngự giá thân trinh, đi tấn công mặt khác chư hầu vương. Chiến loạn cùng nhau, trừ bỏ thành chỉ bị phá bên ngoài, nhiều đó là lưu dân. Không chỉ có chiến bại nơi bá tánh dịu ra dắt trẻ mà trốn thoát, còn có hiện tại lộc quốc, từ trước sở quốc bá tánh cùng phú hộ, thừa dịp Lưu Chân tâm tư không ở bên này, lén lút mang theo của cải trốn. Đúng lúc này, cũng không biết từ địa phương nào, đột nhiên truyền ra tin tức, nghe nói là có cái hàng rào lương sản pha phong, hoàn cảnh an toàn, chỉ kém cũng đủ dân cư đi khai khẩn đồng ruộng. Càng sớm đi, càng dễ dàng được đến một khối thuộc về chính mình đồng ruộng, tương lai đều sẽ không thu hồi. Này tin tức đầu tiên là ở lưu động đi thương người bán rong chi gian truyền bá, sau lại từ bọn họ liền truyền tới mua đồ vật bá tánh lô thai, lại sau lại đó là của cải phong phú phú hộ. Đại gia đầu tiên là không quá tin tưởng, khả nhân vốn chính là một loại từ chúng sinh vật. Nói người nhiều, liền nổi lên tâm tư. Nghèo khổ nhân ra để ý đương nhiên là đồng ruộng. Hiện tại đều là cho người khác làm ruộng, chính mình vất vả được chút lương thực, còn muốn giao nộp thuế má, quanh năm suốt tháng vất vả lao động, có đôi khi còn chưa đủ lấp đầy bụng. Nếu có thể có một khối chính mình đồng ruộng, kia chính là như thế nào chuyện tốt ta. Mà phú hộ tưởng chính là, nếu lương sản phong phú, lại có thương nhân thân lãi, nói không chừng còn có phát tài cơ hội. Chẳng sợ hiện tại không có, nhiều mua mấy khối địa, cũng so ở kia sát nhân cuồng thuộc hạ an ổn a. Vì thế, không thể hiểu được, liền có từng bầy lưu dân cùng mặt khác ba cánh, ở một ít cái gọi là từ đại cô chất nữ ông ngoại cháu ngoại nhi chỗ đó nghe tới cảm kích người dẫn dắt hạ, đi tìm cái kia tân cư trú địa. Ai nói nữ tử không bằng nam, 41. Trong trại người sáng sớm liền dậy. Hôm nay phụ mọi người tất cả đều bị triệu tập lên, nói là đại đương gia có nhiệm vụ muốn phân công cho các nàng. Chứ bỏ phụ nhũ bên ngoài, còn cố ý gọi tới mấy cái tuần tra đội hán tử. Nói là tuần tra đội, kỳ thật chính là trước kia phụ trách xuống núi cướp bóc sơn phỉ đội. Bị dư miểu hợp nhất lúc sau, liền không có lại đi làm cướp bóc chuyện này. Tuần tra đội thành viên cắt lượt thời điểm liền ở trong trại làm việc nhà nông, hoặc là đi dư miểu chỗ đó tìm việc hỗ trợ. Thay phiên công việc thời điểm liền phụ trách đi phụ cận thăm dò, đem bên này địa thế sờ rõ ràng, thuận tiện xem xét chung quanh có hay không người nào lặng lẽ sờ lên đây. Các ngươi nói, đại đương gia hôm nay kêu chúng ta lại đây là làm gì a? Có phụ người nhỏ giọng hỏi. Này chúng ta sao có thể đoán được? Bên cạnh thím vui tươi hớn hở mà trả lời, dù sao tóm lại không phải là cái gì chuyện xấu nhi là được rồi. Đại đương gia nói như thế nào? Chúng ta liền làm sao bây giờ bái? Nàng này như là phan não tàn giống nhau cách nói, chẳng những không có làm những người khác nghi ngờ, ngược lại đưa tới mọi người tán đồng. Chính là, đại đương gia nhưng thông minh. Mấy ngày trước còn làm ra một loại có thể nhóm lửa ao đâu, phụ cận mấy nhà đều đã dùng tới, còn có thể đốt đèn. Kia quang, hắc, so trước kia quan láo ra dùng đèn dầu đều phải lượng. Đại đương gia nói qua chút thời gian là có thể toàn sơn trại đều dùng tới lạc. Cũng không phải là sao. Trước kia chỉ biết mấy thứ này có thể tới điển, không nghĩ tới còn có như vậy thần tiên thủ đoạn. Ta xem nào, đại đương gia nói không chừng chính là bầu trời thần tiên, chuyên môn hạ phàm tới giúp chúng ta dân chúng quá tốt nhất nhật tử. Một đám người nói, liền chạy chợt đề tài. Vốn là thảo luận hôm nay muốn tới đang làm gì. Đột nhiên liền thành một hồi đại đương gia cá nhân khen ngợi đại hội, hơn nữa trực tiếp đem dư miểu biến thành đắc đạo thần tiên. Đối lập khởi dư miểu vừa tới hàng rào khi bọn họ biểu hiện, quả thực là khác nhau như trời với đất. Liên ở bên cạnh chờ Vương Chân cùng Lưu Duẫn Chi cũng chưa nghĩ đến, vị này kỳ quái công tử sở thế nhưng có thể nhanh như vậy liền đem trong trại nhân tâm đều cấp thu phục. Nhớ trước đây, hai người bọn họ đều là ma hợp hồi lâu, mới đưa hàng rào ổn định xuống dưới. Hiện giờ, ngay cả bọn họ đã từng mang lại đây người, đều đối công tử sở khen không dứt miệng. Cố tình hai người còn nói không ra cái gì không hảo tới, rốt cuộc liền chính bọn họ cũng không thể không nói một cái phục tự. nếu không phải biết vị kia là công tử sở, bọn họ đều phải cho rằng đây là bầu trời thần tiên chuyên môn tới cứu khổ cứu nạn. Vốn dĩ Lưu Duẫn Chi tưởng chính là, công tử sở thu phục không được sơn trại, đến lúc đó hắn liền có thể tự tiến cử ra tới làm đại đương gia phát ngôn nhân, mượn này khống chế sơn trại, thuận tiện còn có thể coi đây là từ thao túng công tử sở. Chậm rãi, đem vị này quý nhân biến thành bọn họ con rối. Hiện tại, Lưu Duẫn Chi lại là đã không có ý nghĩ như vậy. Công tử sở xác thật là cái có bản lĩnh. Ban đầu không tranh không náo, cũng không phải lấy trong trại người không có biện pháp, mà là nhân ra trong lòng có dự tính, căn bản là không nóng này đâu. Không chỉ có chính thống thân phận, lại có năng lực, còn có thể đắc nhân tâm. Chẳng sợ hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ sân trại, nhưng cũng có thể nghĩ đến sau lại thành trấn, thậm chí là lớn hơn nữa địa phương. Lưu Duẫn Chi trước kia được xưng là Bình Duẫn công tử, kiến thức vẫn phải có. Vốn dĩ phía trước cũng chính là vì báo thù, hiện tại nếu đã có hy vọng, hắn hà tất lấy chính mình cùng Vương Chân Mệnh đi đánh cuộc đâu. Đang xem ra Dư Miểu bản lĩnh về sau, hắn cùng Vương Chân chính là thiệt tình nguyện ý thuộc sở hữu với vị này đại đương gia thủ hạ. Ai nói nữ tử không bằng nam, 42. Liên ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, Dư Miểu liền mang theo Ngộng Cơ đi ra. Ngộng Cơ lúc này cũng đã cùng vừa tới thời điểm thực không giống nhau. Trên người xuyên chính là trong trại xiêm y đi hề, tuy rằng nhìn qua như cũ da thịt non mịn, vừa thấy chính là từ trước ở phủ đệ sinh hoạt, không như thế nào trải qua dãi nắng dầm mưa người. Nhưng trên mặt thần thái đã rất có bất đồng. Nàng nhìn qua rộng rãi tự tin rất nhiều, bởi vì thường thường đi theo Dư Miểu cùng trong trại người giao tiếp, còn sẽ thân thủ hỗ trợ làm sống, thân thể cũng rắn chắc rất nhiều. Lúc này đứng ở Dư Miểu phía sau, đã không giống như là ban đầu như vậy. Động bất động liền sẽ bị dọa đến hai chân chiến chiến. Người đều đến đông đủ. Dư Miểu hướng trong viện nhìn thoáng qua hỏi. Công tử, đều đến đông đủ. Ngộng Cơ vội vàng nói, những người khác đều ở từng người cương vị thượng chờ, nếu là có triệu hoán, cũng sẽ lập tức lại đây. Dư Miểu ân một tiếng, lúc này mới nhìn về phía trong viện người. Vất vả đại gia tới này một chuyến. Không vất vả không vất vả, đại đương gia sao lại nói như vậy? Có chuyện gì cứ việc phân phó. Những người khác sôi nổi ứng hòa. Hôm nay có chút khách nhân muốn tới cửa bái phỏng, cho nên làm phiền trong trại phụ mọi người hỗ trợ nấu một nấu cơm trưa. Dùng đến lương thực cùng tài liệu ta bên này đều chuẩn bị tốt, tin tưởng lấy đại gia tay nghề, các khách nhân sẽ ăn thật sự vui vẻ. Dư Miểu đối với phụ nhụ bên kia nói xong về sau, lại hướng tới Vương Chân bọn họ bên này nam nhân nói, đến nỗi tuần tra đội các huynh đệ, liền phụ trách đi khe núi bên kia tiếp dẫn khách nhân đi lên đi. Khách nhân. Trong trại người hiếm lạ mà nhìn về phía Dư Miểu. Bọn họ tới nơi này định cư đã thời gian rất lâu, trừ bỏ xuống núi chặn đường đánh cướp những người đó, những người khác cơ hồ xem như ngăn cách với thế nhân, thật lâu không có cùng người ngoài giao tiếp. Hiện giờ nghe được có khách nhân tới cửa, cũng không phải là cảm thấy kỳ quái sao. Bất quá, bọn họ đảo cũng không bài xích. Tương phản, một đám còn rất kích động. Đặc biệt là đang nghe đến Dư Miểu nói những cái đó khách nhân khả năng tương lai sẽ lưu lại trở thành người một nhà lúc sau, liền càng là nhiệt tình. Phía trước Lưu Duẫn Chi cùng Vương Chân làm ra như vậy một cái hàng rào, chính là vì tương lai làm chuẩn bị, tự nhiên trước tiên liền từ mỗi tiếng nói cử động bên trong làm tốt trải chăn, thậm chí nói tốt bọn họ thân phận. Trong trại đều là người một nhà, lại rất khó cùng ngoại giới cấu kết, bọn họ cũng không sợ tiết lộ thân phận sẽ có nguy hiểm. Phía trước Dư Miểu kêu phá bọn họ thân phận, hai người tuy kinh hãi, cũng không có truy vấn, trong lòng hơn phân nửa này đây vì nàng lẻn vào sơn trại sau lặng lẽ nghe được, thật không có nghĩ đến mặt khác khả năng. Rồi sau đó tới sơn trại đại đương gia thành Dư Miểu, này đó cơ sở tự nhiên khiến cho nàng chiếm tiện nghi. Huống chi, nàng này công tử sở thân phận, so Lưu Duẫn Chi chư hầu vương chi tử còn muốn dùng tốt. Vốn dĩ ba tánh đối quân vương liền có một loại mạc danh kính sợ. Biết được nàng là công tử sở về sau, càng là cảm thấy những cái đó hiếm lạ thủ đoạn đến từ chính nàng, là bình thường. Quân vương là trời cao phái hạ chân long, quân vương chi tử đó chính là chân long chi tử, vốn dĩ liền cùng bọn họ bất đồng a. Trong trại lớn lớn bé bé, đều biết bọn họ tương lai không chỉ là ở chỗ này trồng trọt mà thôi. Cần phải thành đại sự nhi, người liền ít đi không được. Chỉ là bọn họ những người này, phòng trừng cũng chỉ đủ chiếm lĩnh một cái thôn trang nhỏ, sao có thể địch nổi nhân gia thiên quân vạn mã đâu. Hiện tại vừa nghe đã có tân nhân viên muốn gia nhập, nhưng còn không phải là nên cao hứng sao. Vương Chân cùng Lưu Duẫn Chi lại là không hiểu ra sao. Phía trước bọn họ liền nghĩ tới, Dư Miểu nói đến người là từ đâu nhi tới, không nghĩ tới hiện tại thật đúng là tới. Nhưng thật ra Mộng Cơ thập phần bình tĩnh. Phía trước chủ tử nói làm khách, chính là đoạt hàng rào đương trại chủ. Hiện tại nói khách nhân, mời phương thức hơn phân nửa cũng là theo chân bọn họ người bình thường tưởng không quá giống nhau. Ai nói nữ tử không bằng nam, 43. Trong trại vội đến khí thế ngất trời. Vương Chân tắc mang theo người hướng khe núi bên kia đi. Lưu Duẫn Chi lưu tại trong trại, đi theo Dư Miểu bên người, nhìn nàng không vội mà ở một bên khoa tay múa chân cái gì, vẫn là không có thể nhịn xuống hỏi ra tới, công tử, ngươi như thế nào biết hôm nay có khách nhân tới cửa? Bọn họ là ngài trước kia ở Vương Thành lưu lại cửu thần sao? Dư Miểu cũng chưa dương mắt, nói thẳng nói. Đương nhiên không phải. Nàng bên cạnh trên mặt đất họa chút những người khác xem không hiểu tính toán công thức, trong tay cầm chính là một cái dùng đầu gỗ mài giũa mà thành khuôn đúc, chỉ là còn không co khâu lên, nhìn không ra cụ thể là cái gì. Kia bách khoa toàn thư thượng tư liệu thực đầy đủ hết, nhưng chỉ là văn bản thuyết minh đối lập bản vẽ thiết kế. Muốn đem mặt trên đồ vật chân thật mà bày biện ra tới, tự nhiên còn cần một lần lại một lần mà thực tiễn cải tạo. Càng đừng nói có đồ vật nơi này không có, còn phải đi tìm cùng loại thay thế phẩm. Bất đồng tài liệu ở trọng lượng, kích cỡ thượng yêu cầu có lẽ lại có thay đổi. Cho nên, Dư Miểu một ngày thật đúng là không có nhàn rỗi thời gian. Cũng mất công trước kia nhiệm vụ thế giới đều không có thả lỏng quá học tập, cái gì tri thức đều sẽ hướng trong đầu học một ít, hiện tại cũng không đến mức nhìn ngoại quải tư liệu đều không dùng được. Sở quốc cựu thần hiện tại nhưng không dùng được, những người đó là đầu tường thảo, ở không có nắm chắc phía trước, kêu lên bọn họ, giống như là gọi tới một đám sói đói. Dư Miểu không thèm để ý mà nói, đến lúc đó, không chỉ có phải đối phó phía trước mánh hổ, còn muốn phòng bị phía sau sói đói phản công. Bất quá, về sau nhưng thật ra có thể cho bọn họ ở thời khắc mấu chốt phái thượng chút công dụng, hố một hố Lưu Chân. Nghe được Lưu Chân tên, Lưu Duẫn Chi liền cầm quyền, hít sâu một hơi bình phục xuống dưới, lại mới hỏi nói, kia như thế nào sẽ có người tới chúng ta nơi này? Tự nhiên là ta mời tới, khoảng thời gian trước ta ban đêm xuống núi một chuyến, làm điểm nhi việc nhỏ. Dư Miểu ngữ khi giống như là đang nói ta tối hôm qua đói bụng liền lên nấu chén mì ăn. Nhưng Lưu Duẫn Chi là biết vị này bản lĩnh. Hơn nữa các nơi dân cư đều có hộ tịch ở, căn bản không phải dễ dàng như vậy di chuyển. Không có điểm nhi chỗ tốt, ai nguyện ý dịu già dắt trẻ rời đi cố thổ. Hắn có thể khẳng định, công tử sở cái gọi là việc nhỏ nhi, cùng bọn họ cho rằng việc nhỏ nhi tuyệt đối là không giống nhau. Dư Miểu đại khái là biết hắn suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu nhìn vị này liếc mắt một cái. Lưu Duẫn Chi là cái người thông minh, Dư Miểu cũng không cần phải nói đến quá minh bạch, chỉ đơn giản mà đề ra một câu. Hiện tại, Lưu Chân đã cùng mặt khác mấy cái chư hầu vương đánh nhau rồi, các nơi lưu dân không ít. Lưu Duẫn Chi nheo mắt. Đúng rồi. Lưu dân. Hắn phía trước thế nhưng không nghĩ tới điểm này. Nhưng phạm là chiến loạn trong lúc, đều là lưu dân bốn thoán. Chỉ là, nói chung, các nơi thành trì đều rất ít sẽ tiếp nhận lưu dân. Rốt cuộc trong thành người một nhà đều ăn không đủ no đâu, ai nguyện ý lấy ra đồ ăn tiếp nhận người khác. Lại còn có đến phòng bị lưu dân phạm tội nhi, làm cho trong thành trướng khí mù mịt. Càng phải cẩn thận có phải hay không thế lực khác thám tử. Đơn giản nhất phương pháp, chính là đem người cự chi ngoài cửa. Dù sao bọn họ cũng không thiếu dân cư. Nhưng trong trại bất đồng A. Bọn họ có mãn sơn mà, chính là thiếu người. Thiếu người. Thiếu người. Trước kia có lẽ còn thiếu lương thực, nhưng hiện tại có tiên tiến kỹ thuật cùng ưu tú lương loại, lại có đại đương gia tự mình đi lộng trở về một đám hoang dại động vật lấy tới quyển dưỡng. Trong trại thức ăn có thể so một ít trong thành kẻ có tiền còn muốn phong phú, kho lúa đều đã chất đầy. Lại không có lấy ra đi bán con đường, liền sợ người không đủ, trần lương quá nhiều đâu. Nội gian thám tử cũng không sợ, bọn họ này hàng rào căn bản không dễ dàng đi ra ngoài, hiện tại đại gia chính vội vàng tranh địa bàn, cũng không có ai sẽ đem cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới thám tử đặt ở một cái trong núi trong thôn. Làm loạn, liền càng không cần lo lắng. Liền công tử sở kia vũ lực. Ai dám loạn tới, là ngại chính mình sống quá dài sao. Ai nói nữ tử không bằng nam, 44. Hay lắm hay lắm. Lưu Duẫn Chi càng nghĩ càng cảm thấy này biện pháp hảo, cũng không suy nghĩ Dư Miểu cư nhiên đêm hôm khuya khoắc là có thể chính mình xuống núi bản lĩnh. Dù sao vị công tử này sợ cho dù có thiên nói cho hắn có thể bay lên thiên, hắn cũng là sẽ tin tưởng. Hắn đã gấp không chờ nổi mà muốn đi xem mới tới người, vội vàng đối với Dư Miểu nói, công tử, ta đây đi tìm người thu thập ra địa phương tới, cũng hảo an trí bọn họ. Đi thôi đi thôi. Dư Miểu vây vây tay. Nàng đã sớm tưởng chính mình an an tĩnh tĩnh làm một lát sự. Lưu Duẫn Chi một chút cũng không phát hiện đại đương gia đối hắn ghét bỏ. Rõ ràng trước kia vẫn là cái đi mưu lược lộ tuyến công tử, hiện giờ lại mừng rỡ như là cái địa chủ gia ngốc nhi tử. Tưởng tượng đến kế tiếp quần quần không ngừng dân cư, lại xứng với trong trại vật tư, chờ đến Lưu Chân kia tư cho rằng cục diện đã định, bọn họ là có thể ra mặt ngồi thu ngư ông thủ lợi, Lưu Duẫn Chi liền nhịn không được mỹ tư tư mà cười rộ lên. Mấy năm? Này đều đã là mấy năm a? Lúc trước phụ thân bệnh nặng, mẫu thân bị Lưu Chân cùng hắn kia thị thiếp mẫu thân cùng nhau hạ độc hại chết, lại muốn đem ở tướng quân ra qua đêm hắn một phen lửa đốt chết. Nếu không phải Vương Chân cứu hắn, hiện tại chỉ sợ trên đời đã không có Lưu Duẫn Chi người này. Bất quá là bởi vì vô duyên chư hầu vương vị, bất quá là tướng quân trung thành và tận tâm không muốn phản bội chủ thượng, liền hạ độc thủ như vậy. Vương Chân mặt hủy hoại. Lưu Duẫn Chi cũng từ đây không hề là Bình Duẫn công tử. Hai người bọn họ lúc ấy vẫn là người thiếu niên, tương đối chạy ra tới. Không lâu lúc sau liền nghe được phụ thân chết bệnh, con vợ cả xui xẻo gặp gỡ tướng quân phủ cháy đã qua, Lưu Chân cái này con vợ lẽ ngồi trên chư hầu vương vị trí. Lúc ấy Vương Chân liền tưởng trở về báo thù. Nhưng Lưu Duẫn Chi biết, bọn họ hai người cái gì đều không có, chỉ trừ bỏ mấy cái chạy trốn khi mang ra tới bên người hộ vệ, trở về cũng chỉ có thể chịu chết. Hai người từ nhỏ cơ hồ là cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ. Vương Chân trời sinh liền có một thân hảo sức lực, lại không thích động não học tập. Lưu Duẫn Chi liền vừa lúc tương phản. Vương Chân cũng nguyện ý tín nhiệm hắn. Vì thế, hai người mang theo những cái đó hộ vệ, một đường chạy ra lãnh địa, mang theo nửa đường gặp gỡ những cái đó thôn dân, tới này trên núi bắt đầu làm thổ phỉ. Vốn tưởng rằng báo thù chi lộ còn thực dài lâu, ai ngờ liền tới rồi một vị công tử sở. Lưu Duẫn Chi nghĩ đến có thể tìm Lưu Chân báo thù mộng tưởng có thể được lấy thực hiện, liền nhịn không được muốn cười ra tiếng tới. Chỉ cần có thể báo thù, mặt khác đều không quan trọng. Hắn là như vậy tưởng, Vương Chân đồng dạng như thế. Nếu đã biết Dư Miểu kế hoạch, Lưu Duẫn Chi cũng biết nên làm như thế nào đến càng tốt. Hắn hiện giờ là thiệt tình muốn nâng đỡ cái này chủ thượng, Dư Miểu nghĩ tới hắn phục tùng, Dư Miểu không nghĩ tới hắn cũng nguyện ý chủ động đi hỗ trợ suy nghĩ chu toàn. Lưu Duẫn Chi kêu lên trong trại những người khác, đem bên cạnh những cái đó sớm đã chuẩn bị tốt đất chống lại rửa sạch một lần, còn dẫn người lại đi lộng chút vật liệu gỗ trở về, liền chờ Vương Chân bên kia động tĩnh. Vương Chân lúc này đã dẫn người tới rồi khe núi biên. Một qua cầu lương, mới vừa chờ đợi không lâu, liền nghe được núi rừng gian có sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến. Thức mau, liền có bóng người xuất hiện. Một cái ăn mặc mộc mạc trung niên nhân một đầu chui ra tới, thấy Vương Chân bọn họ sau đó là sửng sốt. Có người tới đón chúng ta. Rốt cuộc đến địa phương. Vương Chân đang chuẩn bị tiến lên, liền nghe người này hướng phía sau vui vẻ mà kêu một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy rất nhiều người xông ra. Nam, nữ, lão, thiếu, càng nhiều lại vẫn là tráng niên người. Vương Chân mặc dù không bằng Lưu Duẫn Chi như vậy đầu cơ linh, khá vậy không đốc. Vừa thấy đến những người này, liền biết sau lưng đại biểu ý nghĩa, vội vàng cùng những người khác xử ánh mắt, mang theo cười đi tới. Ai nói nữ tử không bằng nam, 45. Sơn trại dần dần thượng quỹ đạo. Lưu Chân bên kia lại cũng là lâm vào chiến đấu bên trong. Nguyên bản trong cốt truyện, bởi vì một cái sở quốc đế cơ, hắn mượn này đem đại bộ phận sở quốc cựu thần nhận lấy, thả nương này đó cựu thần, lại thu nạp rất nhiều nguyên bản thuộc về sở quốc thế lực. Tuy nói sở quốc mấy năm nay từ từ suy bại, sở vương thất cũng không có ngay từ đầu hùng tâm trang trí. Nhưng rốt cuộc là mẫu quốc, cựu thần chung vẫn là có không ít nhưng dùng chi tài. Này đó tất cả đều tiện nghi Lưu Chân cái này lộc quốc quốc quân. Mặc dù ngẫu nhiên có dị tâm, cũng bởi vì quốc nội thế cục dần dần vững vàng, liền không người dám vào lúc này ngoi đầu làm chút cái gì, miễn cho bị Lưu Chân một chảo một cái chuẩn. Có một cái ổn định hậu phương lớn, lại có mượn sở vương thất vì từ tên tuổi, hắn chinh phạt khởi mặt khác chư hầu vương thời điểm, liền có danh lại có thế. Trong quá trình tự nhiên là thông thuận rất nhiều. lần này lại là bất đồng. Hành hạ đến chết quốc quân một nhà, thậm chí liên công tử sở cùng đế cơ chờ vương thất thành viên cũng bị thiêu chết, liền thi cốt đều không còn nữa tồn. Nay ở những người khác xem ra, là cực kỳ tàn bạo. Rốt cuộc đối bọn họ tới nói, thân thể là một loại có đặc thù ý nghĩa tồn tại, cho dù chết cũng muốn xuống mồ vì an mới hảo. Lấy nhân nghĩa đạo đức nổi danh tướng lãnh, thậm chí không chỉ có sẽ liệm người một nhà thi thể, còn sẽ nhân tiện thế trên chiến trường đối phương chết trận binh lính đào cái hố vùi lấp. Giống như vậy đã chết đều phải đem người một phen lửa đốt sạch sẽ, ngay cả ở hiện đại, đều còn có chút lão nhân ra không thể tiếp thu đâu, huống chi là ở thời đại này. Cho nên mới có lưu chân thô bạo chi danh, liền những cái đó vương thành bá tánh đều muốn vứt bỏ cố thổ mà chạy. Đã không có đế cơ làm bè, cái này làm cho những cái đó cựu thần như thế nào an tâm. Mỗi ngày đều phải sầu lo chính mình đầu có thể hay không rơi xuống đất, nào còn có tâm tư vì lưu chân cống hiến a. Vô tội bối một ngụm hát qua lưu chân cũng là biết này đó. Nhưng cho dù trong lòng thầm hận, cũng không có cách nào. Rốt cuộc người đều đã chết, hắn còn có thể đem nhân ra đốt trọi xương cốt làm ra tới quất roi một đốn không thành. Thật muốn làm như vậy, kia thật đúng là chính là chứng thực hắn tàn bạo thanh danh. Phía sau không ổn định, phía trước chư hầu lại không thể không bao vây tiêu trừ, lưu chân xem như bị bức thượng một cái tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Hắn đảo cũng là lợi hại, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, thật đúng là diệt một cái chư hầu vương. Chỉ là, vị này chư hầu vương ước chừng cũng là nghe nói lưu chân tiêu chết sở vương thất một nhà sự tình, bị thua đêm trước, cũng không biết làm sao bây giờ đến, thế nhưng mang theo người một nhà chết giả trốn chạy. Này toán ra cũng là trước tiên tính toán quá, liền tính về sau không có từ trước thế lực, không có chỗ ở cố định, lưu ly bôn ba, nhưng bọn họ nếu là trước tiên mang lên chút đồ vật nhì, ít nhất không đến mức đói chết. Tổng so rơi xuống lưu chân này bạo quân trong tay, rơi vào cái thi cốt vô tổn kết cục hảo đi. Bọn họ nhưng thật ra thoát được sảng khoái, rồi lại cấp lưu chân để lại một cái cục diện rối rắm. Có thể lên làm chư hầu vương, không đến mức một chút bản lĩnh cũng không có. Này chết giả cục diện làm được còn rất thật, thậm chí là phỏng công tử sở một nhà bị thiêu chết bộ dáng tới. Lưu chân lúc này thật là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Hắn căn bản liền không nghĩ tới động thủ, còn tính toán nương chiêu hàng vị này, biểu hiện chính mình nhân danh, rửa sạch phía trước ô danh đâu. Ai biết còn không có tới kịp làm cái gì, đã bị người cấp hố. Lưu chân nhưng thật ra tưởng làm sáng tỏ, kia cũng đến người khác tin a. Vốn là có sở quốc chuyện này, hiện tại lại ra một vị chư hầu vương, những người khác càng là tin tưởng không nghi ngờ. Liên lưu chân thuộc hạ người một nhà, đều hoài nghi là chủ tử mặt khác phái tâm phúc đi giải quyết địch nhân. Ai nói nữ tử không bằng nam, 46. Lưu chân yên lặng mà nuốt vào nước đắng. Liên tục bị hố hai lần, hắn cũng phát ngoan. Dù sao không có làm đều phải bị nói, kia còn không bằng liền làm đâu. Chờ đến thật vất vả bắt lấy cái thứ hai chư hầu. Lúc này nhân ra nhưng thật ra không có chết độn. Rốt cuộc công tử sở bên kia không biết là chuyện như thế nào, nhưng thượng một cái chư hầu vương là hố hắn một phen, lưu chân vẫn là nghĩ đến minh bạch. Lần này cố ý phòng bị, như thế nào sẽ ở cùng cái hố quăng ngã hai lần. Bất quá, người là đổ tới rồi, lưu chân cũng đã không có trương hiển nhân danh ý tưởng. Dù sao hắn hung danh đã bị tuyên dương đi ra ngoài, hiện giờ liền tính là muốn sửa, cũng sẽ bị người cho rằng hư tình giả ý, nói không chừng còn sẽ cảm thấy là hắn trộn dạ. Một khi đã như vậy, không bằng dứt khoát đem này ác danh chứng thực, còn có thể dùng để uy hiếp địch nhân. Tiên triều không cũng nổi danh đem, nhân này uy danh bên ngoài, ở trên chiến trường đều có thể làm địch quân bất chiến mà hàng sao. Tên tuổi hắn gánh hạ, tổng không thể liền một chút chỗ tốt cũng không chiếm được. Ước sợ là bị đằng trước hai lần cấp khí điên rồi. Lưu Chân nghĩ muốn tới liền tới tàn nhẫn một ít, đã có hai lần, lần thứ ba cũng liền đi theo thượng đi. Hắn trực tiếp hạ lệnh đem này một nhà toàn bộ thiêu chết, Sương Chi nói nhổ cỏ tận gốc. Dư Miểu lúc trước kia đem hỏa, nương chữ vật trong không gian vật tư, thiêu đến mau mà mánh, còn không có người phản ứng lại đây, to như vậy phủ đệ cũng đã là một mảnh biển lửa. Nhưng trong phủ người ở nổi lửa phía trước vốn là đã tự sát bỏ mình, liền tính thiêu hỏa cũng sẽ không có phản ứng. Đằng trước vị kia chư hầu một nhà càng là còn sống được hảo hảo, bất quá là muốn mượn cái tên tuổi chết độn mà thôi, hỏa là thiêu cháy, bọn họ người lại không ở bên trong, chỉ tùy ý tìm chút nô bộc xác chết làm bộ mà thôi, đương nhiên cũng sẽ không có quá lớn động tĩnh. Lúc này đây nhưng bất đồng. Chém đầu mà chết, chỉ là đòn đau. Người thượng không kịp hô đau liền đã chết đi. Nhưng sống sờ sờ thiêu chết. Nghe kia hỏa trung truyền đến thê lương chu lên thanh, trong lòng mọi người một trận sợ hãi. Như Lưu Chân sở liệu, hắn này hung danh thật là truyền khai, không chỉ có là địch nhân, liền người một nhà đều đối hắn sợ hãi không thôi. Đầu năm nay giết người cũng liền giết, nhưng như vậy hành hạ đến chết, thật đúng là rất ít thấy. Kia một ngày biển lửa trung liên miên không ngừng tiếng kêu, làm trong thành người đều liền làm dài đến nửa tháng ác mộng, thẳng đến sau lại sinh hoạt yên ổn, nhìn thấy kia biển lửa tàn lưu địa phương, đều còn sẽ sợ đến sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh. Dư lại mấy cái chư hầu vương cũng nghe nói việc này. Lưu Chân muốn uy hiếp chi lực là có, lại không biết người này tâm ngược lại sẽ bởi vì quá mức sợ hãi, dựng lên phản tác dụng. Trong đó một cái vốn là tính toán đầu hàng quy thuận. Hiện giờ Lộc Quốc không phải từ trước đã suy bại Sở Quốc, cái này chư hầu vương cũng là đông đảo thế lực trung thiên nhược một cái, liền tính khởi binh cũng không có quá lớn phần thắng. Hà tất đi mạo cái kia nguy hiểm. Không bằng sớm mà quy hàng, tiếp tục đương cái phú quý người. Nhưng vừa nghe nói việc này, liền đánh mất đầu hàng ý niệm. Lưu Chân người này căn bản là không cho người để lối thoát, mặc kệ là tốt là xấu, tất cả đều vì tránh cho lưu lại mối họa, giống nhau tiêu chết. Vạn nhất mới vừa một đầu hàng, đã bị ném nhập biển lửa, chẳng phải là chính mình đem mệnh đưa lên đi làm người sâu xé sao. Nhưng không đầu hàng, đánh, cũng đánh không lại a. Mắt thấy Lưu Chân đại quân liền phải hướng chính mình phương hướng tới, vị này chư hầu vương là ăn cũng ăn không hương, ngủ cũng ngủ không được, chỉ hận không được bối cái bọc nhỏ suốt đêm chạy thoát. Cũng là ở thời điểm này, hắn phủ đệ có khách nhân tới cửa cầu kiến. Ngươi là? A. Công. Công tử Sở. Ai nói nữ tử không bằng nam, 47. Mấy năm trước chư hầu vương đi Sở Vương thất thiết kiến thời điểm, là gặp qua Sở Quốc quân vương mấy cái con nối dõi. Cùng Lưu Duẫn Chi cái này con vợ cả bất đồng, thân là chư hầu chi nhất, trước mặt này một vị trung niên nam nhân, là ra mắt công tử Sở. Chỉ là thời gian cách không ngắn, hơn nữa đế cơ cùng công tử Sở vốn chính là song thai, lớn lên cơ hồ có 7-8 thành tương tự. Dư Miểu trên người không có thời đại này tầm thường nữ nhi ra nhu nhược thái độ, lại cố ý ở giả dạng thượng tiêu phí chút sức lực, này 7-8 thành cũng liền thành 8-9 thành. Cuối cùng kia một chút khác biệt, cũng có thể về vì trung gian mấy năm trưởng thành biến hóa. Nay chư hầu vương chỉ là lược dừng lại đốn, liền liếc mắt một cái nhận ra công tử Sở. Hắn hơi kém mừng đến rơi lệ, cũng không biết là tìm được rồi một cái so với hắn cái này chư hầu vương càng tốt kẻ chết thay, vẫn là đối toát ra tới tiềm lực cổ tỏ vẻ vui sướng, rốt cuộc hắn lại có một cái trừ bỏ tìm chết cùng chạy trốn bên ngoài nhiều ra tới lựa chọn. Công tử, ngài, bọn họ không phải đều nói ngài đã táng thân biển lửa phải không? Dư Miểu ngồi ở một bên, đối không người đứng ở một bên vị này chư hầu vương hơi gật đầu, còn hảo, lúc ấy hạnh đến trong phủ sủng cơ cùng tôi tớ liều chết cứu rút, ở ta bị sương khói mê vượng sau, đem ta mang theo ra tới, lúc này mới tránh được Lưu Chân đuổi giết. Không biết Nam Dương Vương ngươi quá đến tốt không? Này đơn giản một câu, hơi kém làm Nam Dương Vương kêu khóc một tiếng ta quá đến hảo khổ. Có thể không khổ sao? Mỗi ngày nghe Lưu Chân thiêu cái này, giết cái kia, mắt thấy chính mình đầu cũng muốn khó giữ được, khả năng còn phải sống sờ sờ thiêu chết ở hỏa trung, hắn nằm mơ đều phải từ trên giường nhảy nhót lên đâu. Ngắn ngủn mấy ngày, liền gầy vài cân thịt. Công tử, ngài là không biết, Lưu Chân kia tư hiện tại tự xưng sáng lập Lộc Quốc, chính khắp nơi lược giết ta chờ chư hầu, đáng thương Trần Minh kia lão nhân. Trần Minh đó là trước một nhà bị trước mặt mọi người thiêu chết chư hầu vương. Vốn dĩ chúng chư hầu chi gian, cũng là quan hệ không quá hòa thuận. Rốt cuộc đều có tranh đoạt tối cao vị trí ý tưởng, ai có thể chịu phục ai đâu. Đặc biệt là liền nhau địa bàn nhi, lâu lâu liền sẽ khởi chút tranh chấp. Nhân ra sống thời điểm, Nam Dương Vương cùng vị kia quan hệ nhưng không tốt, không thiếu nguyền rủa nhân ra sống chết. Hiện tại người đã chết, nhưng thật ra có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Công tử ngài nhưng nhất định phải giúp chúng ta. Nam Dương Vương vội vàng nói, chỉ cần có thể đuổi đi kia họ Lưu, ta như thế nào làm đều có thể. Dư Miểu không chút hoang mang, ta lại là không đổi, chỉ là hiện giờ ta có khác một phương thế lực, Nam Dương Vương nếu cố ý nhập vào, trở nên vứt bỏ này chư hầu vương chi danh. Chỉ sợ. Hảo. ta đồng ý. Nam Dương Vương một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Muốn đổi làm những người khác còn phải do dự vài phần. Nhưng hắn vốn chính là vài vị chư hầu trung thế lực yếu nhất, lá gan cũng nhỏ nhất. Hiện tại còn bị Lưu Chân sợ hãi, có thể tồn tại liền hảo. Công tử Sở Thanh danh cực hảo, trước kia đã nghe danh với Sở Quốc. Đối đại đi theo hắn người xưa, liền tính đã không có chư hầu vương đất phòng, cũng sẽ không quá mức bạc đãi. Này có thể so hắn phía trước tưởng chạy chối chết muốn hảo đến nhiều. Liền xem công tử Sở phía sau đi theo vài vị, cũng không giống như là cái gì đơn giản nhân vật, phảng phất có vài phần đại gia phong thái. Này thế lực, nói vậy không nhỏ, định có thể cùng Lưu Chân chống lại. Nếu không, công tử Sở như thế nào sẽ tự động đưa tới cửa tới làm Lưu Chân bắt lấy đâu? Dư Miểu lúc này mới lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười, như thế liền hảo, còn lại còn có vài vị chư hầu, ta liền đi trước. Ta nhưng cùng công tử người cùng đi thuyết phục bọn họ. Sợ bản thân bị ném xuống, Nam Dương Vương gấp không chờ nổi mà nói. Ngay cả đi theo Dư Miểu Lưu Duẫn Chi, lúc này đều có chút không thể nề hà. Vị này chư hầu vương, nhưng thật ra một chút cũng không để bụng mặt mũi. Bất quá. Rất tốt. Đối bọn họ kế hoạch, rất tốt. Ai nói nữ tử không bằng nam, 48. Có một liền có nhị. Lưu Chân hung ác thủ đoạn, làm người nghe nói lúc sau liền cảm thấy trong lòng run sợ. Chẳng sợ mặt sau vài vị chư hầu không bằng Nam Dương Vương như vậy nhát gan sợ phiền phức, nhưng cũng là đứng ngồi không yên, thương nghị suy nghĩ muốn kết minh cộng đồng đối phó Lộc Quốc. Này nếu là ngay từ đầu liền làm như vậy, không chừng còn có chút phần thắng. Rốt cuộc bọn họ mấy phương thế lực thêm lên cũng là không nhỏ. Nhưng lúc trước mọi người đều có chút giã vọng, ai đều không phục ai, sao có thể chung sống hòa bình. Liên minh còn bất quá mấy ngày, liền ồn ào nhốn nháo mà giải tán. Cho tới bây giờ, Lưu Chân thế lực đã dần dần lớn mạnh, không chỉ có bắt lấy Sở Quốc, còn liên tục đánh hạ hai cái chư hầu vương lãnh địa. Bọn họ dư lại tới những người này, liền tính miễn cưỡng liên hợp lại, cũng không nhất định có thể đem đối phương như thế nào, còn phải phòng bị có người sau lưng cắm đao. Lưu Chân lúc trước đánh hạ Sở Quốc Vương Thành, mới vừa một sáng lập Lộc Quốc, chẳng sợ biết cựu thần trong lòng không xong, cũng nhất định phải lập tức khai chiến, đó là muốn cướp đoạt cái này thiên cơ, miễn cho địch nhân liên hợp lại đối kháng hắn. Lúc này đó là như hắn mong muốn. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, còn sẽ toát ra cái công tử Sở tới. Dư lại vài vị chư hầu vương nhưng không bằng Nam Dương Vương như vậy dứt khoát. Nhưng có Nam Dương Vương hiện thân thuyết pháp, lại có Lưu Duẫn Chi tài ăn nói, hơn nữa Dư Miểu vũ lực uy hiếp, còn có sơn trại bên kia mang lại đây tiểu mới vũ khí cùng mặt khác phát minh làm mồi dụ. Ở sinh mệnh nguy hiểm đã chịu uy hiếp dưới tình huống, lại có mấy thứ này ảnh hưởng, vài vị chư hầu rốt cuộc vẫn là cắn răng điểm hạ đầu. Đến tận đây, Dư lại chư hầu toàn bộ ủy quyền, thống nhất về tới rồi Dư Miểu trong tay, từ lúc bắt đầu nhiều mặt thế lực thế chân vạc, biến thành hiện tại Lưu Sở hai bên giằng co. Chỉ là, Lưu Chân bên kia còn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Chân Lộc Quốc đại quân lúc này liền ngừng ở một chỗ bãi sông liền hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Doanh trướng chung, vài vị tướng lãnh chính vây quanh xa bàn thương nghị. Phía trước đó là kia Nam Dương Vương lãnh địa có tướng lãnh mở miệng nói, lần này như cũ là xuất quân cường công sao. Đối lập khởi mặt khác vài vị chư hầu, bọn họ Lộc Quốc xem như binh hùng tướng mạnh. Chỉ là, liên tục nhiều ngày tác chiến, rốt cuộc có chút mỏi mệt. Nhưng chủ tử không muốn thả chậm bước chân, bọn họ cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ hy vọng có thể nhanh lên kết thúc chiến đấu, cũng thật nhiều một ít thời gian nghỉ ngơi. Nhắc tới Nam Dương Vương, ngồi ở chủ vị thượng Lưu Chân nheo nheo mắt, mở miệng nói. Như thế không cần. Kia Nam Dương Vương nhát như chuột, lúc trước liền nháo ra không ít chê cười. Bổn vương đem hắn đặt ở nơi này, cũng là cho đại quân một cái giảm sóc thời gian. Lúc này đây, không cần một binh một tốt. Bổn vương liền muốn bắt lấy hắn Nam Dương Vương địa bàn. Có quen thuộc vài vị chư hầu tướng lãnh nghe hắn như vậy vừa nói, cũng cười cười, vương thượng nói chính là. Nghe nói năm đó Nam Dương Vương đi Vương Thành là lúc, ở trên đường gặp được loạn dân, thậm chí bị dọa đến hơi kém quỳ xuống đất xin tha đâu. Nếu không phải kia Sở, nếu không phải cứu binh nơi phát ra kịp thời, hắn chính là muốn đem chư hầu vương mặt mũi đều cấp mất hết. Trung gian xẹt qua đã không có Sở vương thất không đề cập tới. Này Nam Dương Vương nháo ra chuyện ngu xuẩn nhi, biến thành bọn họ trò cười. Lo lắng đại quân quá mức mỏi mệt tướng lãnh cũng thả lỏng tâm thần. Có thể có cơ hội nghỉ ngơi một chút cũng hảo, miễn cho đến lúc đó ra cái gì đường rẽ, bọn họ nhưng không đảm đương nổi. Hiện tại chủ tử, liền bọn họ này đó người một nhà nhìn đều cảm thấy sợ hãi, liền lo lắng ngày nào đó phạm vào sai, cũng sẽ rơi vào cái cùng những cái đó thiêu chết chư hầu vương một cái kết cục. Lưu Chân tâm tình lại là cực hảo. Chờ đến thu phục này Nam Dương Vương, lúc sau mấy cái thế lực, liền rất dễ dàng. Đến lúc đó, là hung danh vẫn là nhân danh, lại có gì quan hệ? Dù sao thiên hạ đều là hắn. Ai nói nữ tử không bằng nam, 49. Lưu Chân đại quân trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, cuối cùng là đến thuộc về Nam Dương Vương địa bàn. Chủ quân, hiện tại là muốn phái sứ giả tiến đến hòa đàm sao? Lưu Chân dưới trướng tướng lãnh lúc này đảo cũng không tính quá khẩn trương, rốt cuộc đó là Nam Dương Vương, một cái có tiếng đồ nhu nhược, nguy hiểm tính quá nhỏ. Lưu Chân tự nhiên cũng là như vậy cho rằng. Sớm đã có sở đồ hắn thậm chí so những người khác sớm hơn liền có mục đích địa hiểu biết quá này đó chư hầu vương. Nam Dương Vương tình huống hắn rõ ràng. Không chỉ có tự thân tính cách mềm yếu lập không đứng dậy, hơn nữa cực dễ bị những người khác cổ động, bản thân thế lực còn thuộc về Tam Lưu, căn bản không có nhiều ít uy hiếp lực. Nếu không phải công kích mặt khác thế lực cần thiết phải trải qua Nam Dương Vương địa bàn, Lưu Chân đều khinh thường với sớm như vậy cùng hắn đối thượng, đặt ở một bên là có thể đem người này sợ tới mức thẹ ra quần mà đưa tới cửa tới, rồi trưởng cổ mặc cho xử trí. Tùy tiện phái cá nhân qua đi, Lưu Chân tầm mắt còn đặt ở xa bàn thượng, chúng ta trọng điểm là lúc sau Hoài Thật Vương. Hoài Thật Vương đó là ở vào Nam Dương Vương địa bàn bên kia chư hầu vương. Bởi vì đối Nam Dương Vương trứng mắt, Lưu Chân cũng chưa tính toán tại nơi đây dừng lại lâu lắm, chuẩn bị trực tiếp tiếp thu đối phương quy phục, liền có thể chiều mục tiêu kế tiếp xuất phát, cho nên liền lúc này đều ở nghiên cứu như thế nào đối phó Hoài Thật Vương. Thu được mệnh lệnh về sau, bọn họ quả nhiên tùy tiện phái ra một cái sứ thần, đi trước Nam Dương Vương phủ đệ. Ngươi nói, Lưu Chân phái người lại đây làm ta quy phục. Nam Dương Vương, hiện giờ đã tử nhiệm Nam Dương Vương, nghe được lời này sau, trực tiếp liền quay đầu nhìn về phía bên kia người trẻ tuổi. Phía trước công tử sở xuất hiện, chỉ có thể nói cho hắn mang đến một tia hy vọng. Hiện tại, Nam Dương Vương nhìn về phía đối phương ánh mắt, hoàn toàn giống như là tiểu đệ đối với đại lão cầu ôm đùi khát vọng. Rốt cuộc mặt sau vài vị chư hầu vương cũng không phải mỗi một cái đều giống hắn như vậy dễ dàng buông quyền bính. Nam Dương Vương liền may mắn kiến thức một chút vị công tử này sở thủ đoạn. Kia hoàn toàn chính là lấy lực phá chi. Đưa một người thực lực cường đại đến không thể địch nổi thời điểm, thật đúng là không cần lại lo lắng cái gì mưu kế sách lược. Ngay cả đi theo công tử sở bên người vị kia áo xanh công tử, cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Rõ ràng trường một bộ nhẹ nhàng quân tử tướng, tính kế khởi người tới liền cùng cái ma quỷ dường như, ở khảo vấn thượng càng là có tuyệt hảo thiên phú. Nhàn nhạt mà cười, là có thể dùng những cái đó làm người chưa từng nghe thấy phương thức sợ tới mức tội phạm tiểu tiện mất khống chế, khóc la liền đã mở miệng. Một vị khác mang nửa bên mặt nạ người thanh niên, cũng là một vị lực có thể khiêng đỉnh hảo hán. Tuy rằng bởi vì công tử sở tồn tại, rất ít làm người chú ý tới hắn. Trên thực tế ở người thường, vị này vũ lực giá trị đã xem như phi thường ngư bức. Mà bọn họ sau lưng phảng phất còn có một khác chi tiềm tàng đội ngũ, tin tức nơi phát ra thực quảng, chạy máy tính cực cường, hành động khi đều khó có thể làm người bắt giữ đến bọn họ dấu vết. Còn có chút kỳ kỳ quái quái ngoạn ý nhi, hắn thậm chí nghe đều không có nghe qua. Mỗi kiến thức một lần những người này thần kỳ chỗ, Nam Dương Vương liền phi thường may mắn chính mình cái thứ nhất chủ động túi đầu quy thuận công tử sở. Đây là mềm yếu sao? Đây là sợ chết sao? Không, này rõ ràng là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Hắn ánh mắt thật tốt ra, liếc mắt một cái liền nhìn chúng một chi tiềm lực cổ. Nếu không phải hắn, lúc này chỉ sợ đại gia liền phải bị Lưu Chân kia tư cấp giết chết. Kia mấy cái từ trước so với hắn như bức so với hắn kiêu ngạo chư hầu vương, trước kia lợi hại thì thế nào? Hiện tại ai cũng đừng nghĩ cùng hắn tranh công tử bên người đệ nhất chân chó vị trí. Ai nói nữ tử không bằng nam, 50. Dư Miểu không biết vị này Nam Dương Vương đã hoàn toàn biến thái, rõ ràng trước kia cũng là cái có thân phận địa vị người, hiện tại thật là gì thể diện đều từ bỏ, lấy chính mình chó con thân phận vì vinh. Vừa nghe Lưu Chân phái người tới, Dư Miểu liền tới hứng thú, đối với Nam Dương Vương nói, làm người tiến vào, chúng ta không ngại tới dần dần vị này lộc quốc sứ thần. Nam Dương Vương vội vàng đối với quản gia nói, không nghe được công tử nói sao. còn không đi gọi người tiến vào. Kia quản gia vội vàng không người lui đi ra ngoài. Lộc Quốc Sứ Thần là một cái 30 tới tuổi trung niên nam tử, mặt trắng không râu, thân hình thon gầy. Có một loại cùng loại với nào đó triều đại thái giám khí chất. Đặc biệt là ở hắn lộ trở ra ý rào rạt định thần thần thái khi, liền càng là giống nhau. Nam Dương Vương hắn đối với ngồi ở chủ vị thượng Nam Dương Vương đôi tay giao điệp hơi một loan eo, không đợi Nam Dương Vương mở miệng cũng đã tự động đứng thẳng thân thể. Chúng ta chủ quân lấy đến ngoài thành, ngươi còn không khai thành nên đón, đang đợi cái gì? Lưu chân bên kia người đều biết Nam Dương Vương ra sao tâm tính. Ngay cả lần này chiêu hàng, cũng không như thế nào để ở trong lòng. Vị này sứ thần tự nhiên cũng là đã chịu ảnh hưởng, đối Nam Dương Vương căn bản coi thường mắt, chỉ còn chờ đối phương kinh sợ mà đối hắn lấy lòng. Cáo mượn oai hùng, chuyện này làm lên nhưng không khó. Trên thực tế, nếu không có Dư Miểu, nếu Lưu Chân ác danh không có như vậy đáng sợ, Nam Dương Vương thật đúng là sẽ làm như vậy. Ít nhất ở nguyên bản phát triển chung, hắn cũng thật là đầu một cái chủ động đầu hàng người. Rốt cuộc vị này nhược là thật sự nhược, nhát gan cũng là thật sự nhát gan. Có thể sống tạm, đó là kiên quyết không chịu chịu chết. Nhưng hiện tại, Nam Dương Vương tự giác có năm chắc ở, nơi nào chịu như vậy tối đầu. Hắn muốn ở Dư Miểu trước mặt hảo hảo mà tỏ vẻ một chút chính mình trung tâm. Hơn nữa lại nói như thế nào chính mình phía trước cũng là một cái chư hầu, này sứ thần bất quá là cái tôi tớ, nếu là yêu cầu Lưu Chân tha mạng còn chưa tính, hiện tại căn bản không kia tâm tư, Nam Dương Vương đương nhiên nhịn không nổi đối phương như vậy làm nhục chính mình thái độ, đương trường liền đen mặt. Làm càn, bất quá là cái tiện nô, cũng dám như vậy cùng bổn vương nói chuyện, là chắc chắn chiến chung không chém tới xử. Hiện tại, Lộc Quốc tay còn không có rối đến bổn vương trước mặt đâu. Bên cạnh hộ vệ cũng theo tiếng đi phía trước vừa đứng, xoát một chút rút ra bên hông phối kiếm. Thân kiếm thượng trói lọi mà phản chiếu quang, đầu bắn đến kia sứ thần trên mặt. Này trung niên nam nhân bị hoảng sợ, nhịn không được sau này lui hai bước, không khỏi có chút miệng khô lưỡi khô, tim đập như cổ. Này! Này Nam Dương Vương, giống như cũng không bằng trong tưởng tượng như vậy mềm yếu. Hắn vốn là mặt trắng, lúc này càng là có chút phát thanh. Bất quá đảo cũng không có như thế nào hoài nghi Nam Dương Vương thái độ, ngược lại tự xét lại một phen. Cũng là, tốt xấu là cái chư hầu vương, hắn vừa rồi vẫn là thác lớn, làm đối phương cho dù có đầu hàng ý tứ, cũng nhịn không được tức giận. Chiêu hàng Nam Dương Vương cơ hồ có thể nói là một kiện không có khó khăn nhiệm vụ, căn bản chính là tùy tiện đi một chuyến cho chính mình mạ vàng. Vị này cũng coi như là đi cửa sau thượng vị. Ai ngờ gần nhất liền chọc giận nhiệm vụ mục tiêu. Sứ thần trong lòng ảo nào ám hối. Sớm biết, liền nhiều chú ý một ít. Nhưng ngàn vạn đừng lộng tạp lúc này, nếu không. Nghĩ đến Lưu Chân hiện tại hung danh, này sứ thần nhịn không được run lập cập, cảm giác chính mình làn da đều ở nóng lên, bên tai đều như là lại vang lên kia một ngày biển lửa trung thảm gào thanh. Vị này cũng coi như là co được giãn được. Phát hiện Nam Dương Vương không giống đoán trước chung như vậy hảo đắn đo, có thể tùy hắn làm đục, liền vội vàng thay đổi thái độ. Nam Dương Vương, vừa rồi là ta không phải, liền ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Chỉ là nhà ta chủ quân đã chờ đến nóng nảy, mệnh ta tiến đến chiêu hàng. Thiết không thể làm hắn xử kiên nhẫn, nếu không trước một vị chư hầu vương thảm sự, chỉ sợ lại muốn phát sinh. Ai, ta đây cũng là vì ngươi hảo, mới vội vàng chút. Ai nói nữ tử không bằng nam, 51. Lúc này đây, hắn ngữ khí hơi chút hảo một ít, nhưng cũng chỉ là hơi chút. Không chỉ có vô dụng tôn sưng, còn ở Nam Dương Vương trước mặt lấy ta tự sưng. Hiển nhiên, có Lưu Chân cái này chủ quân làm hậu thuẫn, hắn là thật không đem một cái nhát gan vô năng Nam Dương Vương để vào mắt. Liên tính lúc này nguyện ý hòa hoãn chút ngữ khí, cùng đối phương túi túi đầu, kia cũng chỉ là muốn cho chiêu hàng nhiệm vụ đừng ra sai lầm, mà không phải đối Nam Dương Vương còn có cái gì kính ý. Nam Dương Vương tự nhiên cũng là biết điểm này. Tuy rằng hắn cũng tự nhận không có gì tiết tháo, nhưng ở chủ tử trước mặt ném mặt, rốt cuộc có chút tao ra. Nếu không phải còn có Dư Miểu ở, lo lắng tự tiện hành động phá hủy kế hoạch, Nam Dương Vương lúc này phỏng trừng liền phải thẹn quá thành giận, trực tiếp đem người cấp chém. Nhưng bên cạnh Dư Miểu lại đã gần khi cho hắn một ánh mắt. Nam Dương Vương người này, cốt khí là không có, cơ linh là thật sự cơ linh. Thấy Dư Miểu đối với hắn nhìn thoáng qua, lại âm thầm chỉ kia sứ thần, còn hơi hơi gật gật đầu. Liền minh bạch chủ tử ý tứ. Nam Dương Vương thu hồi muốn thu thập này sứ thần ý niệm, làm ra một bộ miễn cưỡng biểu tình, lạnh lùng mà nói. Bổn vương biết Lộc Quốc quốc quân đã biết, cũng cố ý thuộc sở hữu với Lộc Quốc. Chỉ là, lại không phải ngươi một cái tiện nô có thể lắm miệng. Nghe được Nam Dương Vương cố ý đầu hàng, này sứ thần liền yên lòng, lộ ra một cái không chút để ý gương mặt tươi cười. Tự nhiên, là ta vô lễ. Chỉ là nhiều ngày hành trình mệt mỏi, khó tránh khỏi có chút vượng đầu vượng não, mong rằng Nam Dương Vương chớ trách. Kia này cửa thành, ngươi tính toán khi nào khai đâu? Nam Dương Vương trên mặt kia hoặc giận hoặc nhẫn biểu tình, tắc bị hắn cho rằng là đối phương muốn khiển trách chính mình, rồi lại ngại với Lưu Chân không dám động thủ nghẹn quất. Lại không biết, chân chính làm Nam Dương Vương dừng tay cũng không phải Lưu Chân, mà là căn phòng này nội đứng ở một khắc sườn, túi đầu bố y thị vệ trí nhất. Tạm thời không vội, Nam Dương Vương phảng phất cũng đã tiếp nhận rồi hiện trạng, ngữ khí hơi chút hòa hoãn xuống dưới. Sứ quân nhưng đi trước bẩm báo chủ quân, bổn vương đã phân phó đi xuống, lệnh người bị hảo thịnh yến, lúc này mới hảo nên đón chủ quân đã đến, rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đái Lộc Quốc đại tướng. Sứ thần vừa nghe, liền vừa lòng gật gật đầu. Bọn họ đại quân từ rời đi vương thành lúc sau, liền rất ít có nghỉ tạm thời gian. Mỗi chinh chiến một chỗ, liền phải mã bất đình để mà chạy tới tiếp theo chỗ, muốn chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sức mạnh, còn muốn cướp đi đầu cơ. Ở chư hầu liên minh phía trước liền đưa bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên, muốn nói mỹ thực rượu ngon, đó là thật sự không có. Đừng nói là bọn họ những người này, ngay cả những cái đó võ tướng có nhu cầu cấp bách thả lỏng một lát. Lần này gặp được một cái bất chiến mà hàng Nam Dương Vương, tự nhiên cho bọn hắn tỉnh hạ không ít thời gian, cuối cùng có thể hảo hảo hưởng thụ một phen. Nam Dương Vương này phiên làm vẻ ta đây, không chỉ có không có làm sứ thần hoài nghi cái gì, ngược lại càng thêm tin tưởng hắn muốn đầu hàng thiệt tình. Này có thể so người vừa lên môn, liền khóc lóc muốn đầu hàng tới lệnh người tin phục. Cũng chính là vị này sứ thần không thấy được Nam Dương Vương chân chính quy thuận công tử sở khi cảnh tượng, nếu không liền thật muốn hoài nghi chính mình phán đoán. Hắn đem này coi là Nam Dương Vương kỳ hảo, đương nhiên mà liền tiếp xuống dưới, nói, thực hảo, ta sẽ đúng sự thật hướng chủ quân bẩm báo. Vậy ngươi liền nắm chặt thời gian chuẩn bị đi, nhất muộn. Mộ khi, cửa thành cần thiết mở ra. Nam Dương Vương thấy Dư Miểu vì không thể thấy gật đầu một cái, trong lòng liền có đế, vội vàng cười nói, đây là đương nhiên, sứ quân ngươi thả yên tâm. Sứ thần đương hắn đã chú định đầu hàng, hiện tại mới có thể cười ra tới. Lại không biết, Nam Dương Vương lúc này xem hắn liền cùng xem cái nhất định phải bị giết chết ngốc tử dường như, đương nhiên khinh thường với so đo vừa rồi về điểm này nhi hỏa khí. Ai nói nữ tử không bằng nam, 52. Chờ đến kia sứ thần vừa ly khai, Nam Dương Vương liền nhìn về phía Dư Miểu, công tử, ngài đây là muốn đem Lưu Chân lộng vào thành tới bắt ba bà trong giỏ. Nếu không, làm gì muốn mở cửa thành tiếp người, còn muốn cho hắn giả ý đáp ứng rồi chiêu hàng. Dư Miểu lại cùng xem ngốc tử dường như nhìn hắn một cái, có thể ở bên ngoài giải quyết sự tình, vì cái gì muốn lộng tới trong thành tới. Nay về sau chính là ta chính mình địa bàn, đánh nát còn phải trùng tu, không phải lãng phí tiền tài sao. Nam Dương Vương trong lòng một ngạnh, hơi kém tưởng nói này kỳ thật là hắn địa bàn. Nhưng thực mau liền nghĩ đến, hắn hiện giờ đã không xem như Nam Dương Vương, hắn địa bàn tự nhiên cũng đã về tới rồi công tử sở danh nghĩa. Hào đi, không nghĩ trùng kiến thành trì. Bốn bỏ năm lên, coi như là công tử thương tiếc bọn họ này đó cấp dưới đi. Nam Dương Vương tâm đại địa lựa chọn từ bỏ. Cái kia mang theo tin tức tốt rời đi sứ thần, cũng đã đi hướng ngoài thành, tiến vào doanh địa sau liền trước tiên đem Nam Dương Vương nguyện ý đầu hàng, hơn nữa đã bắt đầu chuẩn bị thịnh yến tiếp đãi bọn họ sự tình truyền đạt đi lên. Lưu Chân suy cười, khinh thường mà nói, thật không hổ là Nam Dương Vương. Nay ngữ khí, đương nhiên không có khả năng là cái gì kính nể, mà là không chút nào che giấu mà khinh miệt. Những người khác cũng cười ha ha. Đều là chủ quân uy danh hiền hách, lúc này mới lệnh kia nhát gan bọn chuột nhắt nghe tiếng sợ vỡ mật, vừa nghe chủ quân đã đến, liền hận không thể quét chiếu đón chào. Lưu Chân dã tâm không nhỏ, tự nhiên rất vui đến người khác khen hắn phương diện này uy danh. Lúc này liền lộ ra một cái không quá rõ ràng tươi cười, lại mới thu liêm tâm thần, đối với mọi người nói, đã là Nam Dương Vương cố ý chiêu đãi, hôm nay liền không cần chuẩn bị đồ ăn. Làm đại gia thu chỉnh một chút, chờ đến cửa thành mở ra, liền có thể xuất phát. Bọn họ quân tư cũng là yêu cầu tỉnh điểm nhi dùng. rốt cuộc vương thành bên kia còn không tính an ổn, ai biết thời khắc mấu chốt, những cái đó sở quốc cựu thần có thể hay không ra cái gì loạn tử. Có Nam Dương Vương giúp đỡ, bọn họ liền lại có thể tỉnh tiếp theo bữa cơm tới. Này trong đại quân nhân số không ít, một bữa cơm lương thảo số lượng chính là rất nhiều. Nghĩ vậy nhi, mọi người đều lộ ra một cái cảm thấy mỹ mãn mỉm cười. Bị này bầu không khí cảm nhiễm, lại nghĩ đến đại quân đích sắc có chút mệt mỏi, Lưu Chân suy xét một chút, còn nói thêm, hôm nay chư vị nhưng thoải mái che chén, nếu miễn với một trận chiến, chúng ta có thể tại đây nhiều đóng quân một ngày, coi như là làm đại gia hảo hảo nghỉ ngơi. Khai chiến trong lúc, vì bảo trì thanh tỉnh, để tránh hỏng việc, tướng sĩ đều là không thể uống rượu mua vui. Hiện tại nghe nói có thể rộng mở bụng uống rượu, nói không chừng còn có thể hảo hảo ngủ một giấc, ăn nên làm ra bữa ăn ngon, ngay cả vài vị tướng lãnh đều cao hứng lên, càng đừng nói là mặt khác tiểu binh. Ngoài thành binh doanh, tức khắc là một mảnh vui sướng hải dương, bầu không khí cùng từ trước rất có bất đồng. Đại gia không khỏi bắt đầu thu thập hành lễ áo choàng, không ngừng nhìn xung quanh kia đóng cửa cửa thành. Một cái doanh đội muốn xuất phát thời điểm, thu thập giai đoạn luôn là có chút lười nhác hỗn loạn, rốt cuộc đồ vật nơi này một đống, chỗ đó một đống, sao có thể chỉnh tề. Hung chi hiện tại đại gia tâm tâm niệm niệm đều là thịt heo rượu ngon, liền càng là không có gì hiệu suất. Chờ đến thiên sắc hơi chút tối sầm một ít, liền thấy cách đó không xa thành trì trung có hơi hơi ánh sáng xuất hiện, phảng phất còn có thịt nướng hương khí cùng với xương khói truyền đến. Các tướng sĩ không khỏi nuốt nước miếng. Đây là tự cấp bọn họ chuẩn bị thịt nướng bữa tiệc lớn đi. Nhưng thật ra Lưu Chân không khỏi nhăn nhăn mày. Có lẽ là từ công tử sở phủ đệ lửa lớn bắt đầu, hắn hiện tại vừa thấy đến ánh lửa, liền luôn có một loại điểm xấu dự cảm, phảng phất lại phải bị người hố. Lưu Chân lắc lắc đầu, đêm này không đáng tin cậy ý niệm ném ra. Liền Nam Dương Vương kia hóa sắc, nào dám hại hắn. Thật đúng là gần nhất quá mức mỏi mệt, đến nỗi với tạp niệm mọc thành cụm. Lại có như vậy ảo giác. Ai nói nữ tử không bằng nam, 53. Nhìn thành bên kia ẩn ẩn truyền đến ánh lửa, còn có chút hơi thịt nướng hương khí, bên này đại quân đều ở yên lặng mà nuốt nước miếng, trong lòng cũng không khỏi sinh ra ý mừng, chỉ còn chờ kia Nam Dương Vương hạ lệnh mở ra cửa thành nên đón bọn họ. Chỉ là, đối phương động tác không khỏi có chút kéo dài. Nói tốt mộ khi, thật sự là một khắc cũng sẽ không trước tiên, liền đem bọn họ đặt ở bên ngoài như vậy lượng. Thật là cái không hiểu đến biến báo ngu xuẩn. Cứ như vậy, sao có thể thảo đến bọn họ chủ quân niềm vui. Mọi người một bên ở trong lòng ghét bỏ Nam Dương Vương vụ về, một bên tính thời gian. Vốn dĩ hôm nay liền chờ kia một đốn bữa tiệc lớn, nên dùng cơm chiều khi, trong quân tự nhiên không cần lại lãng phí lương thực làm cái gì thức ăn. Lúc này, đại gia hỏa trong bụng đương nhiên là giống tuyết, không có gì đồ vật. Đói thời điểm, nếu là không gặp thứ gì, nào còn có thể miễn cưỡng nhẫn mại. Nhưng lúc này nếu là nghe thấy hoặc là tận mắt nhìn thấy người khác ăn nhiều đặc ăn hương khí cùng cảnh tượng, nay chịu đói quá trình liền phá lệ làm người không thể chịu đựng được. Liền giống như đi trong tiệm ăn lẩu, một bên nghe trong tiệm hương khí, một bên nhìn mặt khác trên bàn khách nhân ăn đến hương, chính mình lại phải chờ đợi chủ quán thượng đồ ăn, chờ trong nồi canh nấu phí khi giống nhau, thật là 5 phần đói khát đều phải bị phụ trợ ra thập phần tới. Hiện tại người được kia ẩn ẩn truyền đến mùi thịt, những người này càng là trong miệng sinh tân, trong bụng như có cổ minh tiếng vang lên. Mấy cái địa vị so cao tướng lãnh, lúc này đều lén lút đè bụng, chỉ nghĩ chờ lát nữa nhất định phải ăn nhiều mấy khẩu mỹ vị, mới không làm thất vọng hiện tại này khó nhịn đói khát cảm. Cửa thành chỗ hình như là có cái gì thanh âm có dựa phía trước người đột nhiên nói, là bọn họ muốn mở cửa thành sao. Lời này vừa ra, liên dẫn tới những người khác sôi nổi ngửa đầu chiều bên kia nhìn lại. Đích xác. Tới gần cửa thành bên kia, dần dần mà có thanh âm, không giống vừa rồi như vậy một mảnh yên tĩnh. Nhưng xem như muốn mở cửa. Đại gia trong lòng lại sao động vài phần. Bị hộ ở đội ngũ trung Lưu Chân nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy tim đập mạc danh mà có chút gia tốc. Hắn thật cũng không phải không hề phòng bị chi tâm người, chỉ là Nam Dương Vương người nọ, là thật sự không có gì bản lĩnh. Hoa sức lực phòng bị hắn, quả thực chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Mặt khác mấy cái chư hầu cũng pha khinh thường người này, hôm nay nội càng là không có lui tới động tĩnh, không cần lo lắng bọn họ chi viện. Lưu Chân đem di động tâm tư ấn trở về, chỉ cho là chính mình cũng có chút đói bụng, lúc này nghĩ đến có thể ăn no nê, mới có thể nỗi lòng có phập phồng. Hắn nhìn chung quanh, đang muốn mở miệng làm người chỉnh đốn một chút trật tự, liền nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng kinh hô, gì, đó là thứ gì? Theo chân bọn họ có một đoạn nhi khoảng cách cửa thành thượng, có cái gì tinh tinh điểm điểm ánh lửa thăng lên? Giống như là dài quá đôi cánh ngôi sao, lảo đảo lắc lư mà lên không, ở bọn họ trong tầm mắt trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Chờ đến đã tiếp cận, mới phát hiện đó là hướng bọn họ tới. Lưu chân nheo mắt, cái loại này điểm xấu dự cảm càng thêm rõ ràng. Rốt cuộc là một nhân tài, hắn cũng là cái thứ nhất phản ứng lại đây người, không đợi kia đồ vật đến phụ cận tới, liền lập tức quát lớn, cùng tiễn thủ ở nơi nào. Mau, bắn mũi tên, đem vài thứ kia bắn xuống dưới, không thể làm chúng nó tới gần. Tuy rằng không biết đó là cái gì ngoạn ý nhi, nhưng hắn trực giác vật ấy đối bên ta không ổn. Lưu chân mệnh lệnh một chút, trong quân đội cung tiễn thủ vội vàng sờ nổi lên trường cung. Cũng may này đó vũ khí đều là tùy thân mang theo, cứ việc thu thập hành lễ, lúc này cũng không chỉ hoãn bọn họ lập tức sử dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, mũi tên liền động tác nhất trí mà hướng tới kia càng ngày càng gần ánh sáng mà đi. Ai nói nữ tử không bằng nam, 54. Nhưng mà, sự tình lại không giống như là bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Kia đồ vật ở không trung mơ hồ không chừng, phảng phất thực dễ dàng liền có thể bắn chung. Nhưng lúc này thiên sắc tiệm vãn, thậm chí có gió đêm phát lên. Lưu chân dưới trướng những cái đó cung tiễn thủ cũng không xem như người tầm thường, thậm chí này đó binh lính đều là hắn tỉ mỉ huấn luyện ra hảo thủ. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không mang theo những người này, thành công bắt lấy Sở Quốc Vương Thành, lại liền công hai cái chư hầu vương lãnh địa. Nhưng bắn giết kẻ địch, cùng hướng không trung bắn mũi tên lại không quá giống nhau. Những cái đó quang điểm quá cao, mũi tên tới rồi một nửa, liền đã mất chính xác, vô lực mà hạ xuống. Hơi thấp một ít, hoặc là quang điểm bị gió thổi đến vừa lúc lắc lư tránh đi mũi tên, hoặc là mũi tên bản thân bởi vì phong chết đi phương hướng. Tóm lại, 10 mũi tên chung có thể có một phát có thể bắn chung, đều đã xem như vận khí không tồi. Càng không xong chính là, bắn chúng cũng không đại biểu thành công. Kia bị đánh trúng quang điểm nhanh chóng rơi xuống. Nhưng ở đi xuống hàng trong quá trình, cái đấy phảng phất bởi vì bị đánh trúng, đông dưng liền xuất hiện một cái vết nứt. Tức khắc, đầy trời ánh lửa cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, phảng phất là trời cao đối bọn họ khiển trách, liền giáng xuống lôi hỏa thiêu quang tội ác dường như. Những người này nơi nào gặp qua cảnh tượng như vậy? Vừa xuất hiện thời điểm, thậm chí liền trốn đều đã quên trốn. Trong lúc nhất thời, các loại bị bỏng kêu thảm thiết liên tục dựng lên. Cung tiễn thủ thấy vậy, càng là không dám tùy tiện động thủ. Cố tình không đi bắn chung, chờ đến không sai biệt lắm tới rồi bọn họ doanh địa trên không sau. Những cái đó quang điểm như cũ sẽ phiêu phiêu lắc lắc mà rơi xuống, phảng phất là bị người tính toán hảo khoảng cách dường như, chính là hướng về phía bọn họ tới. Vốn dĩ chờ vào thành ăn thịt nướng đội ngũ, hiện tại lại thành đống lửa thịt nướng. Đêm này ngoài thành không trung đều ánh thượng một tầng ánh lửa. Lưu chân phía trước bị Dư Miểu cùng chư hầu vương dùng hỏa hô quá, sau lại chính mình cũng hạ lệnh tiêu chết quá một vị chư hầu. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ lại một lần thua tại hỏa thượng, vẫn là bởi vì chưa từng có để vào mắt Nam Dương Vương. Lui! Lui lại! Đều sau này lui lại! Lưu chân cùng mặt khác còn sống tướng lãnh liên tục phát ra mệnh lệnh. Nay ngoài thành đều là một mảnh binh đế, cũng không quá nhiều nhưng châm vật, lại không phải rừng cây. Bọn họ chỉ cần rời khỏi cái phạm vi này, liền có thể tránh đi từ trên trời giáng xuống lửa lớn. Thật cũng không phải không nghĩ tới nhân cơ hội công thành. Kia Nam Dương Vương liền tính là phải đối phó bọn họ, cũng không có khả năng đem lửa đốt đến trong thành đi, nếu không không phải tự làm tự chịu sao. Nhưng càng là đi phía trước, bên kia dâng lên quang điểm liền càng nhiều. Này đó bị thiên hỏa dọa phá gan binh lính còn không có tiến lên liền đã sinh sợ. Loại trạng thái này hạ, nào có cái gì công thành khí thế. Chỉ sợ còn chưa đến cửa thành, liền phải bị thiêu chết. Này đảo cũng không thể quái này đó binh lính. Bọn họ vốn là bởi vì Lưu Chân phía trước sống sờ sờ đem người thiêu chết thảm trạng mà tâm sinh sợ hãi, cảm thấy hỏa hình quả thực so bất luận cái gì một loại trừng phạt đều phải đáng sợ. Hiện tại lại gặp được này chưa bao giờ nghe nói qua có thể thăng thiên thiên hỏa, như thế nào có thể không sợ hãi. Chỉ có thể lui. Lưu Chân hận đến cơ hồ muốn cắn nha. Nhưng mà, hắn nguyện ý lui, lại không đại biểu nhân gia liền nguyện ý thả hắn đi, lúc sau lại ngóc đầu trở lại. Thành bên kia đã không có tân quang điểm dâng lên, có chút ảm đạm quang mang hạ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến phảng phất còn có cái gì từ cửa thành bên kia ra tới. Lại không phải tường thành, mà là cửa thành phụ cận, tới gần bên trong thành bên kia kia tòa tháp cao. Có chút xem không lớn rõ ràng bóng dáng từ kia mặt trên nhảy xuống, sau đó liền không thấy bóng dáng dường như. Ai nói nữ tử không bằng nam, 55. Này tháp cao, ở hảo chút phồn hoa thành trì chung đều có, giống nhau dùng làm vọng tháp sử dụng, có khi còn sẽ dùng làm lễ mừng. Có thể nói là trong thành tối cao kiến trúc, thậm chí có thể so với ngọn núi. Có mưa bụi khi, tháp cao nhất phía trên giống như là ẩn vào tầng mây bên trong. Có không ít thi nhân thậm chí vì thế đã làm không ít câu thơ. Xem như thời đại này kiến trúc đỉnh, hoàn toàn dựa nhân lực cùng xảo diệu thiết kế chống chất. Lúc này, lại ở dần dần kéo màn đêm thiên sắc hạ, thành một loại khác ý nghĩa thượng tồn tại. Lưu chân bọn họ lúc này lực chú ý, đều đặt ở càng thêm rõ ràng thiên hòa thượng, vội vội vàng vàng mà sau này lui lại, chỉ lo tránh đi từ trên trời giáng xuống ánh lửa. Tháp cao bên kia cơ hồ không nhiều ít ánh sáng, giữa người thường nhãn lực, căn bản là nhìn không thấy bên kia đã xảy ra cái gì, lại như thế nào sẽ cố ý đi nhìn kỹ. Lưu chân bộ đội phản ứng còn tính mau. Bọn họ đối lưu chân cái này thủ đoạn tàn nhẫn chủ quân sở hạ mệnh lệnh thập phần vâng theo. Vừa nghe lui lại, liền vội không ngừng mà sau này chạy. Lăn lộn một phen, cuối cùng là rời khỏi biển lửa rơi xuống phạm vi. Mà lúc này, toàn bộ đội ngũ đã bởi vì này hoảng loạn lui lại hành động, loạn đến rối tinh rối mù, căn bản không thành đội hình. Trong đó không ít người đã táng thân biển lửa, ngay cả may mắn còn tồn tại xuống dưới binh lính, trên người cũng có không ít là mang theo thương. Kia từ trên trời giáng xuống hỏa thập phần kỳ quái, giống như là có cái gì đặc thù nhiên liệu, căn bản không dễ dàng dập tắt. Như vậy liệt hỏa lưu lại vết thương, trước người lại khó có thể khỏi hẳn. Trong lúc nhất thời, trong đội ngũ đều có không ít bởi vì miệng vết thương mà phát ra đầu tiếng hô. Còn không có chính diện giao chiến, liền đã có bại binh chi tướng. Có không ít người thậm chí nghĩ tới lúc trước Vương Thành Trung công tử sở phủ đệ thượng kia tràng lửa lớn. Lúc ấy bọn họ còn nói là ngoài ý muốn, hiện tại nghĩ đến, hay là thật là chủ quân hạ lệnh tàn sát công tử sở cùng sở quốc đế cơ đám người, hôm nay đó là đã chịu báo ứng. Lưu Chân càng là nhìn chằm chằm kia phiến còn chưa tắt ánh lửa, một đôi mắt sinh đau cũng không chịu chớp động một chút. Nếu không phải biết này có thể bay lên tới ngoạn ý nhi, hơn phân nửa không phải nhất thời chi công, hắn đều phải hoài nghi kia Nam Dương Vương là cố ý dùng này hỏa tới chế nhạo chính mình. Hắn không phải muốn thiêu chư hầu sao. Kia hiện tại liền chính mình đi nếm thử bị lửa đốt tư vị nhi. Bị lửa đốt tư vị nhi Lưu Chân còn chưa nếm đến, rốt cuộc hắn làm chủ quân, vẫn luôn bị bảo hộ rất khá. Chính là, này trong lòng lại như là bị người đặt ở hỏa thượng thiêu qua dường như. Chân Dương, bổn vương tất lấy ngươi mạng chó. Lưu Chân nhịn không được kêu lên, lúc này liền Nam Dương Vương danh hiệu đều không rảnh lo, trực tiếp liền nói ra đối phương tên. Nhưng không đợi hắn kế hoạch cái gì báo thủ, màn đêm hạ, liền có đại bộ đội lặng yên tới. Bọn họ như là trong truyền thuyết thần tiên giống nhau, từ trên trời giáng xuống, trên người cóng chính là chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, đến giữa không trung liền làm tốt tư thế, nương màn đêm che lấp, trực tiếp tới rồi quân đội phía sau. Chờ đến tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lưu Chân đám người mới phát hiện địch tập. Vốn dĩ nhân số thượng bởi vì một hồi thiên hỏa liền rơi xuống hạ phòng, hiện tại lại mất đi tiên cơ. Đối phương thậm chí còn có bị cải tiến quá nỏ tiễn, trường thương chờ vũ khí, cứng rắn trình độ phi bọn họ có thể so sánh, trên người khôi giáp càng không phải hiện giờ bộ đội quen dùng đằng giáp, ngược lại như là nào đó kim loại luyện chế mà thành. Thiên thời địa lợi nhân hòa, loại nào đều so ra kém, trận này chiến đấu thắng bại cơ hồ là có thể dự kiến. Trong thành, bị Lưu Chân nói ra thế tất đoạt mệnh Nam Dương Vương Trần Dương, lúc này liền đứng ở Dư Miểu bên cạnh. Dùng xem thần tiên giống nhau ánh mắt nhìn nhà mình công tử quả thực thần tiên thủ đoạn. Thế nhưng có thể làm người trống rông bay lên. Ai nói nữ tử không bằng nam, 56. Trận chiến đấu này, lấy một loại lệnh người liễu lươi tốc độ kết thúc. Lưu Chân bộ đội bị tách ra đến thất thất bát bát, dư lại binh lính cơ hồ sinh không ra cái gì lòng phản kháng. Đang nghe đến có thể chiêu hàng về sau, liền một đám phía sau tiếp chức mà quy thuận tân chủ. Ở bọn họ xem ra, đối phương có thể lệnh hỏa từ trên trời giáng xuống, thậm chí còn có thể làm người cũng trưởng ra cánh phi thiên, bực này thân nhân, há là bọn họ có thể đối kháng. Ở biết được công tử sở thân phận sau, càng là thành tâm đầu hàng. Quả nhiên, Sở Vương thất vốn chính là mẫu quốc, là trời cao chi tử. Công tử Sở kế thừa đại thống, lại có cái gì vấn đề? Lưu Chân nhất định chính là muốn điên đảo chính thống, mới có thể bị thiên hỏa khiển trách. Thu phục này đó quy thuận tù binh, bởi vì có Lưu Chân ác danh ở phía trước, lại có thiên hỏa cùng với thiên binh chờ thủ đoạn ở phía sau uy hiếp, hơn nữa công tử Sở bản nhân hấp dẫn, quả thực so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi đến nhiều. Lưu Chân bản nhân lại là không có ở chiêu hàng trong đội ngũ. Hán đảo cũng là cái có tính tình. Phát hiện đã không có phần thắng lúc sau, thế nhưng không muốn khuất tùng, cánh tay trái đã bị chém quá một đao, cả người lại không còn nữa phía trước đắc ý tiêu sái, chỉ dơ thẳng lên trời thét dài một tiếng, liền chính mình nhảy vào biển lửa bên trong tự sát mà chết. Lại là cái thà rằng chết cũng không nhận thua ra hỏa. Lưu Duẫn Chi biết Lưu Chân tin người chết sau, cùng Vương Chân trẻ chén một phen, nhốt ở trong phòng ngủ cái một ngày một đêm, lại ra cửa tới, đã khôi phục từ trước bình Duẫn công tử phong thái. Rồi lại nhiều ra vài phần lắng động lại lúc sau ổn trọng. Mặt khác vài vị chư hầu bị Dư Miểu chiêu hàng là lúc, là bởi vì đã chịu Lưu Chân uy hiếp, lo lắng tính mệnh khó giữ được, lại có Dư Miểu vũ lực kinh sợ ở, không dám dễ dàng nói không. Nhưng chân chính quy thuận về sau, phát hiện công tử Sở dưới trướng thật sự người tài ba đông đảo. Hơn nữa từ bọn họ căn cứ truyền lưu ra tới đồ vật, quả thực là chưa từng nghe thấy. Không chỉ có cơm no áo ấm, còn có các loại mới mẻ ngoạn ý nhi. Chư bỏ đã không có chư hầu vương danh, mặt khác giống như cũng không tính khổ sở. Nói nữa, còn có mấy cái anh em cùng cảnh ngộ bồi, đảo cũng không tính chua sót. Nhận thua cấp công tử Sở nhân vật như vậy, đảo cũng không tính nan kham. Tốt xấu còn có một cái mệnh lưu chưa đâu. Sở quốc lại lần nữa thành lập. Chỉ là lúc này đây, đã không có mấy đại chư hầu, chỉ có một vương thượng. Các nơi phân công quan viên quản lý, mỗi một bậc quan viên phía trên đều có tương ứng bộ môn phụ trách giám thị, lẫn nhau chi gian còn các có cân nhắc, phòng ngừa chung rằng có người lấy quyền mưu tư, che đậy thượng nghe. Trong triều thiết mấy đại bộ phận môn phân công quản lý, quân vương hạ đạt mệnh lệnh, cũng nghe từ các bộ phận kiến nghị. Mà nguyên bản ở sơn trại bên trong thí nghiệm ra tân thành quả, cũng nhất nhất thi hành mở ra, đem Sở quốc thực lực hướng lên trên lại đẩy một cái bậc thang. Chờ đến trong triều đại thần gián ngôn chủ quân Nạp Phi mở rộng hậu cung khi, mới phát hiện một cái khắc kinh thiên sự thật. Bọn họ gia chủ quân, nguyên lai là cái, nữ lang. Công tử Sở Phi công tử Sở, mà là đế cơ Sở Miểu. Mấy năm nay, công tử Sở bên người đều chỉ có một thị thiếp Ngộng Cơ làm bạn tả hữu. Ngay từ đầu vội vàng thu thập tàn cục, đại gia không có tinh lực tưởng mặt khác. Hiện tại thế cục ổn định, tự nhiên liền yêu cầu chủ quân con nối dõi cũng ổn định xuống dưới. Ngộng Cơ rốt cuộc chỉ là một cái thị thiếp, bọn họ càng hy vọng quốc quân có thể định ra quân sau, mở rộng hậu cung. Nhưng không nghĩ tới, nguyên lai vẫn luôn lãnh đạo bọn họ công tử Sở, lại là nguyên bản đế cơ. Mà bọn họ cho rằng vị kia công tử, đã sớm ở Vương Thành bị phá ngày đó, liền đã tự sát bỏ mình. Nếu là Dư Miểu là nữ giả nam trang, cung đấu thượng vị, kia bọn họ còn phải nhảy nhót một chút. Nhưng hôm nay vị này đế quân là rõ ràng chính xác dựa chiến tranh cùng thực lực đoạt được vương vị, liền Lưu Chân kia chờ tàn nhẫn nhân vật đều đã chết, bọn họ một phen láo xương cốt, vẫn là thôi đi. Đại gia không dám đi tìm suối quẩy, chỉ có thể dùng hiện giờ Sở quân chỉ có đế cơ một cái huyết mạch may mắn còn tồn tại, đế cơ đăng vị cũng là danh chính ngôn thuận như vậy lý do an ủi chính mình. Dư Miểu ấn xuống ngao ngoe dục dịch đại kiếm, vốn đang tính toán dùng võ lực chấn áp đâu. Hiện tại xem ra, thật là nhân sinh tịch mịch như tuyết ta. Ai nói nữ tử không bằng nam, phiên ngoại thượng. Ai? Ngày mai liền phải cuối kỳ khảo, các ngươi bối đến thế nào? Hoàn cảnh duyên dáng vườn trường trung, mấy nữ hải tử con cặp sách, chính kết bạn từ phong đỏ nói gian đi qua. Nay một đám nhìn bất quá mười mấy tuổi cô nương, đúng là xanh miết non nớt thời điểm, lớn lên càng là người so hoa kiểu. Liền tính dung mạo sẽ không quá mức xuất chúng. Chỉ là trên người kia sợi tươi sống kính nhi, cũng lệnh người thập phân thích. Chỉ là, hiện nay nhắc tới khởi cuối kỳ khảo thí, mấy cái cô nương liền không khỏi gục xuống mặt mày, một bộ buồn bực đến hận không thể lại đi giáo ngoại ăn nhiều mấy phân tạc gà giải ưu bộ dáng, non nớt phải gọi người cảm thấy buồn cười lại đáng yêu. Ta còn một chữ không bối đâu, đêm qua nhưng thật ra thức đêm truy kịch, nhưng tính đem Sở vương bí sử xem xong rồi một cái tiểu cô nương nói đến nơi này. Đột nhiên liền mi phi sắc vũ lên, này một cái phiên bản chụp đến nhưng thật ra không tồi, mấy cái nam chủ quả thực là xoáy ngây người. Muốn nho nhã chính là một bộ thư sinh bộ dáng, muốn cường tráng thật chính là man đến bạo, quá mức nghiện. Rốt cuộc là tuổi trẻ, nhắc tới khởi cảm thấy hứng thú đề tài, này nói chuyện nội dung liền đi theo chết đi. Bên cạnh vội vàng có tiểu đồng bọn tò mò hỏi. Ai nha, ta mẹ mấy ngày này vẫn luôn quản, nhà của chúng ta đều không cho khai tivi khai máy tính, phi nói chờ nghỉ lại xem. Này bộ kịch thật sự rất đẹp sao? Nữ chủ diễn đâu? Có phải hay không thật xinh đẹp? Phía trước nói lên sở vương bí sử vị kia còn không có tới kịp trả lời, bên cạnh một cái khác diện mạo kiểu tiếu tiểu cô nương liền nhịn không được bĩu môi, nói thẳng nói. Là vị kia mới nhất xào đến lửa nóng tiểu hoa diễn. Nàng dung mạo nhưng thật ra khá xinh đẹp, xuyên cổ trang cũng đảm đương nổi mỹ nhân này hai tự. Chính là, hừ, cùng sở vương một chút cũng không giống. Hảo hảo một thế hệ nữ vương, đã bị nàng diễn đến cùng tình tay ba khổ tình nữ chính dường như, cũng quá không phóng khoáng chút. Nàng là mắt thường có thể thấy được mà ghét bỏ vị kia nữ chính, nhưng thật ra đối sở vương sùng bái bộc lộ ra ngoài, quả thực hận không thể hóa thân tiểu mê muội, có thể cùng truy tinh trong tộc đáng tin fans liều mạng. Trước hết nói đến này bộ phim truyền hình vị kia, lúc này cười cười khuyên nói. Ha ha ha, liền biết chúng ta tiểu mộng thích nhất sở nữ vương. Kia nữ diễn viên đích xác khí chất không quá phù hợp, nhưng cũng may dung mạo còn được rồi. Quang xem nhan giá trị, này bộ kịch vẫn là có thể, nếu không ta cũng sẽ không thức đêm truy xong rồi. Cốt truyện nhưng thật ra so thượng một cái phiên bản khá hơn nhiều, tuy rằng không thiếu được bắt quái một chút nữ vương tình sử, nhưng chinh chiến cùng trị quốc cũng là có đề cập. So thượng một bộ cay đôi mắt muốn hảo đến nhiều. Này cách nói, cái kia kêu tiểu mộng cô nương nhưng thật ra không có phản bác. Hiển nhiên cũng là tán thành. Chỉ là mặt mày vẫn là có chút không cam lòng, có một loại nhà ta thần tượng quá hảo, không ai có thể đủ so được với cảm giác. Mặt khác mấy cái cô nương lại không giống như là phấn trong giới thế nào cũng phải tranh cái cao thấp bộ dáng, đối vị này đồng bạn biểu hiện ra ngoài bộ dáng một chút cũng không ngại. Rốt cuộc, các nàng đối vị kia sở vương cũng là sùng bái thật sự. Hoặc là nói, hiện tại nữ bọn học sinh, liền không có cái nào nhắc tới vị này nữ vương không kính nể. Ngay cả các nam nhân, đều là cam bái hạ phong. Sách cổ thượng đối với này đoạn lịch sử giới thiệu đến còn tính kỹ càng tỉ mỉ, khai quật ra tới đồ cổ chung, thậm chí để lại không ít về vị này nữ quốc quân dấu vết, hiện đại người trực tiếp đem nàng dung mạo đều cấp phục chế ra tới, càng là đem đoạn lịch sử đó cũng nhất nhất khai quật. Kia đoạn có thể nói truyền kỳ lịch sử, cấp sở vương tăng thêm không thiếu nhân khí. Mặc kệ là năng lực vẫn là tài mạo, đều đáng giá hiện người đi theo. Ai nói nữ tử không bằng nam, phiên ngoại hạ. Mẫu quốc sở quốc bị chư hầu Lưu Trần tiêu diệt, thân là đế cơ sở Miểu mang theo một cái nha hoàn sử kế chạy ra vương thành, nữ giả nam trang, lấy này tự sát mà chết huynh trưởng công tử sở danh nghĩa bên ngoài hành tẩu, cũng thành công đoạt lại một đám sơn phỉ. Vui vặn, kia sơn phỉ đầu nhi đó là Lưu Trần cùng cha khác mẹ huynh đệ Bình Duẫn công tử Lưu Duẫn Chi. Cùng với này bạn tốt tướng quân chi tử Vương Chân. Ba người thừa dịp Lưu Chân bên ngoài chinh chiến là lúc, nương này sơn trại bí ẩn tính, không ngừng mà phát triển chính mình thế lực. Minh vị công tử sở, trên thực tế là đế cơ sở Miểu Thiên Tư thông minh, mang theo bọn họ làm ra rất nhiều viễn siêu với lúc ấy kỹ thuật sản vật, sử hàng rào trung sơn phỉ thoát ly ngay từ đầu chức nghiệp, dần dần quy phạm lên, cũng dẫn tới Lưu dân cùng sở quốc cũ dân sôi nổi tiến đến đầu nhập vào. Lộc quốc quốc quân Lưu Chân tính tình thô bạo, ham mê phóng hỏa thiêu người, dẫn tới một chúng chư hầu kiên kỵ. Sở Miểu lại nhân danh bên ngoài, cùng ngay lúc đó Nam Dương Vương cùng, thuyết phục mặt khác chư hầu liên hợp, cuối cùng mặt trận thống nhất đánh bại Lưu Chân. Nghe nói, lúc ấy có thiên hỏa cùng thần binh giáng thế, đánh đến Lưu Chân trở tay không kịp, công tử sở thiên mệnh sở về, một lần nữa thành lập sở quốc xưng vương. Hậu nhân vì phân biệt hai cái sở quốc, đem phía trước mẫu quốc xưng là trước sở. Sở Miểu sở thành lập chính là sau sở. Vị này sở vương thủ đoạn lợi hại, trong triều liền tính biết được nàng nữ tính thân phận, cũng không có người dám vọng ngôn. Sau sở càng là từ đây một bước lên trời, ở sở vương lúc tuổi già, trực tiếp từ xã hội phong kiến quá độ tới rồi tiếp theo cái giai đoạn. Không hề từ hoàng thất chuyên quyền, dân chúng có càng nhiều lời nói quyền. Mà nữ tính địa vị càng là không ngừng cất cao, trong triều dần dần có nữ quan tại vị. Có sở vương vài thập niên trải tràn, lần này cải cách vẫn chưa dẫn phát quá lớn xung đột, ngược lại ngoài dự đoán mà bình thản thông thuận. Này cấp hậu nhân mang đến cực đại ảnh hưởng. Đến bây giờ, các nàng này đó cô nương có được cùng nam tính ngang nhau quyền lợi, được hưởng cùng nam tính tình tự giống nhau quyền kế thừa, không hề có trọng nam khinh nữ cách nói, cũng không hề có khi đó nam tử nối roi tông đường ý niệm, tất cả đều là từ sau Sở bắt đầu thay đổi. Về vị này Sở Vương, giả sử từ cổ chí kim tranh luận rất nhiều. Có nói Sở Vương trên thực tế chính là nam tính, chẳng qua mạo nếu hảo nữ, lúc này mới dẫn tới tiền nhân hiểu lầm. Hắn nha hoàn kiêm thị thiếp mộng cơ, đó là một cái chứng minh. Đương nhiên, giả sử thượng cái này cách nói, ở Sở Vương mộ bị phát hiện sau, đã bị lật đổ. Sau Sở quốc quân Sở Vương thật là nữ tử, hơn nữa dung mạo thượng giai, đặt ở hiện tại cũng là có thể đi giới giải trí rửa mặt ăn cơm mỹ nhân. Có người nói, Sở Vương thật là nữ tử, tuy vẫn luôn chưa từng lập hạ quân sau, lại cũng có rất nhiều tình nhân. Kêu Bình Duẫn công tử cùng Vương Chân tướng quân, đó là nàng nhập mạc chi tân. Hiện tại, còn có người suy đoán, vị này Sở Vương có phải hay không hậu nhân xuyên qua quá khứ, nếu không như thế nào sẽ mang đi như vậy tiên tiến kỹ thuật cùng chính trị quan niệm đâu. Dù sao là mọi thuyết xôn xao, vẫn luôn không có cái thống nhất biện luận. Nhưng thật ra về vị này nữ vương tác phẩm ùn ùn không dứt, TV tiểu thuyết vẫn luôn không có đỉnh quá. Có ý y chính mình xuyên qua thành Sở Vương, có biến thành Bình Duẫn công tử, còn có tưởng tượng Sở Vương xuyên qua đến hiện đại. Nhưng thật ra rất có một phen thú vị. Mấy cái cô nương cười đùa một phen, lúc này mới từng người về nhà. Tiểu Ngộng hồi về đến nhà sau, cứ theo lẽ thường mở ra máy tính, đi Sở Vương trên diễn đàn đi bộ một vòng, đang định viết cái tân thổ lộ thiệp, liền cảm giác trước mắt tối sầm. Ngay sau đó, liền nghe được bên cạnh có thanh âm vang lên, Ngộng cơ chắc là gần nhất mệt nhọc quá độ, liền làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Gì? Ngộng cơ? Tiểu Ngộng mở mắt, liền nhìn đến một cái đầu đội ngọc quan tuổi trẻ nữ tử, đang ngồi ở một bên, cùng một người khác nói chuyện. Nàng dung mạo lịch sự tao nhã lại không mất ánh khí, một đôi màu đen đôi mắt thâm mà sáng ngời, cả người có một loại lệnh người ta nói không ra phong thái. Tiểu Ngộng ngây ngốc mà nhìn người kia. Này! Này không phải bị phục hồi như cũ ra tới Sở Vương diện mạo sao? Nàng này có độc, một len keng. Chúc mừng ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hoan nên ký chủ trở lại hệ thống không gian. Bởi vì lần này nhiệm vụ thế giới tương đối đặc thù, đem có hứa nguyện giả trực tiếp cùng ký chủ câu thông kết quả, hay không nguyện ý mở ra câu thông công năng. Gì? Dư Miểu bị hệ thống này đột nhiên toát ra tới thanh âm hoảng sợ. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên cùng hứa nguyện giả trực tiếp tiếp xúc đâu. Bất quá, nàng cảm thấy chính mình vận khí vẫn là thực không tồi, ít nhất như vậy mười mấy nhiệm vụ xuống dưới, đại đa số hứa nguyện giả liền tính trước kia tồn tại một ít yêu cầu sửa đúng vấn đề, nhưng lúc sau đều là có thay đổi ý tứ. Ở nàng thế bọn họ hoàn thành những cái đó nguyện vọng lúc sau, kết quả đánh giá đều cũng không tệ lắm. Chỉ trừ bỏ trong đó một cái, nhưng thật ra trái lại quái khởi nàng. Lúc ấy Dư Miểu cảm thấy, không cùng hứa nguyện giả gặp mặt cũng không tệ lắm, đại khái là hệ thống lo lắng gặp được loại tình huống này, cực cực khổ khổ hoàn thành nhiệm vụ lại bị trả đũa ký chủ khả năng sẽ bạo khởi đả thương người. Lúc này, nghe nói có thể cùng vị kia đế cơ gặp mặt, Dư Miểu nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Dù sao nhiệm vụ nàng đã làm xong, hơn nữa là nỗ lực quá, quá trình nàng cũng thực vừa lòng. Nếu là vị này còn phải vì khó, đó chính là thánh nhân cũng không có biện pháp. Dư Miểu tự nhận không phải cái gì mềm tính tình, chưa bao giờ sẽ tùy ý người khi dễ. Gặp mặt nên sợ cũng không phải nàng. Thấy đi. Nàng nghĩ nghĩ chính mình quá này vài thập niên. Ai? Đương này nữ vương cũng là mệt thật sự, rốt cuộc ngồi ở cái gì vị trí thượng liền phải làm chuyện gì nhi? Nếu đương quốc quân, tổng không thể phủi tay gì đều không làm. Nàng cũng coi như là vì Sở quốc cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Trước khi chết, đều còn ở tận chức tận trách mà thế tiếp nhận chức vụ giả chỉ điểm phương hướng đâu. Được nàng hồi đáp, hệ thống bên này thực mau liền làm ra đáp lại. Một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở Dư Miểu trước mặt. Đảo không phải chân thật bộ dáng, mà như là công nghệ cao hình chiếu. Cô nương này ăn mặc một thân áo váy, một đầu tóc đen sơ thiếu nữ búi tóc, ngũ quan nhu hòa xinh đẹp. Chỉ một đôi hắc mi nhìn qua cùng huynh trưởng phá lệ tương tự, liền nhiều vài phần sống mái mạc biện mị lực. Nay diện mạo, ở khí thế cường đại Dư Miểu trên người, liền có vẻ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, càng làm cho người khó phân biệt này giới tính. Mà ở vị này Sở quốc đế cơ trên người, liền bị nhu hòa rất nhiều, làm người vừa thấy liền biết là cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Chỉ sợ cũng tính thay nam tử áo dài, cũng sẽ bởi vì này quá mức nhu hòa nữ tính khí chất, làm người liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đà tạ nữ lang. Đế cơ nhìn thấy Dư Miểu sau, liền đối với nàng doanh doanh nhất bái, trên mặt không chỉ có cảm kích chi sắc, còn có vài phần mắt thường có thể thấy được sùng bái cùng khát khao. Nay biểu tình, Dư Miểu thật là quen thuộc cực kỳ. Vài cái nhiệm vụ thế giới mê muội fans, phảng phất nhìn thấy nàng sau đều là cái này biểu hiện. Hảo! Cái này không cần lo lắng sẽ lại bị hứa nguyện giả hố. Hệ thống hẳn là cũng không cần lo lắng nàng sẽ đánh người. Đế cơ! Dư Miểu cũng cười đáp lại một chút, hành đúng là sở quốc cũ lễ. Cái này làm cho đế cơ ánh mắt hoảng hốt một lát, thanh tỉnh sau nhìn về phía Dư Miểu biểu tình càng là nhu hòa thân cận. Nữ lang, ta chỉ nghĩ hỏi, vì sao ngươi chưa từng vào kia Lộc quốc quốc quân hậu cung, ngược lại là tự lập vì vương đâu? Nữ tử, cũng là có thể vì vương sao? Dư Miểu một cái nhướng mày. Này đế cơ hỏi chuyện, lại không phải chất vấn, ngược lại có loại ở vào mê sương mù, rồi lại thấy ánh mặt trời khi kinh hỉ đến không biết làm sao cảm giác. Nàng cười nói, đều là hai con mắt một cái mũi, nam tử có thể, vì sao nữ tử liền không được? Đế cơ ngươi nếu có thể tự hành lựa chọn, nhưng nguyện nhập Lộc quốc hậu cung. Nàng này có độc, hai. Đương nhiên không muốn. Đế cơ lắc lắc đầu, thần sắc cảm đạm, không nói đến thân nhân huyết cửu, chính là kia Lưu Trần, tuy rất có hùng mới, lại cũng không phải cái gì tốt quy túc. Ta đường đường đế cơ, như thế nào có thể cùng chi làm thiếp? Mặc dù là hậu phi, kia cũng chỉ là cái thiếp mà thôi. Đế cơ đều có nàng kiêu ngạo, đương nhiên là không muốn. Dư Miểu gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, không muốn dựa vào Lưu Trần, mặt khác chư hầu cũng không đáng tin. Như vậy, vì cái gì không dựa vào chính mình? Đồng dạng là sở quốc huyết mạch, những cái đó cổ giả sau lại không cũng nói sao. Đây cũng là chính thống. Đế cơ muốn nói cái gì đó, những cái đó cổ giả mới không phải bởi vì chính thống, mà là bởi vì sợ ngươi. Nhưng lời này rốt cuộc không có nói ra, ngược lại nhịn không được nở nụ cười. Liền sinh nở chi đau đều nhưng nhẫn mại, gia đình gánh nặng đều nhưng khơi mào, nữ tử so với nam tử, lại có thể kém đến chỗ nào đi. Dư Miểu không lắm để ý mà nói, thả đương quốc quân lại không phải làm việc nhà nông, cũng không yêu cầu cần thiết thân thể cường kiện sức lực đại đi. Tóm lại là yêu cầu đầu óc hảo xử mới được. Bọn họ đương đến, vì cái gì ta coi như đến không được. Sự thật chứng minh, nàng cái này quốc quân đương đến còn thực hảo. Đến nỗi với đời sau đều đối vị này sở vương rất nhiều khen ngợi. Đế cơ kỳ thật cũng là từ vị này nhiệm vụ trông được ra tới, nữ tử cũng không so nam tử kém. Sở dĩ giáp mặt hỏi lại một câu, chỉ là muốn cùng nhân vật như vậy tự mình tiếp xúc một phen, càng có thể biểu đạt chính mình lòng biết ơn, cũng coi như là đối kia đoạn quá khứ nhân sinh chính thức làm một cái cáo biệt. Nàng không có lại truy vấn cái gì, chỉ là tại chỗ lại đối Dư Miểu doanh doanh nhất bái. Đa tạ nữ lang vì ta sở làm hết thảy, chỉ nguyện nữ lang tương lai nhưng kỳ, hết thảy có thể như ngài mong muốn. Sau khi nói xong, đều không đợi Dư Miểu lại đáp lễ, liền như là đầy trời quang điểm giống nhau, kia mảnh khảnh thân ảnh liền trực tiếp tại chỗ tản ra biến mất. Cùng lúc đó, vang lên chính là hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hứa nguyện giả sở Miểu nguyện vọng, thay đổi chính mình nhân sinh, đoạt lại sở quốc, kế thừa vương vị. Chứng minh nữ tử cũng có thể có thành tựu lớn. Xin hỏi hay không hiện tại kiểm tra và nhận khen thưởng. Nhiệm vụ ngay từ đầu, 003 liền nói quá sở Miểu chính mình cũng không biết nàng rốt cuộc có cái gì nguyện vọng, hết thảy đều phải dựa Dư Miểu chính mình đi sơ soạn. Vừa mới gặp nhau, đối phương cũng không nhắc tới cái này. Cho tới bây giờ, Dư Miểu mới ở hệ thống thông báo trong tiếng biết được hết thảy. Nay nguyện vọng, không giống như là sở Miểu ngay từ đầu liền có. Đảo như là so đối với Dư Miểu đã làm sự tình, cố ý viết ra tới. Dư Miểu nhìn lên, liền biết, đây là vị kia đế cơ chuyên môn đưa lên lễ vật. Đối phương có lẽ cũng không biết chính mình muốn rốt cuộc là một loại cái dạng gì nhân sinh, chỉ biết ngay từ đầu vận mệnh đều không phải là nàng mong muốn. Hoặc là đổi một cái nhiệm vụ giả, chỉ cần có thể làm nàng hảo hảo sống sót, không hề nhẫn nhục phụ trọng đi Lưu chân bên người, thống khổ lại nghẹn quất, y đi theo vị này đế cơ tính tình. Đều sẽ không khó xử đối phương. Mà Dư Miểu biểu hiện, đã là làm nàng ngoài dự đoán, mới biết được nguyên lai còn có như vậy một loại cách sống. Nàng không chỉ có thể sống sót, còn có thể sống được thực hảo, thậm chí có thể vì phụ mẫu huynh trưởng báo thù rửa hận, liền đời sau đều sẽ nhớ kỹ cái này lấy một giới nữ nhi thân ngồi ổn vương vị đế cơ công hơn. Cho nên, Dư Miểu làm, đó là nàng tưởng. Chẳng sợ ngay từ đầu không phải, hiện tại cũng đúng rồi. Vị này đế cơ. Dư Miểu thở dài. Thật là cái thực ôn nhu cô nương A. Nàng lắc lắc đầu, đêm này tiểu cô nương tạm thời phóng tới một bên, đối với hệ thống trả lời nói, là nàng này có độc, 3. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm giá trị 20 điểm, thuộc tính giá trị 10 giờ, thỉnh mau chóng phân phối thuộc tính giá trị. Lần này cơ bản nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, đạt thành hứa nguyện giả tâm nguyện thành tựu, thúc đẩy này nhiệm vụ thế giới tiến thêm một bước phát triển. Thêm vào đạt được hứa nguyện giả khen thưởng. Mục Lan Tử, hùng thỏ chân phát sóc, thư thỏ mắt mê ly, song thỏ bàng mà đi, an có thể biện ta là hùng thư. Nhưng hoàn thành giới tính thay đổi 30 phút, mỗi lần sau khi kết thúc hoãn tổn thời gian 2 cái giờ. Ở kỹ năng phát động thời gian nội, có thể tùy ý thay đổi giới tính, bảo đảm không bị bất luận cái gì khoa học kỹ thuật loại, linh loại phương thức phát hiện dị thường. Thêm vào đạt được nhiệm vụ thế giới khen thưởng. Thiên mệnh vương giả, ngươi sáng tạo vương triều khí vận siêu nhiên, nồng đậm chân long chi khí đem theo bá tánh kỳ nguyện cùng thế giới ý thức ưu ái cùng với ngươi, cụ thể hiệu dụng thỉnh tự hành khai phá Nga thân. Hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng. Lần này kinh nghiệm giá trị cùng thuộc tính giá trị khen thưởng đều rất đơn giản, thậm chí một cái tích phân điểm đều không có. Bất quá, lại nhiều hai cái đặc thù kỹ năng. Một cái đến từ hứa nguyện giả sở miểu. Một cái khác đến từ trước thế giới ý thức. Mục Lan Tử thứ này vẫn là thực dùng tốt, nam giả nữ giả nam trang, có đôi khi hạn chế rất nhiều. Nếu không phải Dư Miểu bản thân khí thế cường đại, cùng ngay lúc đó những cái đó truyền thống nữ tính hoàn toàn bất đồng, có lẽ trung gian liền phải lộ nhân. Có cái này Mục Lan Tử, nhưng thật ra rất phương tiện ăn trộm gà sờ. Khu khu, hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là xứng với phía trước thương thành soát ra tới thiên diện lang quân đặc thù đạo cụ, liền càng hoàn mỹ. Dư Miểu tiếc nuối mà thở dài, nhưng cũng không có quá nhiều chấp niệm. Không có liền không có, còn có thể ăn vạ hệ thống cấp không thành. Liền tính lần này soát ra tới, nàng cũng không có tích phân điểm đuổi. Mà thiên mệnh vương giả cái này kỹ năng, cụ thể là dùng để đang làm gì cũng không biết. Chẳng lẽ là trang bức chuyện ngựa giống nam chủ vương bá chi khí? Hẳn là không có khả năng đi. Dư Miểu nhìn chằm chằm kia hạng nhất khen thưởng nhìn vài lần, cũng ném tới một bên. Tính, liền tính không biết này rốt cuộc là cái gì, cũng có thể khẳng định nhất định là cái hảo ngoạn ý nhi. Từ trước mặt khen thưởng là có thể đã nhìn ra, thế giới ý thức cấp ra tới kỹ năng vẫn là thực cấp lực. Nay kỹ năng cũng không giống như là có hố bộ dáng, phóng liền phóng đi. Tiếp thu. Dư Miểu đem 10 giờ thuộc tính giá trị chia làm 4, tam. Tam, phân biệt thêm tới rồi tam hạng cơ bản thuộc tính thượng. Lần này, mấy cái thuộc tính giá trị nhưng thật ra hoàn toàn giống nhau. Loại này thêm thành nhưng thật ra sẽ không cho người ta biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như đột nhiên liền cảm giác chính mình có thể trời cao. Ngược lại như là một loại ở nhiệm vụ trung tiềm di mạc hóa tiến bộ, lại thông qua nhiệm vụ hoàn thành sau thuộc tính số liệu biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cho nên, Dư Miểu lúc này cũng không cảm thấy chính mình đột nhiên cả người biết điều toàn bộ khai hỏa, giống như hút tiên khí giống nhau lâng lâng. Liền nghe được hệ thống thanh âm đã lại lần nữa vang lên. Len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu, B cấp 80.200. Giới tính, nữ. Trí lực, 123.200. Vũ lực, 123.200. Mị lực, 123.200. Cấp chó vận tăng phúc 10 giờ. Tích phân điểm, 0. Đặc thù kỹ năng, nguyên sang bảo hộ tình, học thần quan hoàn, mãi mãi chủ nghệ, tìm tung định vị, gặp dư hóa lành cấp chó vận, hảo cảm quan hoàn, hỗn độn kinh thiên quyết, thần bút mã lương, tự nhiên chi tâm, kỹ thuật diễn phái chi hồn, tàn khuyết bản, mục lan tử, thiên mệnh vương giả. Đặc thù đạo cụ, chữ vật không gian, trung cấp nhưng trưởng thành, vạn năng y để dực dương. Sinh hoạt tri thức bách khoa toàn thư. Nàng này có độc, 4. Hệ thống thương thành tân thượng giá hàng hóa đã đổi mới, hay không xem xét. Ở tân số liệu thống kê ra tới lúc sau, Dư Miểu liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, trở lại nơi này, duy nhất có thể hưởng thụ mua lạc thú chính là lúc này. Nhưng, là, Nàng bi thôi mà nhìn nhìn chính mình tích phân điểm. Kia một lan, một cái chói lọi trứng ngỗng biểu hiện chính mình hiện tại là cỡ nào bần cùng. Đừng nói là tân thượng giá những cái đó hệ thống thương phẩm, chỉ sợ liền cơ sở thuộc tính điểm đều đổi không dậy nổi. Ngày xưa ghét bỏ đại màn thầu đều là nàng hiện giờ trèo cao không được tồn tại. Cho nên, nhìn cái gì mà nhìn a, còn không bằng nỗ lực công tác kiếm tiền. Quan cấp xem lại không cho mua, này không phải ý định cho người ta tìm không thoải mái sao. Đối cái này tư duy một chút cũng không linh hoạt, cũng không chịu cấp ký chủ nợ chướng hệ thống. Dư tổng tỏ vẻ một vạn cái kém bình đều không thể biểu đạt chính mình giờ phút này trong lòng buồn bực. Không được. Đưa ta đi nhiệm vụ thế giới đi. Nay ngữ khí, thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ a. Nhưng chủ hệ thống là không có gì tuyến lệ, đương nhiên sẽ không lưu lại vài giọt nước mắt cá sấu tới. Chỉ là, ngày xưa phi thường tích cực mà đem người tiễn đi chủ hệ thống, lúc này đây nghe được Dư Miểu xin, lại không có lập tức đồng ý, ngược lại lại hỏi, xác định không xem hệ thống thương thành đổi mới số liệu sao? Xác định sao? Rõ ràng vẫn là kia cứng nhắc không gợn sóng điện tử âm, còn không bằng 003 ngữ khí nhà thông thái tính đâu, nhưng Dư Miểu Lăng là từ giữa nghe ra vài phần khác hương vị. Này hệ thống, tưởng làm sự. Nàng hồ nghi mà nhìn thoáng qua kia viên sáng lên đại trứng gà, không rõ lắm đối phương này rất muốn làm nàng mở ra thương thành hành động là vì cái gì. Nhưng ngoạn ý nhi này đối nàng phảng phất cũng không ác ý, tuy rằng hố điểm nhi, nhưng cũng rất có ý tứ. Tới hệ thống không gian hoàn thành nhiệm vụ phía trước, Dư Miểu cảm thấy chính mình sinh hoạt cũng chưa nhiều ít thú vị. Sự nghiệp đã đi vào quỹ đạo, trên cơ bản không cần nàng thao tâm. Cảm tình thượng hợp tác tới, không hợp tác tán, cũng không gặp được cái gì dám lừa gạt nàng cảm tình thêm tiền tài cha nam, xinh đẹp tiểu ca ca thật là lựa chọn nhiều hơn. Nàng đều nhàm chán đến khoác áo choàng đi đương tình cảm bắt chủ, chuyên môn thủ đoạn độc các hủy đi cha nam. Thằng đến bị hệ thống tìm được. Mới ở bất đồng nhiệm vụ thế giới lại tìm về lúc trước gây dựng sự nghiệp khi mới mẹ cảm. Xem tại đây chủ hệ thống vì nàng cung cấp một cái thực tốt ngôi cao phân thượng, Dư Miểu quyết định thỏa mãn một chút đối phương ác thú vị, làm bộ thực cảm thấy hứng thú bộ răng nói, nếu là cái dạng này lời nói. Hào đi, ta đây liền nhìn xem lần này hệ thống thương thành lại đổi mới ra cái gì thứ tốt đi. Có lẽ cái này cha chưng chưng chính là lại làm ra cái gì hảo ngoạn ý nhi. Muốn cho nàng cảm thụ một chút xem tới được lại sở không nghẹn quất. Dư Miểu đã biết chính mình ngạch trống bằng không, dù sao cái gì đều mua không nổi, đương nhiên cũng không ôm hy vọng. Nhưng nhìn xem náo nhiệt vẫn là có thể sao. Kiến thức một chút này hệ thống bảo bối còn có thể có bao nhiêu chủng loại hình cũng hảo. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống hạ, quen thuộc thương thành giao diện liền hiện lên ra tới, này gấp không chờ nổi, sợ nàng lâm thời đổi ý cảm giác, thật là phi thường rõ ràng. Mà nhìn đến đổi mới ra tới vật phẩm sau, Dư Miểu mặt lại là nháy mắt liền trở nên cùng đáy nổi giống nhau đen. Trên kệ để hàng mặt, đổi mới ra tới tam kiện hàng hóa nàng đều rất quen thuộc. Không chỉ có là quen thuộc, vẫn là trước kia liền gặp qua. Không có một cái ngoại lệ, thậm chí là chủ hệ thống chuyên môn hướng nàng trong lòng dẫm ngoạn ý nhi. Nếu không phải này huyền phù cửa sổ không có khả năng trực tiếp xúc sờ đến, Dư Miểu liền phải đương một lần hùng đại nhân. Thử xem tay hủy đi kệ để hàng là cái gì cảm giác. Nàng này có độc, nam. Thiên diện lang quân, hạn khi chiết khấu 500 tích phân điểm, có thể tùy ý biến hóa dung mạo, ngụy trang thành những người khác bộ dáng, sử dụng tổng số lần không hạn, nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Tùy cơ 10 giờ thuộc tính điểm, 50 tích phân điểm, tùy cơ tăng trưởng mỗi hạng thuộc tính giá trị 10 giờ. Trăng trẻo mập mạp đại màn đầu, 10 tích phân điểm. Một đốn ăn no 3 ngày không đói bụng, một cái có thể quản 3 ngày. Lấy nàng nhớ tính, như thế nào sẽ nhớ không được. Phía trước lần đầu tiên soát ra thiên diện lang quân cái này đặc thù đạo cụ thời điểm, giá cả rõ ràng chính là 1.000 tích phân điểm. Lần này thế nhưng trực tiếp đánh giảm 50%, chỉ cần 500. Nhưng nàng hiện giờ chính là cái kẻ nghèo hèn, một cái tích phân điểm đều lấy không ra. Phía trước ở trong lòng nghĩ cái này đạo cụ xứng với tân được đến kỹ năng hảo sử, vì thế liền xuất hiện. Nghĩ một cái tích phân điểm đều không có, liền cơ sở thuộc tính cùng màn thầu đều mua không nổi, vì thế này hai cái cũng xuất hiện. Nếu là chỉ có cái thứ nhất, Dư Miểu còn có như vậy một chút ít khả năng tính, cho rằng hệ thống là vì nàng suy nghĩ. Nhưng có hậu mặt hai cái ở, vừa thấy chính là đậu nàng ngọn nhi. Liền tính đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. biết không quản đổi mới ra tới cái gì đều đổi không được, thuần túy là ôm xem náo nhiệt tâm lý đồng ý xuống dưới. Nhưng đó là nàng muốn nhìn một chút mới mẻ ngoạn ý nhi, mà không phải phía trước liền gặp qua, lần này còn phảng phất là hệ thống cố ý đổi mới ra tới đồ vật. Hệ thống thương thành không cho phép nợ trướng. Chủ hệ thống còn đúng lúc mà toát ra một câu nhắc nhở. Dư miểu. Cho dù là cố ý thỏa mãn đối phương ác thú vị, mới có thể đồng ý mở ra thương thành, hiện tại nàng cũng có tới một phần trứng tráng bao xúc động. Này hố cha hệ thống quả nhiên liền không có hảo tâm thời điểm, mỗi lần đều ở tìm đường chết bên cạnh bồi hồi. Dư miểu đứng ở hệ thống không gian nội, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia đại trứng gà không nói gì. Kia xanh mượt ánh mắt, phảng phất đang xem cái gì có thể nhập nồi đồ ăn. Đại khái là cảm giác được nàng giờ phút này thật sâu ác ý, cũng biết nàng nghèo đến một cái tích phân điểm đều không có, chủ hệ thống thậm chí không có dò hỏi dư miểu hay không yêu cầu đổi, liền trực tiếp đổi người. Thứ 15 cái nhiệm vụ thế giới đã thêm tái hoàn thành, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Chủ hệ thống, ta. Dư miểu một câu đều còn không có mắng ra tới, liền lâm vào tới rồi trong bóng tối, hiển nhiên là bị chạy đến nhiệm vụ thế giới. Lại một lần tỉnh lại, nàng cảm giác được một trận hít thở không thông. Hơi kém cho rằng chính mình là phải bị người mưu sát, dư miểu nháy mắt mở mắt, lại phát hiện chung quanh không có gì phải đối nàng động thủ người. Cảm giác hít thở không thông cũng không phải bởi vì đường hô hấp bị người ngăn chặn, mà là bởi vì trên người váy. Nàng lúc này ăn mặc chính là một cái kiểu tây xù xù lễ váy. To rộng làn váy phảng phất có thể ở váy giấu đi mấy cái tiểu hài nhi, khoa trương tiểu dáng, lại có thể phụ trợ đến nữ tử thượng thân thập phần tinh tế. Càng đừng nói, bên hông còn cố ý dùng đồ vật thúc eo. Dư miểu sở dĩ cảm giác được hít thở không thông, chính là bởi vì trên eo cột lấy thứ đồ kia. Rõ ràng thân thể này cũng không mập, liền tính bình thường ăn mặc cũng là đẹp thon thả. Nhưng hiện tại, kia eo nhỏ bị dùng sức trói buộc, lăng là lại sống sờ sờ mà nhỏ một vòng nhi. Đẹp là đẹp, thon thả là thon thả, khí chất cũng là thực sự có khí chất. Chính là không cho người hảo quá a. Chưa từng tao quá loại này tội dư miểu, mới vừa một khai đã bị như vậy lăn lộn, nếu không phải thể chất còn hảo, thật là muốn trực tiếp một hơi bối qua đi, trực tiếp tuyên cáo nhiệm vụ thất bại chết hồi nhiệm vụ không gian, lại đi gặp cái kia cặn bã trứng gà. Nàng này có độc, 6. Này hình như là một cái vũ hội. Chung quanh đều là tuổi trẻ cả trai lẫn gái, còn có không ít người thành đôi ở sân nhảy chung đi theo âm nhạc rất nhỏ lắc lư. Bên cạnh cũng có tuổi trẻ người đang cười nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Có thể nói hoàn cảnh là phi thường hài hòa. Cùng dư miểu tỉnh lại một khắc trước cho rằng như tài hại mệnh trường hợp hoàn toàn bất đồng. Nàng lúc này liền đứng ở trong một góc, trước mặt là một ít nữ hài tử sẽ thực thích tiểu điểm tâm ngọt. Điểm tâm hình thức làm tốt lắm xem lại tinh xảo, phảng phất sẽ ăn rất ngon bộ dáng. Chỉ là nơi này không ai đi động chúng nó, nhìn qua này đó đồ ăn giống như là phóng làm bài trí, cùng những cái đó điêu khắc không có gì hai dạng. Dư miểu giờ phút này cũng không có ăn cái gì ý niệm. Rốt cuộc eo đều sắp bị cắt đứt, cảm giác trong lồng ngực khí quan đều bị tễ thành một đoàn, có thể nuốt trôi đồ vật mới là lạ. Nàng hoài nghi hiện tại nhiều hô hấp mấy khẩu không khí, thân thể đều sẽ nổ tung. Dư miểu hướng bên cạnh nhanh chóng nhìn thoáng qua, phát hiện tạm thời không có người chú ý tới nàng bên này, liền chạy nhanh tìm cái phương hướng, rời khỏi phòng khiêu vũ, chuẩn bị tìm cái buồng vệ sinh gì đó, đem trên eo trói buộc cởi bỏ một ít, thuận tiện tiếp thu nhiệm vụ đối cảnh tư liệu. Phòng khiêu vũ nhưng thật ra rất náo nhiệt, bên ngoài lại an tĩnh rất nhiều. Hơn nữa, căn phòng này bố trí, cùng bình thường kiến trúc không quá giống nhau, tổng cảm thấy. So trong tưởng tượng dày đặc một ít. Dư miểu chọn cái phương hướng đi phía trước đi đến. Cũng may nàng vận khí còn tính không tồi, không một lát liền nghe được mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử nói chuyện thanh âm, lúc này mới căn cứ các nàng tới phương hướng phán đoán buồng vệ sinh nơi. Dẫn theo làn váy. Miễn cho một không cẩn thận liền đem bản thân cấp vướng ngã. Dư miểu tìm được rồi buồng vệ sinh môn, quay người lại liền đi vào, lại tướng môn khóa đường thượng. Này buồng vệ sinh, giống như cùng trong tưởng tượng có chút bất đồng. Liền trong một góc đều thực sạch sẽ, không có một chút mùi lạ, chính là không biết những cái đó kỳ kỳ quái quái dụng cụ lại là làm gì dùng. Dư miểu tả hưu đánh giá vài lần, cảm thấy chính mình ở tiếp thu tư liệu phía trước. Vẫn là tạm thời không cần đi động những cái đó xa lạ ngoạn ý nhi tương đối hảo. ai biết có thể hay không lại bị hố. Đầu tiên làm không phải tìm hệ thống, mà là giải trừ trói buộc. Dư Miểu đối với gương nhìn nhìn, trong gương hiện lộ ra bóng người là một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, ăn mặc thân thiện làm sắc lễ phục, sấn đến làn da càng thêm trắng non non mịn. Đặc biệt là kia một tay có thể ôm hết vòng eo, thật thật là thực phù hợp văn tự miêu tả yêu ớt cành liễu. Phảng phất thoáng dùng sức nắm chặt, liền sẽ bị bẻ gãy dường như. Chính là, này phân động lòng người mỹ lệ, lại là dùng khôn kể tra tấn đổi lấy. Dư Miểu thật không có hoài nghi trang điểm người đối nguyên chủ là có cái gì thù cái gì hận. Bởi vì, vừa rồi kia mấy cái cô nương cũng đều là như vậy trang điểm. Hiển nhiên, đây là một loại lưu hành xu thế mà thôi. Cùng lúc trước nhiệm vụ trong thế giới cái kia ăn mặc phi chủ lưu quý tộc phong cách thấp háng quần tiểu tử giống nhau. Nguyên chủ đương nhiên cũng là tự nguyện. Nhưng thói quen thoải mái phong cách Dư Miểu cũng không cần này phân nhu nhược mỹ. Nàng không chút do dự kéo ra khóa kéo, thấy bên ngoài váy từ phía trên cởi ra một nửa, lộ ra bên trong ăn mặc tiểu y hề phục, giống như là một kiện bạch sắc ngực áo khoác nhỏ. Chỉ là ở phía sau eo chỗ có rậm rạp hệ mang, đem phần eo lật khẩn, bày biện ra tinh tế vòng eo bộ dáng. Dư Miểu trực tiếp đem kia đồ vật cởi bỏ, tức khắc cảm giác mới mẻ không khí rung mánh vào phổi bộ, cả người đều giải thoát rồi dường như. Lại tùy ý hệ hảo dây lưng, lần này căng trùng thích hợp, ít nhất sẽ không nghẹn đến mức luống cuống. Mặc xong rồi váy về sau, nàng tìm cái địa phương đứng yên, nhắm mắt lại triệu hoán nổi lên 003, tiểu Tam Nhi, có thể bắt đầu truyền tống bối cảnh tư liệu. 003 thanh âm thực mau vang lên, tiếp thu xin, nhiệm vụ thế giới tư liệu đang đạo loạn. Nháy mắt, một đại sóng tin tức liền dũng mãnh vào Dư Miểu trong đầu. Nàng này có độc, 7. Phía trước trên cơ bản là Dư Miểu quen thuộc bình thường xã hội bối cảnh, duy nhị bất đồng, chính là thú nhân thế giới cùng cổ đại thế giới. Nhưng cũng tính chơi xoay chuyển khai. Dư Miểu không nghĩ tới, lúc này đây chủ hệ thống trực tiếp đem nàng cấp ném tới rồi tương lai thế giới. Thế giới này quá khứ đại khái có thể xem như Dư Miểu từ trước trải qua quá những cái đó hiện đại xã hội song song không gian. Chỉ ở công nguyên 3.000 nhiều năm thời điểm, sinh thái vòng xuất hiện nghiêm trọng nguy cơ, nhân loại mẫu tinh, địa cầu, nên đón một lần tai nạn bùng nổ thời kỳ. Các loại thiên tai nhân họa đều tụ tập ở kia đoạn thời gian, sinh tồn không gian bị dần dần thu nhỏ lại, dân cư cũng bắt đầu chật giảm. Đến hậu kỳ, các lục địa quốc gia đã hình thành một cái chính thể, không hề lấy bất đồng quốc gia tồn tại, đoàn kết nhất trí vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Cuối cùng, tập mọi người lực lượng, kiến tạo ra mấy tàu phi thuyền vũ trụ, mang theo cuối cùng tồn tại đồng bào đã sưu tập lên sinh tồn tài nguyên, được ăn cả ngã về không mà bay về phía vũ trụ, lưu luyến mà rời đi nảy viên dựng dục nhân loại văn minh tinh cầu. Ngay lúc đó 5 chiếc phi thuyền, phân biệt xưng là con thuyền loại 1, 2, 3, 4, số 5. Trong đó 4, số 5 bởi vì ở vào hậu kỳ chế tạo, tài liệu khuyết thiếu, không bằng phía trước tam tao phẩm chất quá quan, ở đã trải qua thời gian dài phi hành sau, còn không có tìm được thích hợp đổ bộ mà, cũng đã bất đắc dĩ mà phân băng giải thể. Vừa lúc gặp gỡ vũ trụ loạn lưu, trên phi thuyền hành khách liền cầu sinh cơ hội đều không có, đã bị cuốn đi vào hy sinh. Mà mặt khác tam tao con thuyền nọa vận khí không tồi. Ở thuốc nhuộm dùng hết cuối cùng một khắc, cư nhiên thật sự đánh bậy đánh bạ tìm được rồi một viên cùng địa cầu thập phần tương tự tinh cầu, làm tam tao phi thuyền vũ trụ thượng nhân loại đều thành công mà còn sống. Chỉ là, trên cây đều sẽ không có hai mảnh hoàn toàn tương đồng lá cây. Đương nhiên cũng không có khả năng tồn tại hai viên giống nhau như lúc tinh cầu. Này viên bị xưng là hy vọng ngôi sao tinh cầu, tuy rằng vì nhân loại cung cấp thích hợp sinh tồn hoàn cảnh, nhưng rốt cuộc cùng địa cầu có điều bất đồng. Hơn nữa, từ trường hoàn cảnh thập phần đặc thù. Nhân loại ở dài dòng sinh tồn sử chung, bản thân thể chất cũng đã chịu từ trường tiềm di mạc hóa chuyển biến, dần dần cùng trước kia bất đồng. Trừ bỏ khoa học kỹ thuật bay nhanh tiến bộ, tính cả thể chất cũng được đến tiến thêm một bước tăng lên. Mà thay đổi nhất rõ ràng, cũng là nhất cực đoan, lại là nhân loại giới tính. Từ trước người địa cầu loại, lấy nam nữ vì giới tính phân chia. Mà ở tinh kỷ nguyên 5 lúc sau, lại bị phân chia vì 6 loại bất đồng giới tính. Tổng thể thượng chia làm tam đại loại, alpha, alpha, beta, beta, omega, omega. Này tam đại phân loại, liền phân biệt có nam nữ chi phân. Nam alpha cùng nữ omega phân biệt có được cùng địa cầu nam tính, địa cầu nữ tính cơ hồ giống nhau sinh sản cấu tạo. mà mặt khác bốn loại giới tính nhân loại, lại đồng thời có được nam nữ hai bộ sinh sản hệ thống, chẳng qua có mạnh yếu chi phân mà thôi. Bệ tạ ở vào trung gian đoạn đường, tin tức tố phi thường ổn định, sẽ không đã chịu mặt khác nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, sinh hoạt hoàn cảnh bình thường hóa, xem như vài loại giới tính chung nửa vời tồn tại. Sinh dục suất cũng ở vào bình thường trình độ, hai cái bệ tạ kết hợp hậu sinh ra hài tử, cực đại xác suất cũng là bệ tạ. Mà ản phạ cùng ổ mẹ gã đều có được tin tức tố cảm nhiễm tình huống, sẽ bị lẫn nhau tin tức tố hấp dẫn. Loại này có thể nói là sinh vật phản ứng thượng tình yêu, cũng có thể nói là càng trực quan thân thể xúc động. Ổ mẹ gã cổ sau tồn tại tuyến thể, đương ở vào động dục kỳ khi, tản mát ra tin tức tố hơi thở sẽ đưa tới ản phạ bạo động. Nên tuyến thể nhưng bị ản phạ đánh dấu, bị đánh dấu về sau, ổ mẹ gã tin tức tố sẽ xu hướng với vững vàng, không hề mãnh liệt hấp dẫn mặt khác ản phạ. Nàng này có độc, 8. Một cái ản phạ có thể đánh dấu nhiều ổ mẹ gã, nhưng một cái ổ mẹ gã lại chỉ có thể bị một cái ản phạ đánh dấu. Ở phía trước một cái đánh dấu ản phạ chết đi hoặc giải trừ đánh dấu phía trước, tuyến thể bị cái thứ hai ản phạ đánh dấu, ổ mẹ gã sẽ trực tiếp tử vong. Ản phạ cùng ổ mẹ gã kết hợp, có khả năng nhất ra đời chất lượng tốt ản phạ chiến sĩ hoặc là ổ mẹ gã. Cho nên, này hai loại giới tính là tinh tế chung được hoan nghênh nhất xứng so. Nhưng bởi vì ổ mẹ gã số lượng thưa thớt, làm cho người đàn ông độc thân số lượng quá nhiều, cho nên cũng sẽ tồn tại nhất định ản phạ cùng bệ tạ xứng so. Cơ hồ sẽ không xuất hiện hai cái ản phạ cùng hai cái ổ mẹ gã ở bên nhau tình huống. Ổ mẹ gã là sinh dục năng lực mạnh nhất giới tính. Lại phần lớn thân thể thiên nhược, ở tập trung giới tính trong nhân loại thực lực ở vào như thế. Ngay từ đầu, vì gia tăng dân cư, bảo đảm nhân loại sinh sôi nảy nở. Ổ mẹ gã bị nhốt ở trong nhà, không có bất luận cái gì ra ngoài cơ hội. Có gây giống trung tâm thống nhất chiếu cố thống kê, vừa đến tuổi liền căn cứ hệ thống số liệu tự động xứng so, lựa chọn xứng đôi suất cao ản phả kết làm vợ chồng. Sau đó khăng khít đất để chống tiến vào thê tử cùng mẫu thân nhân vật. Nhưng tinh kỷ nguyên năm 960 năm, bạo phát một lần ô mẹ gạ toàn diện kháng nghị phản động chiến tranh, vì ô mẹ gạ tranh thủ càng nhiều bình đẳng quyền lợi. Ở dài đến mấy chục năm tranh chấp sau, hai bên tiến vào thỏa hiệp kỳ, lại ra sân khấu tân ô mẹ gạ quyền lợi pháp. Quy định ô mẹ gạ ở phi động dục kỳ có thể ra ngoài tự do hành động, cũng có thể tự do lựa chọn bạn lữ. Mà này đài luật pháp xuất hiện, làm đông đảo ô mẹ gạ có ra ngoài học tập công tác cơ hội. Chỉ là có thể chủ động đi lên công tác cương vị ổ mẹ gạ vẫn là số ít. Cũng bởi vì có nhất định tự do, căn cứ nhu cầu, liền có cung cấp. Xuất hiện tân nghiên cứu phát minh ức chế tể. Loại này ức chế tể sử dụng sau, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn ức chế ổ mẹ gạ động dục kích thích tố. Nhưng loại này dược tể cần thiết liên tục sử dụng mới có thể hữu hiệu, một khi đình chỉ, phía trước gáp chế quá tin tức tố sẽ gấp bội bùng nổ. Có ức chế tể sau, ổ mẹ gạ tự do trình độ càng cao. Nhưng ở bộ phận ản phả xem ra, sử dụng ức chế tể là thuộc về phản nhân loại cách làm, cũng không đáng giá mở rộng tuyên truyền. Bởi vì ản phả trời sinh sức chiến đấu cường đại, phần lớn bị chỉ định vì chiến sĩ hoặc là người lãnh đạo nhân vật, thông thường phổ biến đã chịu tôn trọng, xã hội khuynh hướng thiên về đem các nàng coi như quản lý giả. Bệ tạ các phương diện đều ở vào bình thường trung gian đoạn đường, cho nên là xã hội phổ biến lao động công tác giả. Cùng loại với ong đàn trung long thợ. Ô mẹ gà số lượng khan hiếm, thể chất lại là vài loại giới tính chung nhỏ yếu nhất, trên cơ bản bị đặt ở bị người bảo vệ địa vị, vừa đến tuổi liền sẽ cùng thích hợp ản phả kết hợp, sinh sản hậu đại. Giống nhau không đảm nhiệm công tác xã hội giả chức vị. Mà dư miểu, lúc này đây không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, trở thành thân phận chính là một cái nữ ô mẹ gà, hơn nữa là vừa độ tuổi chưa lập gia đình nữ ô mẹ gà. Từ thân thể cấu tạo đi lên nói, nữ ô mẹ gạ đương nhiên thực hảo, ít nhất sẽ không làm nàng nhìn đến cái gì kỳ kỳ quái quái nội dung. Đồng thời có nam nữ hai loại sinh thực khí quan gì đó, thật sự là lực đánh vào quá lớn, quả thực so trở thành dư phong dương nam nhân kia kia một lần nhiệm vụ còn muốn cay đôi mắt. Nhưng là, ô mẹ gạ hạn chế lại trở thành bình thường xã hội khi bình thường nữ tính còn muốn nhiều, thậm chí còn muốn đã chịu tin tức tố quấy nhiễu. Ở điểm này, dư miểu tình nguyện chính mình biến thành trung gian giai đoạn bệ tạ. Dư miểu người này là muốn làm có cái tính. Nhất không thích chính là không chịu chính mình khống chế trạng thái. Mặc kệ là sẽ bởi vì ô mẹ gạ tin tức tố mà đã chịu hấp dẫn, thậm chí ở vào phát cuồng trạng thái alpha, vẫn là ở tin tức tố bùng nổ sau thân thể suy yếu vô lực, còn có một cái sẽ bị người đánh dấu tuyến thể nguy cơ Omega, đều không phải nàng muốn đồ ăn. Liên bệ tạ còn tính bình thường. Chỉ là, đồng thời có được hai bộ sinh sản hệ thống, thật sự là làm Dư Miểu cái này sống rất nhiều năm nhân loại bình thường có chút chấn động. Mà nàng hiện tại trở thành nữ Omega, tình cảnh hiển nhiên là không tốt lắm. Nàng này có độc, 9. Triệu Miểu sinh ra với A Khu Triệu Gia, xem như xã hội thượng lưu thành viên. Chỉ là, Triệu Gia mấy năm nay khuyết thiếu một cái tốt người lãnh đạo, ở các loại hôn chiêu Tần Gia ảnh hưởng hạ, thực lực một thế hệ không bằng một thế hệ. Đến Triệu Miểu lúc này, đã sắp lưu lạc đến nhị tam lưu thế gia tiêu chuẩn. Triệu Miểu chính là bọn họ trong lòng gia tộc quật khởi tân hy vọng. Tuy rằng trải qua lần đó phản động chiến tranh về sau, ổ mẹ gả sinh tồn quyền lợi đã xảy ra biến hóa, bên ngoài thượng đã sẽ không tuyên truyền cái gì xứng đôi độ hôn nhân, tôn sùng tự do yêu đương. Nhưng trên thực tế, này đó địa vị đứng đầu thế gia, trên cơ bản vẫn là càng tin tưởng xứng đôi hôn nhân kia một bộ. Rốt cuộc tin tức tố cùng gen xứng đôi độ càng cao, ra đời hậu đại ưu tú xác suất lại càng lớn. Mặc kệ là sinh ra cường đại ản phả chiến sĩ, vẫn là sinh dục năng lực tốt Omega, đều là một loại đối gia tộc thập phần có lợi tài nguyên. Mà Triệu Miểu, Triệu gia này một thế hệ nữ nhi, cư nhiên cùng hy vọng ngôi sao A Khu thượng tướng Cao Diệp xứng đôi độ cao tới 98%. Loại này xứng đôi số liệu, cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Phía trước cơ sở dữ liệu chung, tồn tại tối cao xứng đôi suất cũng mới đạt tới 80% mà thôi. Dù sao cũng là bất đồng thân thể, cho dù là có huyết thống quan hệ thân nhân, ở tương tự độ cùng xứng đôi độ thượng đều sẽ không cơ hồ giống nhau. Hùng chi vẫn là phu thê chi gian bất đồng giới tính xứng đôi thí nghiệm. Phàm là có thể cao hơn 60%, đã xem như phi thường không tồi. Cái này 98% số liệu, lập tức đưa tới nhiều mặt chú ý. Mà Cao Diệp bản nhân càng là mọi người trong mắt ưu tú đối tượng. Hắn là cái nam ản phạ, sinh ra Cao gia là A Khu nhất lưu thế gia. Cùng Triệu gia loại này đã ở đi xuống lưu, thậm chí sắp điều ra nhất lưu thế gia tồn tại bất đồng. Cao gia trong tay nắm giữ A Khu lực lượng vũ trang. Trong tay có thương, trong lòng không hoảng hốt. Nhà bọn họ có thể nói là lã vọng buông cần, mấy năm nay không chỉ có không có suy bại dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng cường đại rồi. Này một thế hệ người thừa kế Cao Diệp, càng là vừa sinh ra đã bị thí nghiệm vì chuẩn S cấp khắc cường giả, thuộc về trời sinh chiến sĩ. Cao Diệp thành niên về sau, cũng đích xác không phụ sự mong đợi của mọi người, ở trong quân đạt được chồng chất chiến công, trở thành A Khu tuổi trẻ nhất thượng tướng, càng là ưu tú nhất cơ giáp chiến sĩ. Có thể nói là mọi người nhìn lên tồn tại. Ở hắn tiến vào tuổi kết hôn về sau, cơ hồ tất cả mọi người ở chú ý hắn thê tử người được chọn. Mặc kệ là ô mẹ gạ vẫn là bệ tạ, ai không nghĩ muốn trở thành hắn bạn lữ. Sau đó, liền xuất hiện một cái xứng đôi độ cao tới 98% Triệu Miểu. Cao Diệp bản nhân xem như cái loại này trong lòng chỉ có sự nghiệp không có cảm tình thằng nam. Bản nhân điều kiện ưu việt, gia thế hảo, lại chưa từng bên ngoài làm bậy, đối yêu đương không có một chút hứng thú, chỉ còn chờ tới rồi thời điểm cưới cái thê tử về nhà là được. Xứng đôi độ như vậy cao ô mẹ gạ. Ở hắn xem ra đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, cho nên cũng không ý kiến. Cao gia cũng không cần cái gì liên hôn cố quyền. Đối bọn họ tới nói, ưu tú hậu đại quan trọng tính lớn hơn nữa. Triệu Miểu cùng Cao Diệp xứng đôi độ như vậy cao, liền ý nghĩa bọn họ hài tử nếu là án phạ, rất có khả năng liền sẽ kế thừa Cao Diệp S cấp cường giả tiềm lực. Tinh kỷ nguyên năm, nhân loại thọ mệnh cũng theo gen biến hóa mà tăng trưởng. Một cái ưu tú hậu đại, ý nghĩa bọn họ Cao gia còn có thể lại kéo dài rất nhiều năm. Cấp Cao Diệp cưới hồi như vậy một cái thế tử, đương nhiên là bọn họ thích nghe ngóng sự tình. Mà Triệu gia liền càng là hưng phấn. Gả đi ra ngoài một cái ô mẹ gà, Triệu gia liền có thể cùng Cao gia trở thành thông gia, còn có thể có Cao Diệp như vậy một cái thượng tướng con rể. Nay liền ý nghĩa Triệu gia thực mau là có thể trở về thượng lưu thế gia vòng. Nói không chừng còn sẽ so trước mấy thế hệ phát triển đến càng tốt. Nay quả thực là sở hữu Triệu gia người tha thiết ước mơ chuyện tốt nhi. Mọi người, đều xem nhẹ Triệu Miểu bản nhân ý nguyện. Nàng này có độc, 10. Triệu Miểu muốn gả cho Cao Diệp sao? Cũng không. Bởi vì nàng sinh ra phía trước, Triệu gia cũng đã ở đi xuống sườn núi lộ. Đương nàng sau khi sinh, chung quanh thân nhân tất cả đều ở vội vàng các loại tranh quyền đoạt lợi, đối thượng định nọt, đối hạ lửa gạt. Xem quen rồi này đó, Triệu Miểu đối cái gọi là thế gia cũng không có quá lớn hảo cảm. Nàng là cái nữ ố mẹ gạ, sau khi sinh cũng không có gì tiềm lực thí nghiệm. Duy nhất số liệu cũng chính là sau khi thành niên xứng đôi độ ký lục. Triệu Miểu lại hướng tới tự do, muốn thoát ly gia đình, đi qua bình thường sinh hoạt. Mặc kệ là hôn nhân vẫn là sinh dục, đều có thể từ nàng chính mình định đoạt, mà không chỉ là một chuỗi khô cằn số liệu mà thôi. Nàng thậm chí lén lút thích một cái nam bệ tạ. Người nọ là nàng học trưởng, lại một lần ra ngoài học tập khi giúp quá nàng, làm rất ít cảm nhận được ấm áp Triệu Miểu ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa, bệ tạ cơ hồ sẽ không đã chịu tin tức tố ảnh hưởng, cũng liền không cần lo lắng đối phương là đơn thuần mà bị tin tức tố hấp dẫn sinh ra xúc động, vẫn là thật sự trong lòng thích nàng. Triệu Miểu lén lút cùng cái này học trưởng nói đến luyến ái. Nếu xứng đôi người không phải Cao Diệp, có lẽ cái này nho nhỏ luyến ái cũng sẽ không đưa tới quá lớn tranh chấp. Nhưng đó là Cao Diệp. Triệu gia nhân sinh sợ Triệu Miểu làm ra chuyện này sẽ ảnh hưởng tới rồi Cao gia cùng Triệu gia liên hôn. Vì thế lập tức phái người đi tìm được rồi cái kia nam bệ tạ huy bức lợi dụ. Cái kia học trưởng cũng chỉ là một cái xuất thân bình thường bệ tạ mà thôi, căn bản không dám bởi vì một hồi học sinh thời đại luyến ái, liền cùng Triệu gia cùng Cao gia đối thượng. Đừng nói là Cao gia, liền tính là hiện tại đã sắp suy bại Triệu gia, cũng không phải bọn họ này đó người thường có thể dễ dàng đối kháng tồn tại. Hắn cự tuyệt Triệu gia cấp gia cao hơn, lại cũng thu hồi đối Triệu Miểu quan tâm. Thực bình đạm mà cùng nàng đưa ra chia tay, nhanh chóng tốt nghiệp về nhà lấy cùng hắn địa vị tương đương một cái nữ bệ tạ thành lập gia đình. Mà Triệu Miểu tắc bị người trong nhà đưa tới A khu vũ hội, muốn cho nàng cùng Cao Diệp bồi dưỡng cảm tình, gia tăng tốc độ thành hôn, để tránh càng kéo dài lại xuất hiện vấn đề gì. Lần này vũ hội là Cao Diệp đánh thắng chiến trở về một lần hoan nghênh sẽ. Triệu Miểu tâm bất cam tình bất nguyện mà xuất hiện ở chỗ này. Đối cái kia cái gọi là Cao gia người thừa kế căn bản không có cái gì hứng thú, chỉ nghĩ ứng phó qua đi liền về nhà. Chính là, nàng không nghĩ muốn, những người khác lại điên cuồng truy đuổi. Cao Diệp điều kiện thật sự là hảo, âm thầm thích người nhiều không kể xiết. Triệu Miểu cái này nhất định phải trở thành Cao Diệp thê.